Chương 151, 151, Lăng Phong hẳn phải chết. Tòa thành bên ngoài, những cái kia đến người đặt cược càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là mua Lăng Phong hôm nay hẳn phải chết. Giờ phút này, bởi vì Lăng Phong đến, khiến cho cả tòa U Minh cổ thành đều sôi trào. Tiểu tử này thật đúng là có chút năng lực nha. Những U Minh vệ kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Tưởng anh chỉ tên kia mở bán khẩu, các ngươi chuẩn bị mua tiểu tử này chết đâu? Hay là mua tiểu tử này sống? Cái kia U Minh vệ đội trưởng nhìn về phía bên người đội viên khác, bọn hắn chỉ là phụ trách hộ tống người mới tiến đến. Nếu như Long Minh cùng Hổ Minh người tại hộ thân phù bảo hộ thời gian bên trong dám đối với Lăng Phong động thủ, đó chính là trái với tông môn quy định, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nhưng là tại hộ thân phù bảo hộ thời hạn đi qua đằng sau, Lăng Phong sinh tử, bọn hắn liền quản không tới. Tiểu tử này cho ta cảm giác rất không bình thường, nếu là người bình thường, tuyệt sẽ không dám cùng Hổ Minh đối nghịch, hơn nữa còn có Long Minh bảo hộ, ta chuẩn bị mua tiểu tử này có thể sống qua hôm nay. Tên kia trước đó dẫn đầu Lăng Phong vào thành U Minh vệ, vẻ mặt thành thật nói ra, hắn mang Lăng Phong vào thành thời điểm, có thể cảm giác được Lăng Phong rất bình tĩnh, nếu là người bình thường, nhìn thấy tràng diện này khẳng định hoảng hốt. Tốt, nếu Lưu Thông ngươi nói như vậy, vậy ta cũng đi theo ngươi mua 500 khối linh thạch, thắng nói, ta mời mọi người uống rượu. Cái kia U Minh vệ đội trưởng cười cười, chính hắn bản nhân cũng xem trọng Lăng Phong. Vậy ta cũng mua tiểu tử kia có thể sống qua hôm nay. Mặt khác U Minh vệ, cũng là nhao nhao tỏ thái độ, cuối cùng mọi người kiếm tiền, để một người đi tới rót. Huynh tỷ, chúng ta muốn hay không cũng đi hạ cái chú, kiếm chút thu nhập thêm dùng một chút. Gần nhất đều nghèo kiệt xác. Tại Long Minh cùng Hổ Minh vòng vây bên ngoài, hai thiếu nữ ngay tại châu đầu ghé thai. Nếu như Lăng Phong ở đây mà nói, nhất định có thể nhận ra, hai người này chính là trước đó hắn tại Mai Sơn gặp phải Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh. Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh, tại tham gia xong giải thi đấu tiễn thuật đằng sau, liền song song đột phá, tiến vào nội môn. Các nàng 5 ngày trước liền đến U Minh Cổ Thành, bây giờ là Liên Minh Tự Do Hồng Lâu người. Hồng Lâu, chính là Liên Minh Tự Hợp Đại Thế Lực một trong, thực lực tổng hợp gần với Hắc Ưng Thành Bảo. Hồng Lâu phần lớn thành viên đều là nữ đệ tử, mà lại các nàng phía sau thực lực cũng rất mạnh, thành viên chủ yếu đến từ Mai Sơn hoặc là Linh Vũ Cốc. Hồng Lâu Lâu chủ Thương Ngọc, cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, cùng Liễu Hàn Yên các nàng là cùng một cái cấp bậc đỉnh cấp mỹ nữ, bởi vì thân phận của nàng vẫn như cũ là chuẩn đệ tử nội môn, cho nên cũng không có bị liệt là nội môn trong mỹ nữ tham dự xếp hạng. Đặt cược. Ngươi còn có tiền sao? Mạc Huỳnh Huỳnh quay đầu nhìn xem Đỗ Vũ Đồng, các nàng trước đó tích xúc, đều dùng tới mua tài nguyên trùng kích luyện khí đệ thất trọng cảnh giới, trừ cái đó ra. Các nàng còn cho mượn chính mình sư tỷ sư muội không ít linh thạch, hiện tại có thể nói là mắc nợ từng đống. Ta còn có 5 khối linh thạch. Đỗ Vũ Đồng giang rộng ra ngón tay của mình, ở trước mặt Mạc Huỳnh Huỳnh lung lay. 5 khối linh thạch. Ép cái giám nha, ngươi không có nghe nói sao, thấp nhất chú ít nhất cũng phải 100 khối linh thạch. Mạc Huỳnh Huỳnh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nàng hiện tại cũng rất muốn kiếm tiền, dù sao không có tiền thời gian thật đúng là không dễ chịu. Các nàng đến U Minh, cổ thành đằng sau, còn không có đi ra thành, cho nên cũng vô pháp kiếm lời thu nhập thêm. Cái này, huynh huynh tỷ, nếu không ta đem ta băng tàm ti cái yếm làm A, hẳn là có thể khi 1.000 khối linh thạch. Đỗ Vũ Đồng cắn răng, tựa hồ đang trong lòng làm ra một cái rất lớn quyết định, bây giờ trên người nàng đáng giá nhất, chính là món kia băng tàm ti cái yếm. Món này băng tàm ti cái yếm. Là nàng ở ngoài Mai Sơn cửa tham gia theo thủa tranh tài lúc lấy được phần thưởng, cũng là nàng thích nhất thiếp thân quần áo. Không được, cái yếm này chính là ngươi thích nhất quần áo, vạn nhất thua đâu. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức lắc đầu, nàng cùng Đỗ Vũ Đồng là đồng đảng, nàng cũng rất ưa thích Đỗ Vũ Đồng món kia băng tàm ti cái yếm, còn mặt dày mày dạn để Đỗ Vũ Đồng cấp cho nàng xuyên qua. Vạn nhất thua cuộc, nàng về sau muốn mượn đến mặc cũng không có cơ hội. Huỳnh Huỳnh tỷ. Ngươi cho rằng cái kia Lăng Phong có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sống qua hôm nay. Đỗ Vũ Đồng còn không hết hy vọng, mặc dù nàng cùng Lăng Phong tiếp xúc không nhiều, nhưng Lăng Phong ở ngoại môn thời điểm, thực sự quá kinh diễm, đem Hổ Minh người đánh cho răng rơi đầy đất, trong nội tâm nàng cũng rất sùng bái Lăng Phong. Gia hỏa này, cho ta cảm giác là lạ, Hổ Minh người muốn hôm nay liền giết chết hắn, đoán chừng có chút khó. Mạc Huỳnh Huỳnh khẽ như mày, trong đầu, hồi tưởng lại Lăng Phong ở ngoại môn thời điểm làm ra qua sự tình, nàng có một lần cùng với Liễu Hàn Yên thời điểm, còn nghe Liễu Hàn Yên khen ngợi Lăng Phong, nói cái này Lăng Phong là như thế nào cao minh. Cho nên, Mạc Huỳnh Huỳnh cũng cho rằng, Lăng Phong tuyệt đối có thể chống nổi hôm nay. Vậy chúng ta liền làm đi, không phải liền là một kiện cái hiếm sao. Liền xem như thua, ta cùng lắm thì mặc phổ thông, mà lại Huỳnh Huỳnh tỷ, ngươi không có phát hiện món này tơ tằm cái hiếm kích thước đã không thích hợp chúng ta sao. Nói đến đây, Đỗ Vũ Đồng đưa tay tại trên bộ ngực mình vuốt vuốt. Mạc Huỳnh Huỳnh hướng phía Đỗ Vũ Đồng ngực liếc một cái, do dự một hồi, sau đó nói ra, tốt, vậy coi như đi, nếu là thua. Huỳnh Huỳnh tỷ ta về sau nhất định sẽ cho ngươi thêm mua một kiện tốt gấp 10 lần. Ừm, cái kia đi thôi. Nhìn thấy Mạc Huỳnh Huỳnh đáp ứng, Đỗ Vũ Đồng cười vui vẻ, cùng Mạc Huỳnh Huỳnh cùng một chỗ hướng phía Hắc Ưng Thành Bảo chạy tới. Hồng Lâu, tọa lạc tại Liên Minh Tự Hành Tây, là một tòa cao tầng 5 tháp lâu, tạo hình phong cách cổ xưa, đại khí, cả tòa tháp lâu đều là dùng cắt đỏ nham đắp lên mà thành, toàn thân màu đỏ, cho nên được mệnh danh là Hồng Lâu. Giờ phút này, một nữ tử đang đứng tại Hồng Lâu tầng chót nhất dựa vào phía nam bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu hướng phía thành bắc khu vực nhìn ra xa. Nàng thân thể linh lung, thúy mi nhạt quét, tóc mây cao ngất, ngọc châm nghiêng rơi, một bộ màu xanh nhạt sa bảo, bảy phần thủy tụ, đưa nàng như mỡ đông giống như bạch ngọc cánh tay lộ hơn nửa đoạn đi ra, ngọc dung được không gần như trong suốt, hai đầu lông mày thần sắc lạnh nhạt, trong hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra linh quang, khóe miệng có chút nhếch, toàn thân trên dưới đầu bộc lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, tựa như là một tôn do vạn niên hàn băng điều khắc thành tiên nữ. Nàng chính là Hồng Lâu chi chủ, Thương Ngọc. Cái này Lăng Phong, đến cùng có tài đức gì, thế mà để Thanh Tuyền tỷ tỷ và Hàn Yên tỷ tỷ hai người đồng thời mời ta xuất thủ. Thương Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, ngay tại vừa rồi, nàng nhận được Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền thư tín, hai người này đều ở trong thư đề cập, để Thương Ngọc hết tất cả năng lực đi trợ giúp Lăng Phong. Ừ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có gì không giống bình thường. Thương Ngọc nói xong, sau đó đem cửa sổ đóng lại. Sau một lát, Thương Ngọc đổi một kiện phổ thông trường sam, sau đó rời đi Hồng Lâu, nàng không có mang bất luận kẻ nào, một mình cô ảnh, thẳng đến thành Bắc mà đi. Thành Bắc. Lăng Phong nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người, cũng cảm giác có chút nhức đầu. Bây giờ chiến trận này, hắn muốn chạy trốn là không thể nào. Mặc dù hổ minh người không dám động thủ với hắn, nhưng hắn cũng không thể đối với hổ minh người động thủ. Một khi hắn đối với hổ minh người động thủ, vậy coi như là hắn làm trái quy tắc, hộ thân phù bảo hộ thời hạn, sẽ sớm kết thúc. Cho nên hiện tại tình huống này, hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm được. Chương 152, đại hôn chiến. Không được nha, tiếp tục như thế, lao tử đến treo nha. Lăng Phong ở trong lòng đã có chút khẩn trương, hắn biết, một khi hộ thân phù thời hạn thoáng qua một cái, hổ minh những người kia cung trong tay nỏ, liền sẽ không chút do dự bắn về phía hắn, cho dù hắn thân pháp lại cao minh, cũng không có khả năng né tránh nhiều như vậy mũi tên. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Trang Vô Cực chậm rãi đem trường kiếm sau lưng rút ra. Sau lưng Trang Vô Cực, những đệ tử Long Minh kia cũng đều ngừng thở. Thần kinh kéo căng tới cực điểm, đặc biệt là tay kia nắm cung nỏ người, bởi vì khẩn trương, đốt ngón tay đều đã trắng bệch. Ngay tại Lăng Phong trong lòng nghĩ biện pháp thời điểm. Cáp xích. Long Minh trong trận doanh, đột nhiên có người hắt xì hơi một cái, chợt nghe cái này hắt xì âm thanh. Long Minh trong trận doanh, một tên ở vào cực độ khẩn trương bên trong đệ tử, thủ hạ ý thức lắc một cái, khoác lên trên dây cung mũi tên, tuột tay mà bay, bắn về phía hổ Minh trận doanh. Xoẹt. Cây kia mũi tên lập tức đâm vào hổ minh một tên đệ tử trên đùi. A. Tên kia đệ tử hổ minh lập tức kêu thảm, cung trong tay của hắn nỏ, cũng là trong nháy mắt buông tay, bắn về phía Long Minh bên trong. Làm. Giết chết bọn chúng. Bất thình lình biến hóa, hai phe nhân mã đều hoảng hốt, cung trong tay nỏ mũi tên, còn có các loại pháp bảo, ám khí, đều nhao nhao hướng phía đối phương trận doanh bay đi. Ta đi. Lăng Phong biến sắc. Lập tức ngã nhào xuống đất, những cái kia mũi tên, ám khí, pháp bảo trong nháy mắt từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Dừng tay cho ta. Nhiếp Thiên Long cùng Triệu Vô Cực sắc mặt đột biến, một bên hô to, một bên vất tay đem bắn về phía chính mình mũi tên ngăn. Bất quá, người của song phương đã đánh thành một đoàn, căn bản là không dừng được, bởi vì một khi chính mình dừng tay, cũng có thể bị đối phương xử lý. Ngay tại lúc này, Lăng Phong ánh mắt run lên, sau đó trong ngực móc ra mười mấy hạt châu, hướng phía hai bên trận doanh vung đi. Phanh phanh phanh. Những hạt châu kia rơi vào song phương trận doanh bên trong, lập tức nổ tung lên, đại lượng sương mù tràn ngập ra, đem tất cả ánh mắt đều che khuất. Lăng Phong ném ra đều là bom khói, hắn cũng là thừa dịp loạn, lập tức đào tẩu. Ha ha, rốt cục mở làm đi. Ở phía xa người quan chiến, thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Rất nhanh, Lăng Phong liền từ vụ khu bên trong vọt ra. Thế nhưng là, vào thời khắc này, hắn cảm giác mình bị một cỗ thần thức khóa chặt, thân thể lập tức phía bên trái đánh tới. Hiu! Một đạo hắc quang từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, bắn tại trên mặt đất, vang một tiếng nổ tung. Hiu hiu hiu hiu! Từng đạo ngân quang hướng phía bốn phía vọt tới, Lăng Phong theo bản năng đưa tay ngăn tại trước mặt. Xoẹt xoẹt xoẹt! Không ít ngân quang bắn trên người Lăng Phong, Lăng Phong thân thể trên mặt đất lộn vài vòng mới dừng lại. Lăng Phong lập tức cảm giác được trận trận đau đớn truyền đến. Hắn đưa tay bung ra, phát hiện tay của mình đã bị ba cây ngân châm xuyên thấu, trên người hắn còn có rất nhiều nơi đều bị ngân châm bắn trúng. Trên bàn tay hắn vết thương chảy ra máu, lại là màu đen, rất hiển nhiên ngân châm này bên trên bôi có kịch độc. Thật là âm hiểm. Lăng Phong mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới những người này thế mà sử dụng như vậy ác độc ám khí. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo sát lấy tử vụ khu bên trong vọt ra. Người này chính là Trang Vô Cực. Trang Vô Cực ánh mắt khóa chặt Lăng Phong, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn đánh tới. Trời con mẹ ngươi! Lăng Phong trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ hướng phía Trang Vô Cực vọt tới. Vâng! Cái bình kia trên không trung nổ tung, hình thành một đám lửa, ngăn trở Trang Vô Cực đường đi. Trang Vô Cực sắc mặt ngưng tụ, thân thể trên không trung lăn mình một cái. Mà Lăng Phong cũng là bắt lấy cơ hội này. Từ dưới đất bò dậy, nhanh chân phi nước đại, thế nhưng là hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu tê dại, hẳn là những thứ kịch độc kia ở trong cơ thể hắn lan tràn, đã ảnh hưởng đến thân thể của hắn cơ năng. Tiểu tử, người không trốn khỏi. Trang Vô Cực sau khi rơi xuống đất, lần nữa thẳng hướng Lăng Phong, trường kiếm trong tay của hắn, hàn quang lạnh lẽo, một kiếm vung ra, không khí chung quanh đều bị quấy đứng lên, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Lăng Phong căn bản là không cách nào đào thoát. Thảo. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, chỉ có thể quay người, huy trưởng chụp về phía Trang Vô Cực kiếm. Trang Vô Cực thấy thế, ánh mắt phát lạnh, lập tức chuyển động trường kiếm trong tay, để lưỡi kiếm nhắm ngay Lăng Phong lòng bàn tay, ý đồ bức bách Lăng Phong biến chiêu. Thế nhưng là Lăng Phong chiêu thức không thay đổi, tâm hắn niệm khẽ động, trong đan điền lưu hương, trong nháy mắt hướng phía cánh tay phải dũng mãnh lao tới, bàn tay của hắn hung hăng chụp về phía Trang Vô Cực trường kiếm trong tay. Nơi tay trưởng cùng trường kiếm tiếp xúc sát na, một vòng thanh quang tại Lăng Phong lòng bàn tay hiện hiện, hung hăng đập vào Trang Vô Cực kiếm phong phía trên. Keng! Hỏa hoa vang khắp nơi, một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm truyền ra, Trang Vô Cực kiếm bị Lăng Phong đập lệch. Đang quay lệch Trang Vô Cực kiếm đằng sau, Lăng Phong kịp thời đem Lư Hương thu hồi lại, cũng không có để Lư Hương bại lộ, mà hắn cũng là dựa thế, trong nháy mắt cùng Trang Vô Cực mở một khoảng cách. Làm sao có thể? Trang Vô Cực biến sắc, hắn vốn cho là mình kiếm có thể cắt ra Lăng Phong bàn tay, lại không nghĩ rằng Lăng Phong vậy mà dùng một đôi tay không, đẩy ra kiếm của hắn, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Tại vừa rồi đụng nhau bên trong, Trang Vô Cực cảm giác được, kiếm của mình tựa hồ chém vào một khối huyền thiết phía trên, nếu không phải là mình tự thể nghiệm, hắn thật sự chính là không thể tin được. Ta dựa vào. Trang Vô Cực đây là đang làm gì? Hắn đây là muốn giết Lăng Phong. Ta đi. Lão tử không có hoa mắt ta. Lăng Phong không phải liên thủ với Long Minh sao? Trang Vô Cực hẳn là bảo hộ hắn mới đúng nha. Cái này Trang Vô Cực sẽ không phải phản loạn đi. Dựa vào nha, cái này Lăng Phong chết chắc. Ô ô, lão tử linh thạch. Trước mắt một màn này, để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lúc đầu mọi người coi là Long Minh người sẽ bảo hộ Lăng Phong. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới là, Trang Vô Cực lại để cho giết Lăng Phong. Những cái kia dùng tiền tập trung mua Lăng Phong có thể sống quá hôm nay người, đều nhao nhao kêu rên, vì mình linh thạch cảm thấy đau lòng. Giết! Trang Vô Cực lấy lại tinh thần, lần nữa đối với Lăng Phong triển khai truy sát, mà Lăng Phong cũng là tại bắp chân chỗ, rút ra chủy thủ của mình, cùng Trang Vô Cực đối kháng đứng lên. Bất quá Trang Vô Cực thực lực quá mạnh, Lăng Phong cùng hắn đánh nhau quá trình bên trong, ở vào tuyệt đối hạ phong. Lúc này, Nhiếp Thiên Long cũng là từ vụ khu bên trong vọt ra, khi hắn nhìn thấy ngay tại đối với Lăng Phong triển khai công kích Trang Vô Cực về sau, sửng sốt một chút. Làm cái gì đồ chơi? Nhiếp Thiên Long vốn cho rằng Trang Vô Cực là đến bảo hộ Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới, giờ phút này Trang Vô Cực ngay tại đối với Lăng Phong thống hạ sát thủ. Tại giao thủ quá trình bên trong, Trang Vô Cực mỗi một chiêu đều là chí mạng, nhìn căn bản không giống như là đang diễn trò. Giờ phút này, trong sương mù, có người thi triển cuồng phong thuật, đem những mê vụ kia đều thổi tản. Người ở bên trong, cũng nhìn thấy Trang Vô Cực truy sát Lăng Phong tràng diện. Ngoạ tào nha, đây là có chuyện gì? Thanh chủ hắn, đây là muốn giết Lăng Phong nha. Chúng ta không phải muốn bảo vệ Lăng Phong sao? Những người Long Minh kia, thấy cảnh này, lập tức ngây dại. Chương 153, nữ tử thần bí. Hồ Minh người cũng giống như vậy, bị trước mắt một màn này làm cho có chút sững sờ. Giết. Thời khắc này Nhiếp Thiên Long, cũng mặc kệ Trang Vô Cực đến cùng muốn làm gì, dù sao mục đích của hắn, chính là để Lăng Phong chết. Ta dựa vào. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Long đằng sau, Lăng Phong mắng một tiếng, hiện tại hắn đã thụ thương trúng độc. Cho dù đối mặt Trang Vô Cực một người đều cố hết sức, lại thêm Nhiếp Thiên Long, hắn đây là hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Hắn dùng chùy thủ ngăn cản Trang Vô Cực một kiếm đằng sau, thân thể thuận thế lui lại, lập tức xoay người bỏ chạy. Bây giờ tình huống này đối với hắn cực kỳ bất lợi, không thể có chút nào sơ sẩy. Tiểu tử, nạp mạng đi. Nhìn thấy Lăng Phong muốn chạy trốn, Nhiếp Thiên Long trong tay nặng hơn ngàn cân trường thương, đột nhiên hướng Lăng Phong ném đi. Siêu. Cái kia huyền thiết trường thương hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn thẳng đến Lăng Phong lưng. Cùng lúc đó, Trang Vô Cực cũng là lập tức đuổi theo. Lăng Phong nghe được sau lưng cái kia huyền thiết trường thương truyền đến thanh âm xé gió, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể trên không trung tới một cái 360 độ xoay người. Nhưng vào lúc này, Trang Vô Cực đi tới hắn trước mặt, một kiếm hướng phía hắn đâm tới. Trên thân kiếm kia, có một đạo lam quang chợt lóe lên rồi biến mất. Lăng Phong ánh mắt run lên, đột nhiên hé miệng. Phun ra một viên hạt châu màu đen, trực tiếp bắn về phía Trang Vô Cực mặt. Trang Vô Cực hai tròng mắt co rụt lại, hắn cảm giác đến nguy cơ to lớn, kiếm chiêu đột biến, chuyên công làm thủ, bổ về phía hạt châu kia. Ầm. Hạt châu kia đột nhiên nổ tung, mấy chục đạo hắc quang bắn về phía Trang Vô Cực. Trang Vô Cực sắc mặt đột biến, trong nháy mắt nghiêng người, nhưng vẫn là bị những hắc quang kia bắn trúng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những hắc quang kia bắn ở trên thân Trang Vô Cực. Y phục của hắn lập tức bị ăn mòn ra 10 cái lỗ thủng, cho dù là trên mặt của hắn, cũng xuất hiện một cái lỗ máu. A! Trang Vô Cực rơi xuống đất, đưa tay che mặt mình, phát ra trận trận kêu thảm. Vừa rồi Lăng Phong ném ra hạt châu, bên trong bao vây lấy một loại tính ăn mòn cực mạnh độc tố, lúc trước hắn không sử dụng, hiện tại rốt cục nắm lấy cơ hội, để Trang Vô Cực trúng chiêu. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục ra tay với Trang Vô Cực. Mà là quay người phi nước đại cách đó không xa một chỗ rách nát nhà lầu. Long Minh nghe lệnh, Minh chủ có lệnh, tru sát Lăng Phong người, nhưng phải 5.000 điểm cống hiến. Trang Vô Cực cố nén cơ thể bị kịch độc ăn mòn đau đớn, quay người đối với Long Minh người một tiếng hô to, sau đó cùng Lăng Phong đuổi theo. Hồ Minh đám người nghe lệnh, cái này Lăng Phong, phải chết người trong tay chúng ta. Ai có thể giết chết Lăng Phong, ban thưởng 10 đoá U Minh Hoa. Nhiếp Thiên Long đem chính mình huyền thiết trường thương kiếm về, một tiếng hô to, cũng hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Giết! Giết! Hồ Minh cùng Long Minh người, đều lập tức hướng phía Lăng Phong vị trí vọt tới. Lăng Phong cảm giác mình tay chân càng ngày càng chết lặng, liền liền hô hấp thời điểm, phổi cũng truyền tới trận trận phòng cảm giác, hắn biết mình trúng độc càng ngày càng sâu, hiện tại hắn còn có thể dùng chân khí để ép những độc này, nếu là chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao hết. Cái kia kịch độc liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Nếu như không có trúng độc, bằng vào tốc độ của hắn, tại loại này che kín chướng ngại địa phương, Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long căn bản là đuổi không kịp hắn. Bất quá, hiện tại hắn tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Có mụ nội nó chứ, chẳng lẽ lao tử hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, trong ngực xuất ra một bình linh dược nuốt vào. Bình này linh dược, là hắn lúc ấy từ trong tay Lạc Vân không giành được. Linh dược này có thể nhanh chóng khôi phục chân khí, hiệu quả so hồi khí đan còn tốt hơn. Hắn đem dược dịch rót vào về sau, đem vô danh luyện khí quyết vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng luyện hóa trong bụng dược dịch, khiến cho chân khí trong cơ thể nhanh chóng được bổ sung. Hắn chạy đến vùng này, là Lỗ Trường Phong cùng hắn những tiểu đệ kia nơi ở. Lỗ Trường Phong những tiểu đệ kia, căn bản cũng không dám chặn đường Lăng Phong, nhao nhao tránh né. Lăng Phong một đường vọt mạnh, gặp đường liền chạy, Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực ở phía sau theo đuổi không bỏ, không ngừng rút ngắn cùng Lăng Phong khoảng cách. Thương Ngọc đứng tại một tòa phòng ở trên nóc nhà, nhìn xem Lăng Phong không ngừng hướng phía nàng bên này đi tới. Nhìn thấy Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long cùng Lăng Phong ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, nàng xuất ra một đầu khăn che mặt, đem mặt mình cho bịt kín, đang chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo vải thân ảnh xuất hiện, một phát bắt được Lăng Phong cánh tay, sau đó lôi kéo Lăng Phong hướng phía mặt khác trong một đầu ngõ nhỏ chui vào. Ừm. Thương Ngọc khẽ chau mày, nàng không nghĩ tới, giờ phút này lại còn có người ra tay trợ giúp Lăng Phong, nàng mũi chân điểm một cái, lập tức hướng phía ngõ nhỏ kia đuổi tới, vòng vo hai đầu ngõ nhỏ về sau, tại một cái phân nhánh giao lộ, người kia và Lăng Phong đều không thấy. Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long đi theo đuổi tới phân nhánh giao lộ đằng sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó riêng phần mình tách ra, một người dọc theo một đầu ngõ nhỏ đuổi theo. Thương Ngọc do dự một hồi, sau đó dọc theo Nhiếp Thiên Long phương hướng đuổi theo. Khi ba người rời đi về sau, phân nhánh bên trái trên vách tường, dập dờn ra từng vòng gợn sóng, hai bóng người thời gian dần trôi qua hiện hiện. Người kia không nói gì, lôi kéo Lăng Phong tay đi trở về. Đi mấy chục mét đằng sau, phía trước truyền đến vội vàng tiếng bước chân, người kia lần nữa lôi kéo Lăng Phong, tiến vào bên trái trong một đầu ngõ nhỏ, thân thể dán chặt lấy vách tường, sau đó không khí vặn mẹo, thân ảnh của hai người lần nữa biến mất. Giết! Long Minh cùng Hổ Minh đại bộ đội, lập tức từ trong ngõ hẻm xuống qua. Mặc dù những người này không nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn, nhưng Lăng Phong lại có thể nhìn thấy những người này, trái tim của hắn nhào nhào trực nhảy. Hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, phát hiện lông mày của nàng rất nhỏ, làn da rất trắng, trong con mắt kia, bộc lộ ra một phần thanh tú, mà lại đối phương nắm tay của mình, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, hẳn là nữ hải tử tay. Lăng Phong không nghĩ tới lúc này, thế mà lại có nữ hải tử tới cứu mình. Cô gái này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Tôn Khả phái tới cứu mình? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy đoán, ngoại trừ Tôn Khả. Hắn thực sự nghĩ không ra còn ai vào đây phái người tới cứu mình. Hai người đợi mấy tức, phát hiện không có người đến, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đối phương giải chướng nhãn thuật, lôi kéo Lăng Phong nhanh chóng đi trở về. Thế nhưng là, khi hai người quẹo vào trong một đầu ngõ nhỏ thời điểm, lại phát hiện một cái đệ tử Hồ Minh, ngay tại đi tiểu, đối phương nhìn thấy Lăng Phong cùng nữ tử thần bí kia đằng sau, con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, có chút không thể tin, hắn lập tức hé miệng. Chuẩn bị hô to, nữ tử thần bí kia vung tay lên, một cây trường tiền từ ống tay áo của nàng bên trong bay ra, đem tên kia đệ tử Hổ Minh cổ cuốn lấy, sau đó hung hăng kéo một phát. Đùng! Tên kia đệ tử Hổ Minh ngã xuống đất, hai tay chụp lấy yết hầu chỗ roi liều mạng dãy rủa, miệng há thật lớn, lại hô không ra bất kỳ thanh âm. Nữ tử thần bí tiến lên, một cước đá hướng tên kia đệ tử Hổ Minh đầu, đem hắn đá ngất đi qua, đưa tay giật một chút. Cái kia cuốn quanh ở đệ tử Hổ Minh trên cổ roi tự động bung ra, bị nàng thu hồi ống tay áo bên trong. Giờ phút này, Lăng Phong thân thể hai chân có chút như nhũn ra, thân thể bỗng nhiên lay động một chút, đang chuẩn bị té ngã, nữ tử thần bí kia lập tức xuống lại, đưa tay đỡ lấy hắn, mang theo hắn dọc theo ngõ hẻm này cuối cùng đi đến. Chương 154, thông đạo dưới lòng đất. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Triệu Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long trở về, nhìn thấy tên kia bị nữ tử thần bí đá ngất đệ tử Hổ Minh về sau, Nhiếp Thiên Long lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay tại tên kia đệ tử Hổ Minh trước mũi dò xét một chút, phát hiện hắn còn có khí tức về sau, liền hướng phía mặt của hắn hung hăng quạt vài bàn tay. A! Tên kia đệ tử Hổ Minh tỉnh lại, lập tức phát ra trận trận kêu thảm. Là ai đem ngươi đánh ngất xỉu? Nhiếp Thiên Long đưa tay nắm lấy tên kia đệ tử Hổ Minh cổ áo. Nâng hắn lên. Là Lăng Phong cùng một cái người bịt mặt. Tên này đệ tử Hổ Minh trả lời ngay. Người đâu? Nhiếp Thiên Long lớn tiếng gầm thét. Không, không biết, ta vừa mới phát hiện bọn hắn, còn đến không kịp kêu cứu, liền bị người thần bí kia dùng roi cuốn lấy cổ, sau đó đem ta đánh ngất xỉu. Tên này đệ tử Hổ Minh, nhìn thấy Nhiếp Thiên Long nổi giận, trong lòng rất sợ hãi, lập tức đem chính mình gặp phải đều nói rồi đi ra. Trang Vô Cực sau khi nghe xong, lập tức hướng phía trước đuổi theo, hiện tại bọn hắn cũng không biết Lăng Phong chạy phương hướng nào đi, có thể hay không đuổi kịp Lăng Phong chỉ có thể bằng vận khí. Hỗn đản! Nhiếp Thiên Long đem cái kia đệ tử Hổ Minh hung hăng nhét vào dưới mặt đất, cũng cùng sau lưng Trang Vô Cực đuổi theo. Đại khái một chén trà đằng sau, Lăng Phong bị nữ tử thần bí kia dẫn tới một cái âm ú ẩm ướt trong thông đạo dưới lòng đất. Đi đến nơi này bên dưới thông đạo về sau, nữ tử thần bí kia mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác mình thân thể triệt để chết lặng, hắn muốn mở miệng nói một câu đều không được, liền ngay cả mỗi một cái hô hấp, đều muốn cạn kiệt khí lực toàn thân. Nữ tử thần bí kia đem Lăng Phong để dưới đất, xuất ra một viên dạ quang phủ, đưa tay mở ra Lăng Phong mí mắt, giờ phút này Lăng Phong ánh mắt đã có chút tăng dã. Nàng buông lỏng ra Lăng Phong mí mắt về sau, trên người Lăng Phong rút ra một cây độc châm, phóng tới trước mắt nhìn một chút, sau tiện tay đem độc châm này vứt trên mặt đất. Ngươi trúng độc rất lợi hại, ta trước giúp ngươi phong bế tâm mạch, ngươi nằm ở chỗ này đừng động, ta đi giúp ngươi tìm thuốc giải. Nữ tử thần bí cùng Lăng Phong nói một tiếng, thanh âm của nàng rất êm tai, đây cũng là Lăng Phong gặp được nàng đằng sau, nàng mở miệng nói câu nói đầu tiên. Sau khi nói xong, nàng xuất thủ phong bế Lăng Phong tâm mạch, đem Lăng Phong giấu ở một cái bí ẩn vị trí, sau đó quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được một trận lạnh buốt khí lưu, tại giữa hai chân trọng yếu bộ vị chảy ra, sau đó tuôn hướng thân thể của hắn các nơi. Khi lạnh buốt khí lưu vọt tới phổi thời điểm, hắn cảm giác chính mình hô hấp trở nên thông thuận một chút. Cái kia lạnh buốt khí lưu, dọc theo Lăng Phong kinh mạch, tại thể nội không ngừng du tẩu, tuần hoàn. Mỗi hoàn thành một chu thiên tuần hoàn, Lăng Phong đều cảm giác được trạng thái thân thể đều sẽ khôi phục một chút. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong cảm giác mình phổi không đau, bất quá hắn cảm giác mình buồn ngủ quá, nhắm mắt lại, sau đó nặng nề đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Phong nghe được có người tiếng nói. Chúng ta hướng phía đi bên trái, các ngươi đi bên phải. Hắn đột nhiên mở to mắt, thân thể vô ý thức ngồi xuống. A, thân thể của ta, khôi phục rồi. Lăng Phong nắm tay mang lên trước mặt mình, nắm chặt lại nắm đấm, hoạt động một chút ngón tay của mình, sau đó vận chuyển công pháp, cảm giác chân khí trong cơ thể lưu động còn không phải rất thông thuận, thân thể của hắn vẫn như cũ có chút khó chịu. Giờ phút này, một tia sáng từ thân thể của hắn bên trái truyền đến, hắn đưa tay trên mặt đất sờ soạn một khối đá, tại bắp chân trô đem chùy thủ của mình rút ra, đứng lên nghiêng người tránh tốt. Trên người hắn hết thảy mang theo hai thanh chùy thủ, mới vừa rồi cùng Trang Vô Cực giao thủ thời điểm, đã làm mất rồi một thanh. Cốc cốc cốc. Những người kia không ngừng hướng phía hắn bên này đi tới, nghe tiếng bước chân, Lăng Phong có thể đánh giá ra hướng phía hắn đi tới có bốn người. Lăng Phong ngưng thần nín thở, lẳng lặng chờ lấy những người kia tới gần. Đại khái mười hơi đằng sau, những người kia cuối cùng đã đi tới, hắn lập tức nhảy ra ngoài, phát hiện những người này sử dụng chính là bó đuốc, mà không phải dạ quan phủ, mà lại bó đuốc kia chỉ có một cái, hắn cũng nhìn thấy những người này trên ngực có hổ minh tiêu chí. Hắn lập tức đem trong tay tảng đá hướng phía cái kia cầm hỏa nhân vọt tới. Đùng! Bó đuốc bị hòn đá đánh trúng, rơi trên mặt đất nước đọng bên trong, lập tức diệt. Mà Lăng Phong cũng là trong nháy mắt vọt tới, huy động chùy thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn đạo hàn quang lóe lên, cái kia bốn cái đệ tử hổ minh đều Lăng Phong đánh ngã. Lăng Phong không có đi tìm kiếm thân thể của bọn hắn, lập tức quay người liền dọc theo cống thoát nước chỗ sâu chạy tới. Nhanh, nhanh lên. Mặt khác một nhóm người, nghe đến bên này tiếng vang về sau, đều lập tức hướng phía bên này đi tới. Khi bọn hắn đi vào về sau, phát hiện bốn tên đệ tử hổ minh đều bị giết. Bốn người đều là bị người cắt thiết hầu. Tuy nói tất cả mọi người là Huyền Kiếm Tông đệ tử, nhưng là Lăng Phong khi ra tay, lại tuyệt không mềm lòng. Hắn biết, nếu như mình thực lực không mạnh, những này hổ minh người, tuyệt sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Trương Đạo, ngươi trở về báo tin, những người khác đều cùng ta đuổi. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, còn lại hổ minh thành viên đều rất phẫn nộ, lưu lại một cái trở về báo tin, người còn lại đều lập tức dọc theo cống thoát nước chỗ sâu đổi tới. Khi những này đệ tử hổ minh sau khi rời đi một hồi, một bóng người lại xuất hiện tại cái này trong dòng nước, nàng chính là trước đó đem Lăng Phong mang đến nơi đây nữ tử thần bí. Khi nàng vừa mới sau khi xuống tới, đã nghe đến một trận mùi máu tanh nồng đậm. Hoàng bét. Nữ tử thần bí ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến, đi một lát sau, nàng cảm giác mình dẫm lên thứ gì, trong ngực lấy ra một tấm dạ quang phù trong nháy mắt kích hoạt, lập tức thấy được ngã trên mặt đất bốn tên đệ tử Hổ Minh. Hổ Minh người đều đã chết. Nữ tử thần bí khẽ giật mình, sau đó lông mày lập tức giãn ra, vừa rồi nàng còn lo lắng Lăng Phong sẽ có nguy hiểm, hiện tại xem ra, Lăng Phong sẽ không có chuyện gì. Nếu không chết ở chỗ này cũng không phải là đệ tử Hổ Minh, mà là Lăng Phong. Thật sự là kỳ quái, tên kia trúng độc sâu như vậy, thế mà còn có thể giết chết bốn tên đệ tử Hổ Minh. Nữ tử thần bí nói thầm một tiếng, sau đó tương dạ quang phù thu hồi, thuận cống thoát nước truy lùng một khoảng cách, lại phát hiện mấy tên Hổ Minh thành viên, bọn hắn đều bị giết. Ở cống thoát nước bên trong ghé qua đại khái nửa canh giờ, nữ tử thần bí đều không có tìm tới Lăng Phong tung tích. Cuối cùng không thể không rời đi. Sau 3 canh giờ, màn đêm buông xuống. Cả tòa U Minh thành cơ hồ đều ánh lửa ngút trời, Long Minh cùng Hổ Minh người, vẫn không có tìm tới Lăng Phong, bọn hắn đang không ngừng tăng số người nhân thủ, tăng lớn tìm kiếm cường độ. Tại thành Tây một cái trong hồ nước, một cái đầu người chậm rãi từ trong nước chui ra, người này chính là Lăng Phong. Hắn quay đầu hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua về sau, phát hiện không có người. Lúc này mới chậm rãi đi đến bên bờ, sau đó nằm tại một mảnh trong bụi cỏ, từng ngụm thở. Trang Vô Cực, hôm nay thù này, lão tử nhớ kỹ. Lăng Phong thế nhưng là một cái có thù tất báo người, hôm nay nếu không phải nữ tử thần bí kia xuất thủ cứu giúp, đoán chừng hắn mạng nhỏ thật muốn mất đi, hắn không nghĩ tới cái này Trang Vô Cực dĩ nhiên như thế âm hiểm, vừa ra tay liền dùng như vậy ác độc cám khí. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, Lăng Phong ngồi dậy. Sau đó hướng phía tây tiếp tục đi đến, hắn trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đội nhân mã hướng phía hắn bên này đi tới. Chương 155, 155, ta gọi Thương Ngọc. Thao, thật sự chính là muốn đảo ba thước đất nha. Lăng Phong mắng một tiếng, lập tức ra tốc hướng phía trước đi đến, đi một lúc sau, hắn cảm giác địa thế phía trước biến cao, một dòng sông nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể cảm giác được từng đợt nhiệt khí từ nhỏ sông bên trong bay lên. Đây là suối nước nóng nha. Giờ phút này Lăng Phong thật rất muốn nhảy vào trong sông thông thông khoái khoái tẩy một chút, bất quá hắn biết truy tung người của hắn, chẳng mấy chốc sẽ điều tra tới nơi này, cho nên hắn không dám dừng lại, dọc theo sông nhỏ tiếp tục đi lên. Đi mấy chục mét đằng sau, Lăng Phong phát hiện, càng là đi lên, nước sông nhiệt độ liền càng cao. Suối nước nóng này, là từ phía trên chảy xuống. Lăng Phong nhíu nhíu mày, tiếp tục đi lên. Đại khái đi 300 mét về sau, hắn đi tới sông nhỏ cuối cùng, nơi đây có một cái sơn động, nước suối kia chính là từ trong sơn động chảy ra. Hắn ngồi xổm xuống lấy tay thăm dò một chút nước này nhiệt độ, cảm giác nước này ấm đã vượt qua phổ thông thanh thủy điểm sôi. Nước bình thường, 100 độ liền sẽ sôi trào, mà nước này nhiệt độ, đều vượt qua 100 độ, thế mà còn không có sôi trào. Nước suối này cũng không bình thường nha. Lăng Phong hơi kinh ngạc, hắn biết. Tiên ma đại lục phía trên, có rất nhiều đặc thù nước, có nước cho dù nhiệt độ đạt đến 1.000 độ, cũng sẽ không sôi trào, nước bình thường, tại không độ lúc liền sẽ kết băng, mà có nước, tại âm mấy chục độ cũng sẽ không kết băng. Lăng Phong đứng tại cửa hang, có thể cảm giác được từng đợt nhiệt khí đập vào mặt thổi tới. Nhiệt khí này nhiệt độ, so với ai khác cao hơn, chí ít đạt tới 180 độ, dạng này nhiệt độ, liền xem như trúc cơ cảnh cường giả. Cũng muốn vận công mới có thể chống cự, mà lại cũng trèo chống không được bao dài thời gian. Mà Lăng Phong tu vi hiện tại, chỉ là luyện khí đệ thất trọng cảnh giới, muốn tiếp nhận cái này kinh khủng nhiệt độ cao, chỉ có thể dựa vào chân khí đến làm dịu. Nếu như hắn tùy tiện tiến vào trong huyệt động này mặt, chân khí trong cơ thể sẽ rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Đi lên phía trên nhìn xem. Hạ Du truyền đến những cái kia lùng bắt nhân viên thanh âm. Vào xem một chút đi. Không có đường đi. Lăng Phong quay đầu hướng phía Hạ Du nhìn thoáng qua, cắn răng, hướng phía cửa hàng kia đi đến. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên quay người, một bóng người cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng là trong nháy mắt giơ lên truy thủ, hướng phía đối phương đâm tới. Người tới đưa tay vỗ, trực tiếp đập vào trên cổ tay của hắn, đem truy thủ cho đập lệnh, còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Chợt cảm thấy một trận làn gió thơm xông vào mũi, sau đó tới người liền lôi kéo tay của hắn, mang theo hắn nhanh chóng đảo tẩu. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong được đưa tới một tòa hòn đá nhỏ trong phòng, cô gái che mặt kia di chuyển một chỗ cơ quan, thạch ốc trên mặt đất, xuất hiện một chỗ cửa vào, nữ tử che mặt lôi kéo hắn chui vào. Cửa vào phía dưới, là một đầu thật dài thông đạo dưới lòng đất, nữ tử thần bí mang theo Lăng Phong tại thấp kém thông đạo ghé qua hồi lâu, cuối cùng đi tới một cái đèn đuốc sáng trưng trong mật thất. Đi vào mật thất này về sau, nữ tử che mặt mới buông ra Lăng Phong, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Người là ai? Lăng Phong nhìn trước mắt nữ tử che mặt, từ trên người đối phương mùi để phán đoán, trước mặt nữ nhân này căn bản cũng không phải là trước đó xuất thủ cứu hắn nữ tử thần bí. Giờ phút này, trước mắt vị nữ tử này đem mạng che mặt kéo xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt xinh đẹp, nàng ngũ quan đẹp đẽ, bất quá thần sắc lại có chút băng lãnh, đặc biệt là trong hai con người, bộc lộ ra một cỗ lạnh thấu xương ý. Ta gọi Thương Ngọc, là Hồng Lâu chi chủ, là Hàn Yên tỷ tỷ và Thành Tuyển tỷ tỷ để cho ta tới cứu ngươi. Thương Ngọc nhìn xem Lăng Phong, giọng nói chuyện lạnh lùng như cũ, có lẽ là nàng người này vốn là như thế đi, vô luận là thần thái biểu lộ, hay là giọng nói chuyện, đều cho người ta một loại băng băng lãnh lạnh cảm giác. Hàn Yên sư tỷ, Thanh Tuyển sư tỷ. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Liêu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyển, thế mà lại phái người tới cứu mình. Có vẻ như mình cùng hai người bọn họ giao tình cũng không tính sâu nha, chẳng lẽ các nàng đã bị ta đẹp trai thật sâu khuất phục? Thật nhìn không ra tiểu tử ngươi có cái gì đặc thù, thế mà để hai vị tỷ tỷ nhớ thương. Thương Ngọc ánh mắt ở trên thân Lăng Phong quét mấy lần, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong người này rất đặc biệt, nhưng là bây giờ xem xét, nàng cũng không có cảm thấy cái này Lăng Phong có gì đặc thù. Nói đẹp trai đi, Lăng Phong cũng không phải đặc biệt anh tuấn loại kia, nói khí chất đi. Có vẻ như khí chất của hắn cũng không có gì đặc biệt. Ta cũng không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ nhớ thương ta nha. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, trong óc không khỏi hiện ra Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyển hai người dung nhan tuyệt mỹ kia. Ngươi là gan thật là lớn, vừa rồi nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi còn chuẩn bị đi vào cái kia hỏa long động bên trong rồi. Thương Ngọc đi đến trên một cái ghế ngồi xuống, đưa tay đem tóc của mình đem thả xuống dưới. Cái kia đen kịt nhu thuận tóc dài mất đi trói buộc về sau, lập tức như tơ lụa đồng dạng rủ xuống. Hỏa Long Động. Lăng Phong khẽ giật mình, nghĩ thầm cái này Thương Ngọc nói, chính là vừa rồi cái kia tuôn ra suối nước nóng hang động. Cái kia Hỏa Long Động bên trong, nhiệt độ siêu nhiều 200 độ, đừng nói ngươi một cái luyện khí cảnh đệ thất trọng thái điểu, liền xem như trúc cơ cảnh giới cường giả tới, cũng không dám xông vào, ngoại trừ nhiệt độ cao bên ngoài. Ở trong đó còn có một chút không muốn người biết nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy, cũng không ít gan lớn đệ tử tiến vào bên trong thám hiểm, đi vào người không có 100 cũng có 80 cái, cuối cùng nhưng không có một người có thể đi ra. Thương Ngọc tay cầm ra một sợi dây thừng, đem mái tóc dài của mình đâm thành một bím tóc đuôi ngựa, khiến cho nàng nhìn qua, nhiều hơn một phần thiếu nữ tình hoài. Đa tạ Thương Ngọc sư tỷ cứu giúp. Lăng Phong đối với Thương Ngọc có chút hành lễ. Hắn không nghĩ tới trong hỏa long động này dĩ nhiên như thế nguy hiểm, hiện tại nghe Thương Ngọc tiểu nói này, trong lòng của hắn có chút may mắn. Không cần phải khách khí, ta cũng là xem ở hai vị tỷ tỷ trên mặt mũi mới ra tay, ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này đi, mật thất này chính là ta Hồng Lâu tầng hầm, chỉ có một mình ta biết được, rất an toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Thương Ngọc nhàn nhạt đáp lại một tiếng, trong thanh âm hàn ý, tựa hồ không có vừa rồi lạnh như vậy. Đúng rồi, Thương Ngọc sư tỷ, trước đó xuất thủ cứu ta nữ tử kia, cũng là ngươi Hồng Lâu người sao? Lăng Phong trong lòng cũng rất cảm kích trước đó nữ tử kia, nếu như biết đối phương là ai, hắn cũng sẽ nắm lấy cơ hội đi cảm tạ đối phương. Không phải, ta cũng không biết nàng là ai. Thương Ngọc lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng như cũ, lúc đầu nàng coi là Lăng Phong hẳn là nhận biết nữ tử kia, thế nhưng là không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà cũng không biết. Không phải. Lăng Phong khẽ giật mình, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Đúng, trước đó tại Lỗ Trường Phong trong địa bàn thời điểm, ta đang chuẩn bị xuất thủ cứu ngươi, tuy nhiên lại bị nàng vượt lên trước một bước, về sau ta liền không tìm được các ngươi. Nàng tại sao lại đem ngươi cho vứt xuống rồi? Thương Ngọc ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, song mi cong cong, nho nhỏ cái mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như hướng hoa, tại ánh đèn chiếu rọi dưới. Giống như là phấn trang ngọc chắc đồng dạng. Nàng đã cứu ta đằng sau, đem ta đưa đến cống thoát nước, lúc ấy ta trúng trang vô cực ám khí bên trên độc, rất nghiêm trọng, nàng đem ta nhét vào cống thoát nước, đi nói giúp ta tìm thuốc giải, về sau hổ minh người so với nàng tới trước, ta giết mấy cái hổ minh người, liền đi. Chương 156, 156, tu luyện Phượng Hoàng Kiếp. Lăng Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ không có gì đáng ngại đi. Nghe được Lăng Phong trúng độc, Thương Ngọc trong đôi mắt, khó được xuất hiện một tia lo lắng. Không sao, lại nghỉ ngơi mấy canh giờ, độc tố trong người ta hẳn là có thể toàn bộ hóa giải. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hiện tại giữa hai chân cái kia địa phương trọng yếu, vẫn như cũ có lạnh buốt khí lưu không ngừng tuôn ra, chính là những này lạnh buốt khí lưu hóa giải trong cơ thể hắn kịch độc. Thương Ngọc tựa hồ cũng không yên tâm, nàng đứng lên, nhẹ bước bước liên tục, đi đến Lăng Phong bên người, nắm lên Lăng Phong cổ tay, là Lăng Phong bắt mạch. Lăng Phong cảm giác Thương Ngọc tay có chút mát, thật giống như một khối như băng. Một lát sau, Thương Ngọc buông lỏng ra Lăng Phong cổ tay, nàng cảm giác được Lăng Phong mạch đập bình ổn, thân thể hẳn là không cái gì đáng ngại. Lăng Phong là Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền điểm danh muốn người nàng bảo vệ, nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Đồng nhiên, Thương Ngọc thân thể hơi chao đảo một cái, nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy cái ghế, trên mặt cũng xuất hiện một tia thống khổ. Thương Ngọc sư tỷ, người thế nào? Nhìn thấy Thương Ngọc đống nhiên biến thành cái dạng này, Lăng Phong cũng có chút lo lắng. Ta không sao, chỉ là thân thể một chút bệnh vật lại phạm vào, ngươi ngay tại mật thất này nghỉ ngơi đi, ta tại ngươi phía trên, có chuyện gì, mở miệng gọi ta chính là. Thương Ngọc nói với Lăng Phong một tiếng, cắn răng, quay người dọc theo mật thất thang lầu, đi lên. Khi Thương Ngọc sau khi rời đi, Lăng Phong lúc này mới ngồi xuống, cái kia thần kinh một mực căng thẳng, cũng chậm chậm buông lỏng. Nếu là không có Thương Ngọc xuất thủ, hắn chỉ sợ đã đi vào cái kia hỏa long động bên trong. Cái này hai đại liên minh thực lực thật đúng là mạnh, xem như ta xem thường bọn họ. Chờ lao tử thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, nhất định phải giết chết đám hôn đảng kia. Nhớ tới trước đó mấy canh giờ gặp phải, Lăng Phong ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hắn là một cái có thù tất báo người, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn xuất ra một viên tử lân tùng tử, bóc vỏ nuốt vào. Cái này tử lân tùng tử đối với chân khí có cực mạnh khôi phục hiệu quả, mặc dù so ra kém bình kia từ Lạc Vân không trong tay giành được linh dịch, nhưng cũng so với bình thường hồi khí đan mạnh. Ăn xong tử lân tùng tử về sau, Lăng Phong không có lập tức tu luyện, mà là nghiên cứu lên Phượng Hoàng Kiếp kia. Phượng Hoàng Kiếp tu luyện cũng rất đơn giản, đó chính là dùng lửa đến luyện thể. Trực tiếp dùng hỏa thiêu. Chẳng phải là biến thành gà quay rồi. Lăng Phong nhìn thấy cái này phương thức tu luyện, lập tức bị giật nảy mình, trước đó hắn đạt được Phượng Hoàng Kiếp thời điểm, chỉ là thô sơ giản lược tiêu hóa một chút, biết Phượng Hoàng Kiếp là một môn rất cường đại bí thuật, cũng không có nhìn kỹ nó phương thức tu luyện. Hiện tại, Lăng Phong có chút hoài nghi, thật dựa theo Phượng Hoàng Kiếp bên trong phương thức tu luyện đi tu luyện, chính mình có thể hay không bị thiêu chết đốt tàn. Hắn ở trong lòng do dự mình rốt cuộc muốn hay không tu luyện, vạn nhất làm không cẩn thận, đem chính mình giết chết làm tàn liền thẳng rồi. Pháp thuật mặc dù trọng yếu, nhưng so ra kèm cái mạng nhỏ của mình chân quý. Bất quá, cái này Phượng Hoàng Kiếp là hắn hạnh hạnh khổ khổ mới đến, nếu là từ bỏ không tu luyện, Lăng Phong trong lòng cũng có chút không cam lòng. Không được, vô luận như thế nào, đều muốn thử một chút. Ta có thể dùng một đầu ngón tay đi thử một chút. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đốt lên một ngọn đèn dầu, sau đó ở trong lòng mặc niệm lấy Phượng Hoàng Kiếp khẩu quyết, rối ra tay trái mình ngón út. Chậm rãi tiếp cận đăng diễm kia. Hắn ngón út còn không có tiếp xúc đến hỏa diễm, cũng cảm giác được đăng diễm truyền đến khủng bố nhiệt độ, nhưng hắn hay là cắn răng, lập tức đem chính mình ngón út đưa tới. Khi ngón út tiếp xúc đến ngọn lửa đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn từ nhỏ trên ngón tay truyền đến. A! Lăng Phong lập tức nắm tay rụt trở về, nhìn kỹ một chút, chính mình ngón út đều bị đốt đỏ lên. Quả nhiên không đáng tin cậy nha. Nhìn xem chính mình đỏ rực ngón út, Lăng Phong nhịn không được mắng lên, bất quá hắn hay là chưa từ bỏ ý định. Thử một lần nữa, nếu là không được, liền không luyện, đây cũng không phải là người luyện pháp thuật. Lăng Phong thổi thổi chính mình ngón tay nhỏ, sau đó lại lần đưa tay hướng phía ngọn đèn với tới, lần này hắn đổi thành tay trái ngón áp út. Cùng lúc đó, hắn cũng tại thể nội bắt đầu vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp pháp thuật bí quyết, hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình chân khí, chậm rãi hướng phía tay trái mình ngón út dũng mãnh lao tới. Sau đó hắn cảm giác chính mình ngón út bên trên đau đớn, ngay tại nhanh chóng tiêu trừ. A, chuyện gì xảy ra? Làm sao không đau? Lăng Phong lập tức nắm tay rút về, đặt ở trước mặt cẩn thận nhìn một chút, hắn phát hiện mới vừa rồi còn đỏ bừng ngon út, ngay tại nhanh chóng tiêu sưng. Vừa rồi hắn bị hỏa thiêu đến thời điểm, lập tức liền nắm tay loan loan trở về, cùng lúc đó, hắn cũng đỉnh chỉ Phượng Hoàng Kiếp pháp thuật bí quyết. Cái này Phượng Hoàng Kiếp, thật đúng là hữu dụng. Lăng Phong đưa tay nắm nuốt chính mình ngón út, ở trong lòng âm thầm suy tư. Một lúc sau, hắn đem tay trái mình ngón áp út ngả vào lửa đèn phía trên, một trận toàn tâm đau đớn lần nữa truyền đến, bất quá lần này hắn cũng không có nắm tay thu hồi, mà là đặt ở lửa đèn bên trên tiếp tục để hỏa thiêu, mà lại hắn cũng là liều mạng vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp tâm pháp khẩu quyết, chân khí trong cơ thể hướng phía tay trái ngón áp út cùng ngón út dũng mãnh lao tới. Trên ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, bất quá Lăng Phong hay là cắn răng kiên trì ở, đại khái sau 3 hơi thở, hắn cảm giác tới trên ngón tay thống khổ, mặc dù còn tại không ngừng tăng lên, nhưng lại có từng tia nhiệt lưu trên ngón tay chỗ dọc theo kinh mạch của hắn, du tẩu đến trong đan điền, lại từ đan điền dọc theo mặt khác kinh mạch, du tẩu đến toàn thân các ngõ ngách, hắn lập tức cảm giác được chính mình toàn thân ấm áp. Lăng Phong tiếp tục để cho mình ngón áp út bị dùng lửa đốt lấy. Cứ việc đau đớn còn tại không ngừng tăng lên, nhưng hắn vẫn có thể nhịn xuống. Đại khái 10 hơi đằng sau, hắn phát hiện ngón tay mặt ngoài, thế mà còn ra hiện từng đạo màu đỏ đường vân. Những đường vân này, giống như là lá cây mạch lạc một dạng, bao trùm tại trên làn da của hắn. Lăng Phong đem tay của mình thu hồi lại, ngón tay của mình không có nướng chín, rời đi hỏa diễm đằng sau, trên ngón tay truyền đến đau đớn, ngay tại nhanh chóng tiêu trừ, cái kia màu đỏ hoa văn cũng là thời gian dần trôi qua mơ hồ, cho đến biến mất. Thật đúng là không có việc gì nha. Lăng Phong hoạt động một chút ngón tay của mình, hắn có thể cảm giác được, mặc dù chỉ là nướng một hồi, ngón tay của mình lại xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu, tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Cái này phương thức tu luyện, thật sự chính là có chút đặc biệt nha. Về sau đang nấu cơm thời điểm, ta cũng có thể tu luyện cái này Phượng Hoàng Kiếp. Nói thầm một tiếng về sau. Sau đó đem một cái ghế cho hủy đi, dùng hỏa điểm đốt, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp tâm pháp, chân khí trong cơ thể hắn hướng phía toàn bộ tay trái dũng mãnh lao tới, cuối cùng hắn đem toàn bộ tay trái bàn tay đều tiến vào trong ngọn lửa. A, cứ việc Lăng Phong đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng toàn bộ bàn tay bị bỏng diện tích trong nháy mắt so vừa rồi tăng cường mấy chục lần, cái kia đau đớn cũng là trong nháy mắt gia tăng rất nhiều, hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Kêu một lúc sau, Lăng Phong dừng lại, hắn phát hiện chính mình lông tóc, tại trong ngọn lửa, thế mà cũng đốt không xong, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Chương 157, nữ tử che mặt thân phận. Mặc dù đau đớn tăng lên rất nhiều, nhưng là Lăng Phong cũng cảm giác được tràn vào chính mình trong đan điền dòng nước gấm lớn mạnh rất nhiều. Ở bên trong xem tình huống dưới, hắn phát hiện cái này một dòng nước gấm, lại là một loại khí thể màu đỏ, không phải linh lực thuộc tính hỏa, cũng không phải chân khí. Cỗ này khí thể màu đỏ, tiến vào đan điền đằng sau, lại có thể bị đan điền của hắn hàng rào hấp thu, hơn nữa còn dọc theo kinh mạch của hắn du tẩu. Năng lượng màu đỏ, hẳn là công pháp bên trong nhắc tới Phượng Hoàng Chi lực đi. Lăng Phong trong lòng nghi ngờ, hắn thử nghiệm dùng thần nghiệm đi khống chế những này khí thể màu đỏ, phát hiện chính mình thế mà rất nhẹ nhàng liền thuần phục những này khí thể màu đỏ. Hắn khống chế những khí thể này, hướng phía đầu thứ 7 chủ kinh mạch chi mạch dũng mãnh lao tới. Muốn dùng cái này khí thể màu đỏ đến đả thông những cái kia thật nhỏ chi mạch. Xoẹt xoẹt. Khi màu đỏ khí thể tiến vào chi mạch bên trong, Lăng Phong cảm giác được chi mạch bên trong tạp chất, ngay tại nhanh chóng bị hòa tan, tốc độ này so với hắn chân khí của mình hiệu quả còn mạnh hơn. Lợi hại như vậy, Lăng Phong cũng là bị cái này màu đỏ khí thể uy năng hù dọa. Ha ha, lão tử thật là nhặt được bảo bối. Lăng Phong trong lòng vô cùng kích động. Sau đó khống chế những này khí thể màu đỏ tiếp tục xung mạch. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem trong mật thất dưới đất tất cả cái ghế đều đốt rủi, trong mật thất chỉ là còn lại giường, ngăn tủ, còn có cái bàn. Hắn nắm chặt lại tay trái của mình, sau đó cầm lấy một khối đá đánh lửa, nhẹ nhàng bóp, cái kia đá đánh lửa lập tức bị hắn bóp nát. Ha ha! Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, hắn cảm giác đến tay trái khí lực, rõ ràng biến lớn một chút. Chính là như thế sấy một chút lửa, lực lượng của hắn liền có thể tăng lên, cái này Phượng Hoàng Kiếp, hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá Lăng Phong cũng phát hiện cái này Phượng Hoàng Kiếp có một cái rất lớn tai hại, đó chính là sưởi ấm tu luyện quá trình bên trong, sẽ tiêu hao chân khí trong cơ thể hắn. Hắn vừa rồi chỉ là nướng nửa canh giờ lửa, chân khí trong cơ thể liền cơ hồ khô kiệt. Nếu như không có chân khí duy trì, hắn đem bàn tay tiến hỏa lực, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nếu như muốn thời gian dài tu luyện cái này Phượng Hoàng Kiếp, vậy thì nhất định phải có đại lượng linh thạch, hoặc là đan dược đến nhanh chóng hồi phục chân khí của mình. Mặc dù hao phí chân khí, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác mình kiếm lời. Bởi vì ngang nhau số lượng chân khí, nếu như trực tiếp dùng để xung mạch, hắn chỉ có thể xông mở hai đầu chi mạch, mà vừa rồi hắn lại giải khai bốn đầu chi mạch, hiệu suất này trọn vẹn so với ban đầu cao gấp đôi. Chân khí trong cơ thể hắn tăng thêm hỏa diễm đằng sau, biến thành màu đỏ phượng hoàng chi lực, cái này khí thể màu đỏ so với hắn bản thân chân khí uy năng mạnh hơn, mà đạt tới hiệu quả như vậy, chính là so với ban đầu đốt thêm một chút tuổi lửa mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Phong vừa rồi chỉ là nướng một bàn tay, nếu như hắn đem toàn thân mình đều ném vào trong ngọn lửa đốt nói, tốc độ kia khẳng định sẽ càng nhanh. Cái này Phượng Hoàng Kiếp, thật sự chính là ngưu bức nha, có cái này Phượng Hoàng Kiếp trợ giúp, sau một tháng, ta coi như không cách nào đột phá đến luyện khí đệ bắt trọng, thực lực bản thân cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Phong nhịp tim nhịn không được tăng tốc. Tu luyện, tiếp tục tu luyện. Lăng Phong cả người đều hưng phấn, lập tức đem Lư Hương triệu hoán đi ra, từ đai lưng chứa đồ bên trong, xuất ra linh thạch ném vào trong Lư Hương, sau đó trực tiếp đem Lư Hương thu hồi đến trong đan điển. Trước kia Lăng Phong dùng Lư Hương luyện hóa linh thạch thời điểm, đều là đem Lư Hương đặt ở bên ngoài cơ thể, hai tay ôm Lư Hương tu luyện. Thế nhưng là từ khi tại trong vườn dâu đã trải qua lửa khoáng thạch sự kiện về sau, hắn mới phát hiện, tại tu luyện thời điểm, có thể đem Lư Hương trực tiếp thu đến trong đan điển. Kể từ đó, từ bên trong Lư Hương tràn ra linh khí, trực tiếp bay tới trong đan điển của hắn, bị hắn luyện hóa, tuyệt không lãng phí. Xoẹt xoẹt. Linh khí nồng nặc không ngừng từ trong Lư Hương bay ra, bị Lăng Phong luyện hóa trở thành chân khí. Khi chân khí lấp đầy đan điển đằng sau, Lăng Phong lại tu luyện Phượng Hoàng Kiếp, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Lúc này, tại Hắc Ưng Thành Bảo trong một gian mật thất, một cái nữ tử che mặt, đứng ở trước mặt Tưởng Anh Chỉ. Tiểu Trúc A, cái kia Lăng Phong đâu? Tưởng Anh Chỉ nhìn trước mắt nữ tử che mặt, nhàn nhạt cười một tiếng. Ca, thật xin lỗi, ta đem hắn làm mất rồi, ta lúc đầu đem hắn cứu được cống thoát nước, thế nhưng là hắn trúng độc rất lợi hại, ta sợ hại hắn không sống tới ngày mai, bởi vì mang theo hắn rất không tiện, cho nên đem hắn nhét vào nơi đó, trở về lấy thuốc, thế nhưng là coi ta lại sau khi trở về, hắn đã không thấy tăm hơi, bất quá hắn hẳn là còn chưa có chết, bởi vì hắn giết hổ minh người. Ha ha, Tiểu Trúc ngươi không cần như vậy tự trách, coi như cái kia Lăng Phong thật đã chết rồi, ca ca cũng sẽ không trách cứ ngươi, huống hồ Long Minh cùng hổ minh người, còn tại gióng trống khua chiêng tìm cái kia Lăng Phong đâu, đoán chừng hắn hiện tại đã an toàn trốn đi, chờ đến ngày mai, ca của ngươi ta liền có thể kiếm một món hời. Có số tiền kia, chúng ta liền có thể đem băng cơ quỳnh lộ quả mua đến tay, kể từ đó, còn kém cái kia U Minh tố hình thảo. Ta trước mấy ngày nhận được tin tức, có người tại U Minh Sơn Mạch Nam Bộ trong một hẻm núi, nhìn thấy U Minh tử tình báo thân ảnh, sau 3 ngày mở thành, ta liền dẫn người đi hẻm núi kia chạm thử vật khí. Tường Anh Chỉ đi đến cô gái che mặt kia trước mặt, đưa tay cách này diện xa sở lấy mặt của nàng, trong mắt lộ ra một kia thương tiếc. Trước mắt nữ tử này, là Tường Anh Chỉ thân muội muội, tên là Tường Anh Trúc. Tường Anh Trúc tại 10 tuổi thời điểm, vì cứu Tường Anh Chỉ, bộ mặt bị manh thú cắn xé qua, bị hủy dung. Tường Anh Chỉ trong lòng vẫn luôn rất áy náy, hắn thề nhất định phải nghĩ biện pháp giúp mình muội muội khôi phục dung mạo. U Minh Tố Hình Thảo chính là trợ giúp Tường Anh Trúc khôi phục dung mạo chủ dược một trong, cực kỳ thưa thớt, trên thị trường căn bản là không có đến mua. Cho nên, Tường Anh Chỉ mới mang theo muội muội của mình tìm nơi nương tựa Huyền Kiếm Tông, bởi vì hắn biết Huyền Kiếm Tông U Minh Sơn bên trong có thể đạt được cái này U Minh Tố Hình Thảo. Mà cái này U Minh Tố Hình Thảo là do U Minh Sơn Mạch bên trong U Minh sinh vật thể nội U Minh năng lượng hội tụ mà thành. U Minh sinh vật bị giết chết về sau, thể nội U Minh năng lượng sẽ ngưng tụ thành đủ loại U Minh linh dược, mà U Minh tử tình báo bị giết chết về sau, thể nội U Minh năng lượng có rất lớn xác suất sẽ ngưng tụ thành U Minh Tố Hình Thảo. Bất quá, U Minh tử tình báo số lượng rất thưa thớt, Tưởng Anh Chỉ huynh muội đi vào U Minh cổ thành gần 3 năm, căn bản là không có gặp qua U Minh tử tình báo. Tưởng Anh Chỉ sở dĩ để Tưởng Anh Trúc xuất thủ cứu Lăng Phong, chính là để Lăng Phong có thể sống đến ngày mai, kể từ đó, là hắn có thể thắng rất nhiều tiền. Ca, dung mạo của ta không quan trọng, ngươi không cần bởi vì ta là làm trễ nải tu hành. Ta có thể cả một đời yên lặng đi theo sau lưng của ngươi, làm cái bóng của ngươi liền tốt. Tưởng Anh Trúc lắc đầu, nàng biết mình ca ca thiên phú rất tốt, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình, mà làm trễ nải ca ca của mình tương lai. Không, ca nói qua, nhất định phải giúp ngươi khôi phục dung mạo, thì nhất định phải làm được, nếu là làm không được, ca trở nên mạnh hơn, cái kia lại có ý nghĩa gì? Mà lại, nếu là ngươi dung mạo không khôi phục, ca trong nội tâm của ta hổ thẹn, đang trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, rất dễ dàng bị tâm ma trô nhiễu, tẩu hỏa nhập ma. Chương 158, 158, như thế nào là ngươi? Tưởng Anh chỉ ngữ khí rất kiên quyết, hắn biết, tu hành, cũng không phải là một vị tăng lên tự thân tu vi, trọng yếu nhất, vẫn là phải tu tâm. Tiểu Trúc, tin tưởng ca nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục dung mạo. Ca không cần ngươi làm bóng dáng, mãi mãi cũng sinh hoạt tại hắc ám nhào bột mì xa bên trong. Ca muốn cho ngươi giống như người bình thường, quang minh chính đại, vui vui sướng sướng sinh hoạt. Tưởng Anh chỉ đem Tưởng Anh Trúc ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Ừm. Tưởng Anh Trúc dựa vào trong ngực Tưởng Anh chỉ khẽ gật đầu. Một lúc lâu sau, Lăng Phong đem cuối cùng một cây chân bàn đốt xong, đang chuẩn bị đem mật thất ngăn tủ cũng cho tháo ra thiêu hủy. Đồng nhiên, hắn nghe được trên lầu truyền tới một trận nữ tử tiếng kêu thống khổ. Mặc dù thanh âm này đã rất nhỏ bé, nhưng Lăng Phong thính lực thực sự quá linh mẫn. Hắn nghe được, thanh âm kia tựa hồ là Thương Ngọc. Là Thương Ngọc sư tỷ. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, sau đó từ trên giường nhảy xuống, dọc theo thang lầu bò lên, phát hiện phía trên có một cái nắp. Hắn dùng sức đỉnh một chút, phát hiện cái nắp kia không có bị phong kín, lập tức bị hắn đẩy ra một cái khe. A, cái nắp bị đẩy ra khe hở về sau, Thương Ngọc thanh âm lớn hơn. Lăng Phong cắn răng một cái, đem cái nắp xốc lên, từ phía dưới bò lên, lập tức lần theo thanh âm đi đến. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện có hai người cũng từ bên ngoài vọt vào. Khi hắn thấy rõ ràng hai người kia dung mạo về sau, con ngươi có chút co rụt lại. Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng. Lăng Phong ở trong lòng kinh hô lên, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này đụng phải hai cái này tiểu níu. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, vọt thẳng tiến vào Thương Ngọc trong phòng. A, thật nóng nha. Là Thương Ngọc tỷ tỷ độc lại phát tác, tiểu đồng, nhanh đi cầm băng đến. Mạc Huỳnh Huỳnh cái kia thanh âm lo lắng từ trong phòng kia truyền tới. Nha! Đỗ Vũ Đồng lên tiếng, sau đó vừa vội vội vã chạy ra. Thương Ngọc sư tỷ trúng độc. Lăng Phong khẽ nhíu mày, tại Thương Ngọc cùng hắn lúc chia tay, Thương Ngọc liền có vẻ hơi thống khổ. Lúc ấy Thương Ngọc chỉ nói là thân thể nàng ra một chút bệnh vặt, thật không nghĩ đến dĩ nhiên như thế nghiêm trọng. Hắn do dự một hồi, cuối cùng cắn răng, hướng phía Thương Ngọc gian phòng đi đến. Ai? Mạc Huỳnh Huỳnh nghe được động tĩnh, lập tức quay người hướng phía cửa gian phòng nhìn tới. Là ta. Lăng Phong nhìn xem Mạc Huỳnh Huỳnh, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lăng Phong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Mạc Huỳnh Huỳnh sắc mặt đổi biến, lập tức nắm tay mở ra, đem Thương Ngọc bảo hộ ở sau lưng. Mạc Huỳnh Huỳnh, ngươi đừng như vậy, ta không phải tới giết Thương Ngọc sư tỷ, là Thương Ngọc sư tỷ đã cứu ta, đem ta mang về nơi này. Nhìn thấy Mạc Huỳnh Huỳnh cái này căm thù ánh mắt, Lăng Phong rời đi mở miệng giải thích. Huỳnh Huỳnh, hắn không có nói láo. Giờ phút này, Thương Ngọc cũng mở miệng, bởi vì quá thống khổ, nàng lúc nói chuyện, thanh âm có chút run rẩy. A, Mạc Huỳnh Huỳnh lấy lại tinh thần, cũng thở dài một hơi, không còn đối với Lăng Phong ôm lấy địch ý. Thương Ngọc sư tỷ, ngươi làm sao? Ta có thể hay không giúp đỡ cái gì bận điệu? Lăng Phong đi đến Thương Ngọc trước giường, hắn phát hiện Thương Ngọc hiện tại sắc mặt trở nên đỏ bừng. Giọt lớn mồ hôi không ngừng từ trong lỗ chân lông chảy ra, cho dù là đứng ở trước mặt Thương Ngọc, hắn cũng có thể cảm giác được Thương Ngọc trên thân truyền đến trận trận sóng nhiệt, cái này cùng hắn trước đó nhìn thấy cái kia băng băng lánh lạnh Thương Ngọc, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Ta trúng một loại hiếm thấy hỏa độc, loại hỏa độc này cực kỳ bá đạo, ngươi cùng Huỳnh Huỳnh đều rời đi đi, ta sợ hỏa độc này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Thương Ngọc cắn răng, thân thể đang không ngừng phát run. Hỏa độc. Lăng Phong khẽ giật mình, tại trong đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nắm lên Thương Ngọc tay. Ngươi muốn làm gì? Mau buông tay, ngươi dạng này cũng sẽ trúng độc. Nhìn thấy Lăng Phong dạng này, Thương Ngọc có chút nóng nảy, muốn đem tay rút ra, tuy nhiên lại bị Lăng Phong gắt gao bắt lấy. Đừng động, ta giúp ngươi nhìn xem. Lăng Phong nói với Thương Ngọc một tiếng, sau đó vận chuyển lên Phượng Hoàng Kiếp, hắn muốn dùng Phượng Hoàng Kiếp thử một chút, hắn biết Phượng Hoàng Kiếp ngay cả hỏa diễm đều có thể hấp thu, nói không chừng cũng có thể hấp thu Thương Ngọc thể nội hỏa độc. Khi Lăng Phong vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp về sau, lập tức cảm giác được từng tia nhiệt lưu tại Thương Ngọc trên tay, rót vào bên trong thân thể của hắn. Cái này nhiệt lưu thế mà so trực tiếp hấp thu hỏa diễm thời điểm còn muốn bá đạo một chút. Lăng Phong dẫn dắt đến cái này nhiệt lưu tràn vào đan điền của mình, cái này nhiệt lưu thế mà cũng là Phượng Hoàng chi lực. Hữu hiệu. Lăng Phong đại hỉ, sau đó nói với Thương Ngọc sư tỷ, ngươi chịu đựng một chút, ta giúp ngươi đem thể nội hỏa độc hút ra. Lăng Phong nói xong, sau đó đem dần dần tăng tốc vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp tâm pháp. Mà Thương Ngọc cũng cảm giác được trong cơ thể mình có từng tia nhiệt lưu bị không ngừng rút ra. Lăng Phong sư đệ, hỏa độc này có thể hay không tổn thương đến ngươi? Thương Ngọc vẫn là có chút không yên lòng, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình mà tổn thương đến Lăng Phong. Không có việc gì, ta thể chất đặc thù, vừa vặn khắc chế hỏa độc này. Thương Ngọc sư tỷ, ngươi ngồi xuống, chúng ta đổi một tư thế. Lăng Phong cười cười, trong lòng có chút hưng phấn, hỏa độc này đối với Thương Ngọc tới nói là có hại đồ vật, đối với hắn mà nói, đây chính là đồ tốt. Thương Ngọc gật gật đầu, ngồi dậy, để sau cùng Lăng Phong song trưởng 10 ngón đan sen, mặt đối mặt ngồi ở trên giường. Lăng Phong có thể cảm giác được Thương Ngọc nương tay truyền đến mềm mại chân mềm, bàn tay hai người tiếp xúc về sau, hắn từ Thương Ngọc thể nội hấp thu hỏa độc cũng càng thêm nhiều. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vũ Đồng ôm một khối băng lớn, vội vã đi đến. A, Đỗ Vũ Đồng nàng nhìn thấy trong phòng tình huống đằng sau, lập tức dọa đến rít lên một tiếng, trong ngực khối băng cũng là rơi trên mặt đất, bột một tiếng rớt bể. Đỗ Vũ Đồng tiếng thét chói tai, để Lăng Phong cùng Thương Ngọc giật nảy mình, Thương Ngọc nhịn không được ho khan. Tại Thương Ngọc bị kinh sợ sát na, Lăng Phong cảm giác được Thương Ngọc thể nội hòa độc, cũng là trong nháy mắt trầm trọng hơn. Ngươi gào cái quỷ gì, đều hù đến Thương Ngọc sư tỷ. Mạc Huỳnh Huỳnh quay đầu trừng Đỗ Vũ Đồng một chút, nhỏ giọng đối với nàng quát mắng một tiếng. Ta, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong hắn tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Vũ Đồng đưa tay bưng bít lấy miệng của mình, sau đó hạ thấp chính mình âm điệu, hướng phía Lăng Phong chỉ một chút. Lăng Phong sư huynh hắn là bị Thương Ngọc sư tỷ cứu trở về, hiện tại hắn đang giúp Thương Ngọc sư tỷ giải độc chữa thương. Mạc Huỳnh Huỳnh nói, ánh mắt cũng rơi trên người Lăng Phong. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Lăng Phong một cái bên mặt, giờ phút này nàng cảm giác được Lăng Phong trên người có một loại khác mị lực, nhìn phi thường đẹp trai. Lăng Phong sư huynh hắn còn biết giải độc chữa thương. Đỗ Vũ Đồng con mắt lập tức trừng tròn xoe, liền ngay cả cái kia miệng nhỏ cũng là mở đến thật to. Nàng biết Thương Ngọc trên người hỏa độc rất lợi hại, bình thường 3 ngày phát tác một lần, mỗi một lần phát tác, Thương Ngọc đều đau đến không muốn sống. Ừm. Mạc Huỳnh Huỳnh khẽ gật đầu. Nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có lợi hại như vậy thủ đoạn, phải biết Thương Ngọc thể nội hòa độc, liền xem như Mai Sơn nội môn trưởng lão cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ Thương Ngọc chỉ có thể dựa vào U Minh Sơn mạch bên trong U Minh Huyền Băng Quả tới áp chế thể nội hòa độc, bất quá cái kia U Minh Huyền Băng Quả rất khó được, cũng không phải là mỗi một lần ra khỏi thành Thương Ngọc đều có thể lấy tới. Chương 159, ôm nàng rất thống khổ. Một viên U Minh Huyền Băng Quả giá cả, tương đương với 1.000 khối linh thạch. Tại U Minh Thành, Thương Ngọc cũng sẽ từ trong tay những người khác thu mua U Minh Huyền Băng Quả. Dù vậy, U Minh Huyền Băng Quả cũng không đủ Thương Ngọc sử dụng. Bởi vì U Minh Thành một tháng chỉ mở ra một lần, mỗi lần mở ra 3 ngày. Theo thời gian trôi qua, Thương Ngọc thể nội hỏa độc trở nên càng ngày càng lợi hại, nhiệt độ của người nàng cũng biến thành càng ngày càng cao. Thương Ngọc cái kia gương mặt xinh đẹp, bởi vì thống khổ, đã vặn vẹo thành một đoàn, nàng cắn răng, nàng cảm giác được trong cơ thể mình hỏa độc đã hoàn toàn bạo phát, lần này hỏa độc bộc phát, so di vãng đều càng thêm mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy, trước kia đều không có lợi hại như vậy. Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng đến Hồng Lâu đằng sau, bởi vì mọi người quan hệ đều rất tốt, cho nên nàng cùng Đỗ Vũ Đồng liền trở thành Thương Ngọc thiếp thân người hầu. Gần nhất 2 lần Thương Ngọc hỏa độc phát tác thời điểm, hai người bọn họ đều ở bên người Thương Ngọc, thế nhưng là phía trước 2 lần hỏa độc phát tác, đều không có lần này khủng bố. Không được nha, tiếp tục như vậy, Thương Ngọc sư tỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phong trong lòng có chút lo lắng, hắn hiện tại chỉ là cùng Thương Ngọc bàn tay có tiếp xúc, cái kia tiếp xúc diện tích quá nhỏ, có thể hấp thu hỏa độc cũng có hạn, nếu như muốn hấp thu càng nhiều hỏa độc, vậy thì phải mở rộng hắn cùng Thương Ngọc thân thể tiếp xúc diện tích, tỉ như, ôm nàng. Mạc Huỳnh Huỳnh, Đỗ Vũ Đồng, hai người các ngươi ra ngoài, hiện tại Thương Ngọc sư tỉ thể nội hỏa độc triệt để bạo phát, ta sợ những cái kia hỏa độc sẽ làm bị thương đến các ngươi. Lăng Phong chuẩn bị đối với Thương Ngọc khai thác càng thêm cấp tiến biện pháp, trước đó, hắn nhất định phải đem Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đẩy ra. Thế nhưng là, Mạc Huỳnh Huỳnh nhíu nhíu mày, nàng rất lo lắng Thương Ngọc can nguy, muốn ở chỗ này bồi bạn Thương Ngọc, cũng coi là một loại trên tinh thần duy trì. Huỳnh Huỳnh, nghe Lăng Phong sư đệ, hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài, không nên bị hỏa độc xâm nhiễm. Thương Ngọc cũng biết trong cơ thể mình hỏa độc so trước đó buộc phát mãnh liệt hơn, nàng không muốn Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Tốt ta! Nhìn thấy Thương Ngọc đều lên tiếng, Mạc Huỳnh Huỳnh cắn răng, sau đó lôi kéo Đỗ Vũ Đồng quay người rời đi, đem cửa phòng đóng lại. Thương Ngọc sư tỷ, chúng ta đến đổi một loại phương pháp mới được, nếu không ta không cách nào trong thời gian ngắn đưa ngươi thể nội buộc phát hỏa độc hấp thu hầu như không còn. Ngươi sẽ bị hỏa độc công tâm, hóa thành cho tàn. Lăng Phong nhìn chằm chằm Thương Ngọc, hắn có thể cảm giác được, Thương Ngọc nhiệt độ cơ thể, đang nhanh chóng lên cao, lại tiếp tục như thế, không đến nửa nén hương, hỏa độc liền sẽ triệt để đem Thương Ngọc đốt thành cho bụi. Rốt cuộc muốn ta làm sao phối hợp ngươi, ngươi nói đi. Thương Ngọc cũng nhìn ra Lăng Phong tựa hồ có khó khăn khó nói. Thương Ngọc sư tỷ, muốn từ trong cơ thể ngươi hấp thụ càng nhiều hỏa độc, hai người chúng ta thân thể tiếp xúc diện tích tốt nhất có thể mở rộng đến lớn nhất, mà lại tận lực để làn da ở giữa trực tiếp tiếp xúc. Lăng Phong biết, nếu quả như thật muốn thả mở tay chân trị liệu, đối với Thương Ngọc một cái nữ hài tử tới nói, sẽ có chút khó xử. Cho nên, Lăng Phong muốn để Thương Ngọc chính mình lựa chọn, bởi vì có chút nữ hài tử, đem chính mình trinh tiết đem so với tính mệnh càng trọng yếu hơn. Ta không phải như vậy ngu mọi người. Thương Ngọc nhìn chằm chằm Lăng Phong hai con ngươi, hắn phát hiện Lăng Phong ánh mắt rất thanh tịnh, căn bản không có chút nào tạp niệm, nàng xuất phát từ trực giác của nữ nhân, cũng cảm giác được Lăng Phong cũng không hề nói dối. Sau khi nói xong, Thương Ngọc đưa tay đem áo ngoài của mình cởi xuống cùng quần dài cởi xuống, chỉ là còn lại cái yếm cùng một đầu quần đùi. Nàng cái kiêu ngạo nhân thân thể mềm mại, cơ hồ hoàn toàn hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận huyết khí dâng lên, giữa hai chân, cấm chế kia cũng dục dịch. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay đem áo quần trên người mình giải khai, lộ ra cường tráng bắp thịt rắn chắc, thân hình của hắn rất hoàn mỹ, hắn tuyệt không phải loại kia man dã tên cơ bắp, hắn thân thể gần như hoàn mỹ, là lực cùng đẹp kết hợp, là loại kia thon dài mà hữu lực hoàn mỹ thể phách. Nhìn thấy Lăng Phong thân thể đằng sau, Thương Ngọc ánh mắt có chút mê ly, nàng cắn môi, đang chuẩn bị đưa tay đem cái yếm của mình cũng giải khai. Sư tỷ, không cần. Lăng Phong đưa tay ngăn lại Thương Ngọc động tác, sau đó trực tiếp đem Thương Ngọc ôm vào trong ngực, hai người thân thể dán thật chặt cùng một chỗ, hắn toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, Thương Ngọc thể nội hòa độc, hiện lên cấp số nhân tràn vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng bị đã luyện thành Phượng Hoàng chi lực. Lăng Phong cảm giác được Thương Ngọc thân thể, giống như là một đám lửa, mà lại cũng rất mềm mại. Đã lớn như vậy, Lăng Phong còn là lần đầu tiên cùng nữ nhân có thân mật như vậy cử động. Hắn lập tức cảm giác được khí huyết sôi trào, thể nội cấm chế, cũng là trong nháy mắt phát tác, trận trận đau đớn, không ngừng từ giữa hai chân truyền đến. A! Lăng Phong thân thể run rẩy, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá, hắn cũng không có buông ra Thương Ngọc, hắn biết, một khi chính mình buông tay, Thương Ngọc liền sẽ mất mạng. Mà hắn chẳng qua là tiếp nhận đau một chút khổ thôi. Lăng Phong sư đệ, nếu không ngươi cũng đừng để ý đến. Nghe được Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết, Thương Ngọc nhịn không được khóc, nàng coi là Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết, coi là hỏa độc xâm lấn đến Lăng Phong thể nội tạo thành. Sư tỷ, không có việc gì, ta còn chịu nổi, a a. Lăng Phong cắn răng, cố tự chấn định, bất quá cái kia thể nội truyền đến đau đớn càng thêm lợi hại, hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo. Lăng Phong sư đệ, đừng quản ta, van ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong thống khổ như vậy, Thương Ngọc muốn dùng tay đem Lăng Phong đẩy ra, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Lăng Phong sư huynh thật là quá vô tư. Ở ngoài cửa Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, cũng không hề rời đi, Thương Ngọc cùng Lăng Phong đối thoại, các nàng đều nghe được. Á á á. Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong phòng truyền ra, nghe được hắn cái kêu bi thảm tiếng kêu, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người cũng nhịn không được phát run. Quá thảm rồi. Cuối cùng, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ không đành lòng. Mặc dù Lăng Phong thanh âm rất lớn, cũng rất thê thảm, nhưng chỉ tại cái này trong một gian phòng mặt quanh quẩn, căn bản truyền không đến bên ngoài, bởi vì cái nhà này có cách âm trận pháp. Mà Thương Ngọc tại đẩy Lăng Phong mấy lần không có kết quả đằng sau, cũng triệt để từ bỏ, nàng liền lẳng lặng bị Lăng Phong ôm lấy, không ngừng rơi lệ. Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn kêu nửa canh giờ, cuối cùng Thương Ngọc thể nội buộc phát hòa độc, cơ hồ đều bị hắn hấp thu hầu như không còn, mà hắn giờ phút này cũng là tình trạng kiệt sức, buông ra Thương Ngọc đằng sau, nhắm mắt lại, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Lăng Phong sư đệ. Thương Ngọc lấy tay đẩy Lăng Phong một chút. Sư tỷ, ta không sao, ta rất khốn, để cho ta ngủ một lát. Lăng Phong dùng hết khí lực toàn thân nói ra câu nói này đằng sau, liền tiến vào mộng đẹp. Nhìn xem mồ hôi nhễ nhại Lăng Phong, Thương Ngọc có chút thất thần, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại liều mạng mệnh cứu nàng, nàng cùng Lăng Phong, chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi. Mà lại Lăng Phong tại vừa rồi loại tình huống kia phía dưới, thế mà còn có thể đem nắm lấy, không đối nàng làm bất luận cái gì khác người sự tình, loại này định lực, thực sự khó được. Nàng xuống giường đi đến ngăn tủ chỗ, xuất ra một đầu khăn đông, giúp Lăng Phong đem mồ hôi trên người lau khô. Là Lăng Phong đắp chăn, làm xong đây hết thể đằng sau, nàng mới từ trong ngăn tủ, xuất ra một đầu váy thay đổi. Chương 160, uống nhanh, bồi bổ thân thể. Mặc được váy về sau, Thương Ngọc cũng không hề rời đi, mà là tìm đến một cái bồ đoàn, ngay tại trước giường tu luyện, đem thể nội còn sót lại hỏa độc áp chế. Mặc dù nàng vượt qua cửa này, nhưng nàng thể nội hỏa độc cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, nếu như không triệt để trị tận gốc. Lần tiếp theo sẽ còn bộc phát, bởi vì cái kia hỏa độc đã tại trong cơ thể nàng cắm rễ, giống như là rau hẹ một dạng, tại trong cơ thể nàng hấp thu tính mạng của nàng nguyên khí cùng chân khí, không ngừng sinh sôi, cắt xong một gốc dạng, không bao lâu lại sẽ mọc ra. Mặc dù Lăng Phong lần này giúp nàng vượt qua một lần nguy hiểm, nhưng vẫn là trị ngọn không trị gốc. Bất quá nếu là không có Lăng Phong trợ giúp, đoán chừng dựa vào Thương Ngọc mình, nàng đoán chừng là sống không qua tới. Đồng nhiên, Thương Ngọc đột nhiên quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, nàng phát hiện cửa phòng của mình, chậm rãi mở ra, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người đem đầu dối vào. Thương Ngọc lập tức đối với Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng làm một cái im lặng thủ thế, từ dưới đất đứng lên, đi qua đem cửa phòng mở ra. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức lui ra phía sau, Thương Ngọc đi ra gian phòng của mình, sau đó chậm rãi đem cửa phòng đóng lại. Thương Ngọc sư tỷ, người không sao? Lăng Phong sư huynh đâu? Đỗ Vũ Đồng nhỏ giọng hỏi. Lăng Phong sư đệ hắn vì giúp ta giải độc, có thụ hỏa độc tra tấn, thể xác tinh thần mỏi mệt, hiện tại đã ngủ. Thương Ngọc nhỏ giọng đáp lại, trong nội tâm nàng cũng là có chút may mắn, nếu không phải Tiêu Thanh Tuyển cùng Liễu Hàn Yên để nàng cứu Lăng Phong, nàng cũng sẽ không cùng Lăng Phong có gặp nhau, nói không chừng lần này hỏa độc phát tác, nàng liền sẽ cút máy. Trải qua chuyện mới vừa rồi kia tình, Thương Ngọc trong lòng tựa hồ minh bạch. Vì sao Tiêu Thanh Tuyển cùng Liễu Hàn Yên tại sao lại đối với Lăng Phong như vậy để ý? Từ Lăng Phong vừa rồi biểu hiện đến xem, thật sự là hắn là không giống bình thường. Nhớ tới mình bị Lăng Phong ôm lúc cảm giác, Thương Ngọc gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra hai đóa đỏ ửng. Thương Ngọc tỷ tỷ, mặt ngươi làm sao đỏ lên, chẳng lẽ hỏa độc lại phát tác? Đỗ Vũ Đồng nhìn thấy Thương Ngọc mặt đỏ lên, lập tức lo lắng. Không có việc gì, hỏa độc tạm thời bị áp chế. Thương Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, tại trong túi trữ vật của chính mình, xuất ra một gốc ngàn năm huyết sâm, đưa cho Mạc Huỳnh Huỳnh nói ra, Huỳnh Huỳnh, ngươi giúp ta đi hầm một nồi canh sâm, cho Lăng Phong sư đệ bồi bổ thân thể, hắn vì trợ giúp ta, thực sự quá thảm rồi. Ừm, Thương Ngọc tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta cái này đi. Mạc Huỳnh Huỳnh đột nhiên một trận gật đầu, lúc ấy Lăng Phong tiếng kêu thảm kia, nàng cùng Đỗ Vũ Đồng thế nhưng là nghe được. Hai người bọn họ chưa từng nghe qua thê thảm như thế tiếng kêu, hiện tại nhớ tới còn có chút để cho người ta cảm giác giận cả tóc gáy, quỷ mới biết Lăng Phong lúc ấy tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ. Ta cũng đi hỗ trợ. Đỗ Vũ Đồng liếm môi một cái, nuốt một chút nước bọt, sau đó cùng Mạc Huỳnh Huỳnh cùng rời đi. Huỳnh Huỳnh tỷ, mấy ngày chúng ta vận khí thật sự quá tốt rồi, Lăng Phong sư huynh bị Thương Ngọc sư tỷ cứu được, chúng ta nhất định có thể thắng tiền. Mà lại Thương Ngọc sư tỷ cũng được sự giúp đỡ của Lăng Phong sư huynh, lại vượt qua một kiếp. Vừa nghĩ tới chính mình có thể thắng tiền, Đỗ Vũ Đồng hưng phấn đến khoa tay múa chân. Ngươi muốn chết nha, chớ nói lung tung, vạn nhất bị những người khác nghe được làm sao bây giờ. Không thể ở những người khác trước mặt nói chuyện này. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức đưa tay kéo Đỗ Vũ Đồng một chút, sau đó quay đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, có trông thấy được không người đằng sau, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Vũ Đồng cũng là ý thức được chính mình phạm sai lầm, lập tức đưa tay che miệng của mình. Hiện tại Lăng Phong thế nhưng là Long Minh cùng Hổ Minh muốn giết người, nếu là bị những người kêu biết Lăng Phong ở chỗ này, Lăng Phong liền nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, nghe được có người tiếng bước chân, chậm rãi mở to mắt, phát hiện Thương Ngọc bưng một nồi canh nóng đi đến, hắn muốn đứng lên, lại cảm giác mình toàn thân vô lực. Lăng Phong sư đệ, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lăng Phong tỉnh lại, Thương Ngọc đại hỉ, đem canh đặt ở mặt bàn, lập tức đi đến bên giường đem Lăng Phong đỡ dậy. Tay chân lanh lẹ giúp Lăng Phong mặc quần áo tử tế về sau, cầm hai cái gối đầu, đệm sau lưng Lăng Phong, để hắn dựa vào. Sau đó nàng đi đến bên cạnh bàn, bưng canh đi vào Lăng Phong trước mặt, dùng thìa múc đến, đặt ở trước mặt thổi một cái, sau đó mới đưa đến Lăng Phong trước mặt, nói ra, Lăng Phong sư đệ, đây là ta để Huỳnh Huỳnh hầm canh sâm, ngươi tranh thủ thời gian uống. Nhìn xem Thương Ngọc cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, Lăng Phong trong óc. Tất cả đều là trước đó Thương Ngọc mặc cái yếm lúc hình ảnh. Khi hắn nhớ tới những này thời điểm, thể nội cấm chế cũng lần nữa bị xúc động, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Lăng Phong sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong thống khổ này dáng vẻ, Thương Ngọc có chút luống cuống. Không có việc gì. Lăng Phong lắc đầu, lập tức vứt bỏ trong óc cái kia đổ vật loạn thất bát tao. Ngươi quá mệt mỏi, uống nhanh chút canh, bồi bổ thân thể. Thương Ngọc đem thìa đưa tới Lăng Phong bên miệng. Lăng Phong muốn nói với Thương Ngọc để chính hắn đến, thế nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào, ngoan ngoan há mồm, đem canh uống vào. Uống xong canh đằng sau, Lăng Phong cảm giác tinh thần không ít, sâm này canh, chính là dùng ngàn năm huyết sâm chịu, có thể nhanh chóng bổ sung thể lực cùng nguyên khí. Liên tựa ở trên giường, Lăng Phong cùng Thương Ngọc hàn huyên. Đang tán gẫu quá trình bên trong, Lăng Phong mới hiểu rõ đến, Thương Ngọc thể nội hòa độc, là mẹ nàng còn mang nàng thời điểm trúng độc. Nàng xuất sinh đằng sau, vẫn thụ hỏa độc này tra tấn. Hỏa độc này rất lợi hại, U Minh Huyền Băng Quả chỉ có thể áp chế Thương Ngọc thể nội hỏa độc, cũng không thể hóa giải. Muốn hóa giải thể nội hỏa độc, trừ phi có thể được đến U Minh Huyền Ngọc Quả. Cái này U Minh Huyền Ngọc Quả, chính là U Minh Huyền Băng Quả biến dị chủng loại, cực kỳ khó được, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thương Ngọc đi vào U Minh Thành đã tiếp cận 4 năm, bây giờ U Minh Sơn Mạch bên trong U Minh Huyền Băng Quả. Càng ngày càng ít, U Minh Thành người, đã liên tục 3 tháng đều không có từng chiếm được U Minh Huyền Băng Quả. Bởi vì phục dụng U Minh Huyền Băng Quả quá nhiều, dẫn đến Thương Ngọc cả người, cũng lộ ra lạnh như băng. Lăng Phong không nghĩ tới Thương Ngọc thế mà trải qua bi thảm như vậy, chính mình cùng Thương Ngọc so sánh, tựa hồ hạnh phúc nhiều. Thương Ngọc sư tỷ, sau 3 ngày ta ra khỏi thành, giúp ngươi tìm U Minh Huyền Băng Quả, coi như tìm không thấy U Minh Huyền Băng Quả, có ta ở đây. Ta có thể giúp ngươi tiêu độc, ngươi cũng không cần sợ hãi. Lăng Phong vô vô lồng ngực, mặt mỉm cười nhìn xem Thương Ngọc, hắn là một người biết cảm ơn, cái này Thương Ngọc cứu được hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhìn như vậy lấy Thương Ngọc chịu khổ. Ngươi tình huống này, sau 3 ngày hay là đường ra thành, nếu như ngươi ra khỏi thành, Long Minh cùng Hổ Minh người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Ngọc lắc đầu, Lăng Phong tình cảnh rất ác liệt, nàng cũng không muốn Lăng Phong vì chính mình đi mạo hiểm. Mà lại U Minh Huyền Băng Quả, cũng không phải tốt như vậy làm. Hừ, hôm nay ta là bị những người kia ám toán, 3 ngày sau mở thành, tiến vào U Minh Sơn Mạch, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Nhớ tới hôm nay gặp phải, Lăng Phong tức giận tới mức cắn răng, hận không thể lập tức liền đi tìm cái kia trang vô cực báo thủ. Người cái tên này, Đường Âu Khí, bọn hắn người nhiều như vậy, ngươi đơn thương độc mã tại sao cùng bọn hắn làm? Ngươi ngay tại ta chỗ này ở lại đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoan ở tại ta chỗ này, ta liền có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi ở ta nơi này từ từ tu luyện, chờ ngươi tu vi tăng lên, lại rời đi U Minh Thành, những cái kia điểm cống hiến ta cho ngươi là được. Chương 161, 161, một đám ngu xuẩn. Thương Ngọc khẽ lắc đầu, nàng coi là Lăng Phong nói đều là nói nhảm. Thương Ngọc sư tỷ, ta không phải khoác lác, ta trước kia có cái ngoại hiệu. Gọi vua của rừng rậm, tại thâm sơn giã linh bên trong, đừng nói Long Minh cùng Hổ Minh, coi như toàn bộ U Minh Thành người đều xuất động, ta cũng không sợ, ngươi cho ta làm một cây trường cung cùng mấy trăm mũi tên đến, đến lúc đó ta giết bọn họ một cái không chừa mảnh giáp, ta muốn để bọn hắn biết, ta Lăng Phong cũng không phải dễ chê ơ. Nếu như có thể mà nói, thuận tiện giúp ta làm một cây đao A kiếm A cái gì. Lăng Phong biết, Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long tu vi cao hơn hắn, mà lại năng lực cận chiến cao minh, hai người này, một cái am hiểu kiếm pháp, một cái am hiểu thương pháp, mà hắn am hiểu là quyền pháp, cùng hai người này cận thân chiến đấu, hắn ăn thiệt thòi. Trước kia Lăng Phong tại Ngọc Dương Thành thời điểm, mặc dù thường xuyên đánh nhau, nhưng mọi người bình thường đều là sử dụng nắm đấm, côn đồng, hoặc là cục gạch loại hình, cũng sẽ không náo ra nhân mạng. Bây giờ đối thủ của hắn thay đổi, hoàn cảnh cũng không giống với lúc trước, đối phương chính là một lòng muốn giết chết hắn. Cho nên, hắn nhất định phải dương trường tránh đoạn, bây giờ hắn có thể đem ra được, cũng chỉ có tiến thuật, tại U Minh Sơn mạch loại kia hoàn cảnh, bắn lén là một cái lựa chọn tốt. Xem ra, về sau ta cũng muốn nhiều học một loại cận chiến kỹ năng mới được, nếu không đối đầu những người này, gặp nhiều thua thiệt. Trải qua lần này về sau, Lăng Phong cũng cảm giác sâu sắc năng lực chính mình không đủ, đặc biệt là tại đối mặt Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long loại cao thủ này thời điểm, hắn duy nhất có thể đem ra được, chỉ có chạy trốn công phu. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta sẽ giúp ngươi làm cung tiễn. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy bướng bỉnh, Thương Ngọc cũng là bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng Lăng Phong. Sau đó, Thương Ngọc cùng Lăng Phong lại hàn huyên một hồi, nàng mới rời khỏi, đem gian phòng của mình tặng cho Lăng Phong nghỉ ngơi, nàng thì là đi vào Lăng Phong gian phòng cách vách. Đáng giận, chẳng lẽ cái này Lăng Phong, thật bay trên trời sao? Tại Nam Thành Long Minh Tổng Bộ, Trang Thiên Long sắc mặt tâm trầm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong ở chính giữa độc châm của hắn am khí về sau, thế mà còn có thể đào tẩu. Tìm kiếm, cho ta tiếp tục tìm kiếm. Tại Đông Thành Hổ Minh Tổng Bộ, Nhiếp Thiên Long tâm tình đồng dạng không tốt, lúc đầu bọn hắn coi là hôm nay có thể rất nhẹ nhàng liền xử lý Lăng Phong, lại không nghĩ rằng sự tình lại biến thành như bây giờ. Một mực đến rạng sáng, hai đại liên minh đối với Lăng Phong lùng bắt cường độ mới hạ, bất quá cũng không hoàn toàn đình chỉ. Tin tức này cũng rất nhanh bị Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt biết được. Một đám ngu xuẩn. Khúc Nhân Kiệt đem chén trà trong tay hung hăng quẳng xuống đất, hắn vốn cho rằng, việc này mười phần chắc chín, lại không nghĩ rằng Trang Vô Cực thế mà đem sự tình làm cho đập. Bây giờ bọn hắn muốn giết Lăng Phong sự tình, cũng bị Hổ Minh người biết được, bọn hắn tại đối mặt Hổ Minh thời điểm, đã không có ưu thế. Một đám phế vật, nhiều người như vậy, đều giết không chết một người mới. Phương Hằng biết được việc này về sau, cũng là nổi trận lôi đình, nếu là Long Minh đối bọn hắn Hổ Minh đối nghịch, làm hại Nhiếp Thiên Long không giết chết Lăng Phong, hắn cũng nên nhận. Hiện tại, ngay cả Long Minh người cũng muốn ra tay giết chết Lăng Phong, cuối cùng còn thất bại, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Phương Hằng sư huynh, ngươi nói Long Minh người vì gì muốn giết cái kia Lăng Phong. Tô Linh đứng ở bên người Phương Hằng, quần áo nửa hở, trên mặt của nàng còn có một tia đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mi thanh tú cau lại, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc đầu bọn hắn đều coi là Lăng Phong đã đầu nhập vào Long Minh, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng, cái này Long Minh người, thế mà cũng nghĩ giết Lăng Phong. Lớn như thế đảo ngược, thực sự khiến người ngoài ý. Lao tử mới không thèm để ý những phá sự kia, ta chỉ cần cái kia Lăng Phong chết. Phương Hằng trong mắt lửa giận, cơ hồ muốn phun ra ngoài, hai tay của hắn đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt đem lòng bàn tay hai cái hạch đào cho nắm nát. U Minh cổ thành bên trong. Cơ hồ hết thể mọi người, đều bị việc này khiên động thần kinh. Ha ha, xem ra, chúng ta thắng tỷ lệ rất lớn nha. Ừm, người hai đại liên minh, còn tại không ngừng tìm Lăng Phong, cái kia Lăng Phong hẳn là còn chưa có chết. Những cái kia tại Hắc Ưng Thành bảo đặt cược mua Lăng Phong không chết người, giờ phút này đều rất vui vẻ, chỉ cần Lăng Phong vừa xuất hiện, bọn hắn là có thể đem tiền cầm về. Thao, cái này Lăng Phong, mệnh thật đúng là cứng rắn nha. Đúng nha. Người hai đại liên minh này cũng quá phế đi, nhiều người như vậy, vẫn không giết được một người mới. Những cái kia hôm qua đặt cược gáp Lăng Phong hẳn phải chết người, giờ phút này đều hận đến thẳng cắn răng, trong lòng khinh bỉ lên hai đại liên minh người. Cuộc sống về sau, Lăng Phong liền ở tại Hồng Lâu, không có ra ngoài, mà Long Minh cùng Hổ Minh người, đối với hắn điều tra cường độ, vẫn không có yếu bớt, mỗi ngày đều phái ra rất nhiều người ở trong thành tìm kiếm, thế nhưng là vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lăng Phong chưa từng xuất hiện, Tưởng Anh Trì tiền đặt cược vẫn không có hoàn thành, những cái kia áp chú người, tạm thời cũng vô pháp đem tiền của mình lấy về, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Trải qua 2 ngày điều dưỡng, Lăng Phong thân thể cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn cảm giác đến, trạng thái thân thể của mình, so trước đó 2 ngày tốt hơn rồi. 2 ngày này, hắn cũng làm cho Thương Ngọc cho hắn làm rất nhiều bảo bối, tỉ như trường cung, trường kiếm, chiến đao các loại, còn có rất nhiều U Minh Phủ. Cái này U Minh Phủ là dùng đến thu lấy U Minh Linh Dược. Mặc dù Lăng Phong còn không có hệ thống tính luyện tập qua kiếm pháp, đao pháp, nhưng hắn vẫn như cũ để Thương Ngọc giúp hắn đem những vật này chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ai, huynh huynh tỷ, hiện tại người ngoại giới không biết Lăng Phong sư huynh sống hay chết, chúng ta cũng lấy không được tiền, tốt xoắn suýt nha. Đồ Vũ Đồng ngồi ở bên người Mạc Huỳnh Huỳnh, nhỏ giọng oán trách. Đúng nha. Mạc Huỳnh Huỳnh gật đầu, nàng cũng rất xoắn suýt, trong nội tâm nàng rất muốn đi Hắc Ưng Thành bảo đem chính mình thắng tiền cầm về. Thế nhưng là nàng lại không muốn để cho người khác biết Lăng Phong còn sống. Ngày thứ 3 sáng sớm, Thương Ngọc chính mình tự mình hạ chủ, nấu một nồi chè hạt sen. Hoa, thơm quá nha. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng nhìn thấy Thương Ngọc nấu cháo, cũng nhịn không được chảy nước miếng. Kỳ quái, hôm nay Lăng Phong sư đệ làm sao còn không có rời giường. Thương Vân nhíu nhíu mày, sau đó nói với Mạc Huỳnh Huỳnh, Huỳnh Huỳnh, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nha. Mạc Huỳnh Huỳnh lên tiếng, sau đó quay người chạy đến Lăng Phong trước cửa phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, thế nhưng là tay của nàng đụng phải cửa phòng thời điểm, cái kia cửa phòng chính mình mở ra. Mạc Huỳnh Huỳnh sửng sốt một chút, đối với trong phòng hô một tiếng, Lăng Phong sư huynh. Trong phòng không có người đáp lại, Mạc Huỳnh Huỳnh nhíu nhíu mày, sau đó đi vào, phát hiện trong phòng căn bản không ai, nàng trên bàn phát hiện một phong thư, trên đó viết, Thương Ngọc sư tỷ thân khải. Mạc Huỳnh Huỳnh cầm tin. Vội vã chạy đến phòng khách, nói ra, Thương Ngọc sư tỷ, Lăng Phong sư huynh không thấy, hắn chỉ là lưu lại một phong thư. Nói, Mạc Huỳnh Huỳnh đem thư đưa cho Thương Ngọc. Thương Ngọc khẽ nhíu mày, đem thư kiện mở ra, khi nàng nhìn thấy nội dung trong thư là, hung hăng đem thư kiện đập vào trên mặt bàn, cắn răng mắng, gia hỏa này, thật sự là tức chết ta rồi. Sau khi nói xong, Thương Ngọc lập tức quay người xông ra phòng khách. Thế nào? Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng nhìn thấy Thương Ngọc bộ dạng này, đều có chút choáng váng, hai người liếc nhau về sau, Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức giơ tay lên bên trong thư tín, Lăng Phong ở trong thư nói, hắn hôm nay muốn ra khỏi thành, tìm Long Minh cùng Hổ Minh người báo thủ, để Thương Ngọc các nàng không cần lo lắng hắn. Hôn đàn này, thật không muốn sống nữa sao? Hắn muốn ra khỏi thành, còn muốn tìm Long Minh cùng Hổ Minh người báo thủ. Chỉ một mình hắn. Cái này không nói rõ muốn đi chịu chết sao. Chương 162, 162, có gan đến giết ta nha. Mạc Huỳnh Huỳnh nhịn không được mắng to lên, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại ngốc như vậy. Huỳnh Huỳnh tỷ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đỗ Vũ Đồng cũng là có chút lo lắng, nàng vốn là thiện lương, trải qua mấy ngày nữa ở chung về sau, nàng cũng là coi Lăng Phong là làm người mình, trong lòng không muốn Lăng Phong có việc. Đi, đi tìm người. Mạc Huỳnh Huỳnh cắn răng một cái, sau đó quay người chạy ra ngoài, nàng biết Thương Ngọc cũng hẳn là đi tìm người. Huỳnh Huỳnh tỷ, chờ ta một chút. Đỗ Vũ Đồng cũng là lập tức đi theo Mạc Huỳnh Huỳnh chạy ra ngoài. U Minh Thành cửa thành, sớm liền mở ra, rất nhiều người đều như là thường ngày một dạng, chuẩn bị tiến vào U Minh Sơn Mạch làm nhiệm vụ. U Minh Thành hết thảy có 3 cái cửa thành, theo thứ tự là cửa đông, cửa nam cùng cửa tây, phân biệt bị Tam Đại Liên Minh khống chế. Thế nhưng là, hôm nay cái kia cửa thành, cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt, bởi vì Long Minh cùng Hổ Minh người, đều ngăn ở cửa ra vào, tại cửa ra vào thiết trí trùng điệp cửa ải, muốn kiểm tra tất cả mọi người thân phận minh bài, mục đích đúng là vì đem Lăng Phong tìm ra, liền ngay cả cửa tây, hôm nay cũng bị hai đại liên minh người tạm thời nắm trong tay. Bởi vì hôm nay là U Minh cổ thành mở thành thời gian, cho dù là Long Minh cùng Hổ Minh người, cũng không dám đem U Minh Thành đại môn đóng lại, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở cửa thành thiết trí cửa ải. Đối mặt cái này hai đại ác bá, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn nén giận, cái này cũng đưa đến mọi người ra khỏi thành tốc độ giảm bớt rất nhiều. Giờ phút này, Lăng Phong đi tới thành Tây Đại Môn, hắn mặc một bộ áo choàng, đem mặt mình đều che khuất. Bất quá, Lăng Phong cũng không có lộ ra rất đột xuất, cùng hắn một dạng mặc áo choàng người, không phải số ít. Cửa chính người sắp xếp đội ngũ thật dài, những người kia đều dần dần lộ ra ngay chính mình thân phận minh bài. Lăng Phong trong tay nắm lấy mười mấy quả bom khói, đi theo đám người phía sau, chậm rãi hướng phía đại môn tới gần. Khi hắn đi đến cửa chính thời điểm, một cái đệ tử Hổ Minh mở miệng đối với hắn gào to, đem nón kéo xuống, đưa ra ngươi thân phận minh bài. Kéo ngươi muội. Lăng Phong một bàn tay hướng phía tên kia đệ tử Hổ Minh rút đi. Đùng. Tên kia đệ tử Hổ Minh lập tức bị hắn tát bay, đụng ngã sau lưng mấy tên đệ tử Hổ Minh. Lớn mật. Mặt khác đệ tử Hổ Minh, nhìn thấy Lăng Phong động thủ về sau, lập tức rút ra binh khí, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cầm trong tay bom khói bắn đi ra. Rầm rầm rầm. Những cái kia bom khói trong nháy mắt nổ tung, đại lượng mê vụ đem mọi người bao phủ. Giết. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là hai tay cầm chùy thủ, đột nhiên ra tốc hướng phía ngoài cửa thành phóng đi. Có người xung quanh, chuẩn bị. Ở cửa thành bên ngoài, Hổ Minh cùng Long Minh người, cũng cực kỳ khó được đạt thành ăn ý, song phương cung tiễn thủ, đều nhắm ngay cửa chính. Những cái kia mới vừa từ trong cửa lớn đi ra người, nhìn thấy điệu bộ này, quá sợ hãi, lộn nhào thoát đi vùng này. Giờ phút này, đại lượng sương mù tại cửa chính bên trong tuôn ra. Đồng nhiên, một bóng người ở bên trong vọt ra, người này chính là Lăng Phong. Bán tên. Hổ Minh cùng Long Minh người, đều là trong chốc lát hạ lệnh, trên trăm mũi tên, lập tức hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Lăng Phong vừa mới xông ra cửa thành, nghe được phía trước có tiếng xé gió âm truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đầy trời mũi tên hướng phía hắn phóng tới. Sắc mặt hắn hơi đổi, tại đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra một cái tấm chắn, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Những cái kia mũi tên bắn tại trong tay hắn trên tấm chắn, lập tức bị bắn ra, trong tay hắn tấm chắn, chính là mặt hàng cao cấp, phía trên khắc họa lấy cửu trọng trận văn, lực phòng ngự cực mạnh. Bắn chết hắn. Hai đại liên minh người nhìn thấy tình huống này về sau, đều để cung tiễn thủ lần nữa mở cung. Thế nhưng là những cái kia cung tiễn căn bản là không tổn thương được Lăng Phong, mà lại Lăng Phong tốc độ cực nhanh, những cung tiễn thủ kia chỉ tới kịp tiến hành hai đợt công kích, Lăng Phong liền vọt tới trước mặt bọn hắn. Chết đi. Lăng Phong vung tay lên, mười mấy hạt châu bắn về phía Long Minh cung tiễn thủ. Phanh phanh phanh. Những hạt châu kia trên không trung nổ tung, bên trong bắn ra đại lượng cương châm, trong nháy mắt bắn về phía đám người. Á á á. Long Minh người không nghĩ tới tốc độ của đối phương dĩ nhiên kinh khủng như thế, thôi không kịp để phòng phía dưới, đều trúng chiêu. Những cương châm này bên trên, đều có độc. Mặc dù không phải rất lợi hại độc, nhưng cũng đủ Long Minh những người này thống khổ. Rất nhiều người bị cương châm đánh trúng về sau, đều lật đến trên mặt đất. Bất quá cũng không ít người không trúng chiêu, trong đó còn có mấy vị tu vi đạt đến luyện khí để bắt trọng cường giả. Bọn hắn lập tức cơ binh khí hướng phía Lăng Phong đánh tới. Một tên luyện khí đệ bắt trọng Long Minh đệ tử, thân thể đằng không mà lên, cầm trong tay trường kiếm, chớp mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt, kiếm chưa tới, nhưng này băng lãnh kiếm ý, đã khóa chặt Lăng Phong. Lăng Phong trong mắt lóe lên lạnh lẽo sắc cơ, thẳng hắn trực tiếp đem trong tay tâm chắn quăng về phía cái kia Long Minh đệ tử. Đối phương một kiếm bổ ra, trực tiếp đem tâm chắn kia cho đánh bay. Lăng Phong nhanh chân xông về phía trước, tay phải tại bên hông một vòng. Một thanh huyền thiết chiến đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp vung đao bổ về phía tên kia luyện khí đệ bắt trọng Long Minh đệ tử. Muốn chết? Tên kia Long Minh đệ tử ánh mắt phát lạnh, khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Hắn thấy, chính mình có luyện khí đệ bắt trọng tu vi, Lăng Phong một cái luyện khí đệ thất trọng thái điểu, cùng hắn liều mạng, đơn giản chính là chịu chết. Hắn đem chân khí toàn thân đều rót vào tới trong tay trên trường kiếm. Trường kiếm kia phát ra một trận kiếm minh. Trên thân kiếm trận văn sáng lên, kiếm khí kia càng tăng lên mấy phần. Mà Lăng Phong chiến đao, quang mang nội liễm, mảy may cảm giác không thấy năng lượng ba động, trung điệp chém vào tên này Long Minh đệ tử trên trường kiếm. Keng! Khi Lăng Phong chiến đao chém trung thân kiếm sát na, tên này Long Minh đệ tử lập tức cảm giác được một cỗ ngập trời cự lực tại trên chiến đao truyền đến, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn kiếm cho đánh bay, mà thân thể của hắn cũng có chút hướng về sau nghiêng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân thể đằng không mà lên, một cước rút tên kia Long Minh đệ tử trên lồng ngực, đem hắn đạp bay rất ra ngoài, đụng ngã mấy người. Lăng Phong cũng là thừa cơ xông phá Long Minh liên thủ với Hổ Minh bố trí cuối cùng một cửa ải. Nhanh chóng xông về trước hơn 200 mét, lúc này mới dừng lại, đem trên người áo choàng triệt tiêu, quay người nhìn về phía Long Minh cùng Hổ Minh người. Đến nha, lão tử ngay ở chỗ này, muốn giết ta cứ việc phóng ngựa tới. Lăng Phong đối với hai đại liên minh người lớn tiếng gào to. Là Lăng Phong, hắn còn chưa có chết. Nóa, gia hỏa này thật là lợi hại, mới vừa rồi cùng Long Minh Quách Chí Hùng liều mạng, thế mà đem Quách Chí Hùng đánh bại. Thao, gia hỏa này thật biến thái, cái kia Quách Chí Hùng tu vi, thế nhưng là đạt đến luyện khí đệ bát trọng nha. Ngoài cửa thành người, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Ha ha ha, gia hỏa này quả nhiên không chết, lão tử thắng. Ta cũng thắng. Những người kia lúc trước đặt cược gáp Lăng Phong có thể sống quá cùng ngày người, cũng nhịn không được cười ha hả. Đều lên cho ta, hôm nay nhìn tiểu tử này hướng chỗ nào trốn. Cái kia Quách Chí Hùng từ dưới đất bò dậy, mang theo Long Minh đệ tử, lập tức hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Giết! Hồ Minh người cũng là không chút nào yếu thế, lập tức cũng đi theo sông đi lên. Tới đi! Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người chạy, hắn muốn đem những người này mang vào trên núi, lại chậm chậm ra tay với bọn họ. Khoảng cách U Minh thành bên ngoài ba dặm, chính là rừng rậm, Lăng Phong trực tiếp chui vào đến trong rừng rậm, lập tức liền mất tung ảnh. Chương 163, U Minh Sơn Mạch. Mà Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long, giờ phút này cũng là nhận được Lăng Phong xuất hiện tin tức, mang theo đại bộ đội nhân mã trực tiếp giết tiến U Minh Sơn Mạch. Hôn đàn này, thật muốn chết phải không? Thương Ngọc đuổi theo ra cửa Tây, nghe được trong thành điên truyền Lăng Phong còn chưa có chết tin tức, liền biết chính mình tới chậm. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng hai người cũng thở hồng hộc chạy tới Thương Ngọc bên người. Thương Ngọc sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Mạc Huỳnh Huỳnh ngẩng đầu nhìn Thương Ngọc, hiện tại tình huống này, đối với Lăng Phong quá bất lợi. Lên núi, hy vọng có thể tìm tới tên hôn đản kia đi. Thương Ngọc cắn răng, nếu như Lăng Phong giờ khắc này ở trước mặt nàng nói, nàng thật đúng là muốn đem Lăng Phong hung hăng đánh một trận. Chúng ta cũng cùng đi chứ. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức mở miệng, coi như Lăng Phong không có náo ra động tĩnh lớn như vậy, nàng cùng Đỗ Vũ Đồng cũng là chuẩn bị lên núi làm nhiệm vụ. Tốt, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta triệu tập nhân thủ, sau đó mọi người sẽ cùng nhau đi vào. Thương Ngọc nói xong, sau đó tại trong tay háo lấy ra một cái ống trúc một mặt che kín màu vàng giấy dầu, ở giữa cột một sợi dây đỏ, nàng đem cái kia dây đỏ đột nhiên kéo một phát, sau đó đem ống trúc cao cao dơ lên. Hiu. Một đạo lưu quang tại trong ống trúc từ trên trời mà lên, sau đó trên không trung tạo thành một đoàn màu đỏ sương mù, sương khói kia dần dần tản ra, tạo thành một tòa tháp lâu hình dạng. Đây là Hồng Lâu đặc thù đạn tín hiệu, nhìn thấy đạn tín hiệu đằng sau, Hồng Lâu đệ tử lập tức hướng phía cửa Tây tụ đến. Không đến nửa nén hương, trên trăm tên Hồng Lâu đệ tử tụ tập cùng một chỗ, đều là thuần một sắc nữ đệ tử. Đi, lên núi. Thương Ngọc vung tay lên. Sau đó dẫn theo Hồng Lâu đệ tử, hướng thẳng đến U Minh Sơn Mạch đi đến. A. Khi Thương Ngọc các nàng tiến vào U Minh Sơn Mạch về sau, phát hiện lộ diện nằm tại mấy cái đệ tử Hổ Minh, ngay tại kêu rên liên tục, cũng không ít đệ tử Hổ Minh thi thể nằm tại ven đường. Những thi thể này đều là chúng tên mà chết, có bị bắn trúng ngực, có là bị bắn trúng đầu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai giết nhiều người như vậy? Một tên Hồng Lâu đệ tử đi đến một cái thụ thương đệ tử Hổ Minh bên người hỏi một tiếng. Là cái kia Lăng Phong. Tên kia đệ tử Hổ Minh nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn đang đuổi tập Lăng Phong thời điểm, đống nhiên từ tiền phương phóng tới mấy cây vũ tiễn. Bọn hắn tiểu đội, hết thảy 5 người, tại chỗ liền chết 4 cái, mạng hắn lớn, may mắn sống lại. Chúng ta không nên dừng lại, tiếp tục đi. Thương Ngọc thần sắc băng lãnh, dẫn theo Hồng Lâu đệ tử nhanh chóng hướng phía U Minh Sơn Mạch chỗ sâu thẳng tiến. Trên đường đi, các nàng xem gặp rất nhiều thi thể, những người kia đều là Hổ Minh hoặc là Long Minh người, đều là bị người một tiện bắn giết. Quá kinh khủng. Lâu chủ, chúng ta đổi chỗ khác đi, cái này Lăng Phong đáng sợ như thế, vạn nhất đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ? Một chút Hồng Lâu đệ tử cũng là bị trước mắt tình huống này sợ ngây người. Không cần phải lo lắng, chúng ta cũng không phải Lăng Phong địch nhân. Hắn sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Thương Ngọc lắc đầu, nàng không muốn để cho Hồng Lâu những người khác biết mình cùng Lăng Phong quan hệ, nói một tiếng về sau, liền tiếp theo dẫn đội đi lên phía trước. Thời khắc này Lăng Phong đã tiến vào U Minh Sơn Mạch hơn 40 dặm, dọc theo con đường này, hắn cũng nhìn thấy không ít U Minh sinh vật, nhưng hắn nhưng không có xuất thủ săn giết. Hắn lần này lên núi, chính là vì trả thù. Quá sung sướng. Lăng Phong trốn ở một cây đại thụ phía trên, cầm trong tay trường cung, trong đôi mắt có chút hưng phấn. Trước đó tại tham gia giải thi đấu tiễn thuật thời điểm, hắn sử dụng chỉ là phổ thông trường cung, xa nhất xạ kích khoảng cách, chỉ có 300 mét. Hiện tại hắn trong tay huyền thiết cung tiễn, chính là nhất giai pháp bảo, trải qua 9 lần trận văn gia trì, xa nhất khoảng cách có thể bắn tới 1.000 mét. Coi như hắn sử dụng chính là phổ thông mũi tên, 300 mét bên trong, trừ phi tu vi đạt tới luyện khí đệ bắt trọng cảnh giới, nếu không không ai có thể né tránh hắn mũi tên. Mà ở trong U Minh Thành, tu vi đạt tới luyện khí đệ bắt trọng người, tỷ lệ không đến 5%. Bây giờ, Lăng Phong lên núi vẫn chưa tới nửa canh giờ, hai đại liên minh liền đã có hơn 60 người trúng tên, 50 người tại chỗ tử vong. Thị lực của hắn, thính lực, so người bình thường muốn linh mẫn được nhiều, lại thêm thân pháp tốt, tại trong rừng rậm này, đơn giản như cá gặp nước. U Minh cổ thành chỉ là một cái thành nhỏ, diện tích không lớn, đường kính chỉ có không đến 5 dặm, mà lại người bên trong còn nhiều, cho nên Lăng Phong rất khó mượn dùng địa hình ưu thế cùng bọn hắn tuần tuyển. Thế nhưng là, tiến vào cái này U Minh Sơn Mạch liền không giống với lúc trước, hắn có thể thỏa thích phát huy, cùng những người này từ từ chơi. Sau 2 canh giờ, Lăng Phong đã xâm nhập U Minh Sơn Mạch 200 dặm, chết tại hắn dưới tên người, vượt qua 200 người. Hai đại liên minh người, đều triệt để sợ hãi. Bọn hắn cũng biết, tại cái này U Minh Sơn Mạch bên trong, bọn hắn căn bản cầm Lăng Phong không có cách nào, như thế đổi tiếp, chỉ có tiếp tục mất mạng phần. Thanh chủ, lại tiếp tục, người của chúng ta chỉ sợ đều phải chết sạch nha. Một tên Long Minh đệ tử ngẩng đầu nhìn Trang Vô Cực, hắn đã bị Lăng Phong cái kia kinh khủng tiện thuật sợ mất mật, bọn hắn đuổi Lăng Phong lâu như vậy, ngay cả Lăng Phong bóng dáng cũng không thấy. Bọn hắn căn bản cũng không biết, sau một khắc cái kia tên bắn lén, sẽ ở chỗ nào bắn ra, đem hắn bên người những huynh đệ kia mệnh cướp đi. Tu Vi đạt tới luyện khí đệ bắt chọn người, cùng ta tiếp tục đuổi, những người khác, đều rút lui đi. Trang Vô Cực sắc mặt âm trầm, sắc mặt kia giống như là trong hầm cầu mặt vớt đi ra giống như hòn đá, đen tới cực điểm. Hiện tại, hắn đã minh bạch những cái kia luyện khí đệ thất trọng tu vi người, theo tới cũng vô dụng, chỉ có thể không công chịu chết. Mà Lăng Phong mũi tên, đối với luyện khí đệ bắt trọng tu vi người, không cách nào cấu thành chí mạng tổn thương. Rút lui, rút lui, rút lui. Những cái kia tu vi không đến luyện khí đệ bắt trọng người, nghe được Trang Vô Cực mệnh lệnh về sau, đều như chút được gánh nặng, lập tức triệt thoái phía sau. Người Hổ Minh cũng giống vậy, đem những cái kia tu vi đạt tới luyện khí đệ bắt trọng người lưu lại, tiếp tục đuổi giết Lăng Phong. Đem những tay mơ này đều vứt bỏ đằng sau, hai đại liên minh tiến lên tốc độ, cũng tăng lên không ít. Trong lúc đó, Lăng Phong liên tục thả mấy mũi tên, đều bị đối phương ngăn hoặc là tránh qua, tránh né. Những này những người còn lại, thực lực đều mạnh lên, chí ít đều tại luyện khí đệ bắt trọng trở lên. Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, coi là dạng này ta không thể giết các ngươi sao. Trước đó, Lăng Phong đều là tại 300 mét bên ngoài đối với những người này mở cung. Hắn biết, muốn bắn giết luyện khí đệ bắt trọng cường giả, mở cung khoảng cách, nhất định phải áp xúc đến 150 mét trong vòng. Nhưng là 150 mét trong vòng mở cung, hắn bị đối phương đuổi kịp tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn không ít, bởi vì Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long hai người này tu vi đều đạt tới luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong. Hai người bọn họ thực lực có thể so với luyện khí đệ cửu trọng cường giả. Cho dù bộ pháp của hắn rất kỳ diệu, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chạy thoát, bởi vì Lăng Phong đối với U Minh Sơn địa hình không phải rất quen thuộc, mặc dù hắn phía trước hai ngày đã đem U Minh Sơn mạch địa đồ thuộc nằm lòng, nhưng hắn cũng biết, địa đồ cũng không phải là rất chuẩn, chỉ là miêu tả ra U Minh Sơn mạch đại khái địa hình, xác suất chúng đại khái chỉ có 7 thành. Chương 164, vua của rừng rậm. Một khi tại chạy trốn quá trình bên trong, phía trước xuất hiện vách đá dựng đứng vách đá, hoặc là vách núi mà nói, hắn nhất định phải chết. Cái này rất giống năm đó ở Đả Phong lĩnh lúc, hắn đang tránh né Lâm Bạch đuổi bắt thời điểm, mặc dù tại trong rừng cây tốc độ của hắn nhanh hơn Lâm Bạch, nhưng cuối cùng hắn đi tới một cái sơn cốc cuối cùng, không có đường. Lúc đó nếu không phải có cái động đá vôi, hắn thật đúng là sẽ chết ở trong tay Lâm Bạch. Cho nên, tại không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, Lăng Phong tuyệt sẽ không lấy tính mạng của mình đem làm trò đùa. Hắn mang theo Nhiếp Thiên Long bọn người, không ngừng tại trong rừng cây bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Mọi người tốc độ thả nhanh lên, tiểu tử kia mũi tên, không uy hiếp được chúng ta. Trang Vô Cực đối với người đứng phía sau hét lớn một tiếng, trong đoạn thời gian này mặt, Lăng Phong mặc dù cũng thả mười mấy mũi tên, nhưng chỉ trong bọn họ, chỉ có một người bị thương nhẹ. Cho nên Trang Vô Cực cũng dần dần đã có lực lượng. Bởi vì Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long bọn hắn tăng tốc, Lăng Phong cũng cảm thấy một tia áp lực. Đồng nhiên, Lăng Phong bay qua một ngọn núi, hắn phát hiện ngọn núi này phía sau là một con sông lớn, bờ sông địa thế khoáng đạt, phía trước hơn 10 dặm bên trong đều không có cái gì vách núi treo leo. Loại địa hình này liền xem như bị Nhiếp Thiên Long bọn hắn đuổi kịp, hắn cũng không sợ. Nơi tốt. Lăng Phong lập tức quay người, rút ra một mũi tên, khoác lên trên dây cung. Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực mang theo hai đại liên minh người, không ngừng hướng hắn vị trí vọt tới, không ngừng rút ngắn cùng Lăng Phong ở giữa khoảng cách. 500m, 400m, 300m, 200m, 150m. Lăng Phong đem mũi tên nhắm ngay cùng sau lưng Trang Vô Cực một cái Long Minh đệ tử. Hưu. Một mũi tên bắn ra về sau, Lăng Phong lần nữa nổ mũi tên, mở cung, bắn ra chi thứ hai mũi tên. Chi thứ hai mũi tên cơ hồ là đi theo mũi tên thứ nhất phía sau bay ra ngoài. Có mũi tên, mọi người cẩn thận. Trang Vô Cực giống lớn một tiếng. Sau lưng Trang Vô Cực, cái kia bị Lăng Phong khóa chặt Long Minh đệ tử ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng bên trái trốn tránh. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa mới tránh thoát thời điểm, lại một mũi tên phóng tới, hắn căn bản là không có cách tránh né. Xoẹt. Tên này Long Minh đệ tử yết hầu trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng. Máu chảy ồ ạt. Những người khác cũng đều lập tức trốn ở đại thụ hoặc là tảng đá phía sau. Trang Trần. Trang Vô Cực lập tức bổ nhào vào tên kia Long Minh đệ tử trước mặt, đem hắn kéo tới một cây đại thụ phía sau. Tên này Long Minh đệ tử, chính là hắn đường đệ. Vô Cực ca. Ta. Cái này Trang Trần trừng to mắt nhìn xem Trang Vô Cực, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hay là không nói ra liền treo. Trang Trần. Trang Vô Cực ôm Trang Trần thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Long Minh cùng Hổ Minh những người khác thấy cảnh này, sắc mặt đều trầm xuống. Lúc đầu bọn hắn coi là Lăng Phong mũi tên không cách nào đối với luyện khí đệ bát trọng cao thủ có uy hiếp. Hiện tại xem ra, cái này Lăng Phong thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Ha ha ha, đuổi nha, không sợ chết liền đến nha. Lăng Phong cái kia tùy tiện thanh âm, từ tiền phương truyền đến. Nóa. Lão tử muốn giết hắn. Một cái Long Minh đệ tử lập tức nhảy ra ngoài, chuẩn bị xông về phía trước. Nhưng vào lúc này, một chi tên bắn lén từ tiền phương gào thét mà đến, bắn tại trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn trái tim cho xuyên thủng. A! Người kia ngã xuống đất về sau, giãy giụa một hồi, liền một mệnh ô hô. Trang Hành. Trang Vô Cực sân mắt muốn nước, tên này bị bắn trúng ngực Long Minh đệ tử, cũng là hắn người Trang gia. Không đến trong 10 hơi, hai tên Trang gia tử đệ bị bắn giết, để Trang Vô Cực giận không kèm được, hai mắt đã trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt kia lửa giận, cơ hồ biến thành thực chất. Nhiếp Thiên Long cùng Hổ Minh những đệ tử kia, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Trang Hoành cùng Trang Trần thực lực của hai người, tại bọn hắn trong một nhóm người này, thuộc về thượng đẳng, là gần với Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực tồn tại. Thế nhưng là hai cái cao thủ như vậy, lại bị Lăng Phong dễ như trở bàn tay bắn giết. Đã chết quá hoan uổng. Giờ phút này, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoan trốn ở công sự che chắn phía sau, sợ mình vừa lộ đầu, liền bị Lăng Phong xử lý. Tại trước khi tới đây, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong phía trước không lâu kết thúc giải thi đấu tiễn thuật bên trên thu hoạch được quán quân, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong tiễn thuật, thế mà đạt tới khủng bố như thế cảnh giới. A. Nhưng vào lúc này, lại có một người phát ra tiếng kêu thảm. Người này là Hổ Minh thành viên, vai trái của hắn bị một mũi tên bắn thủng, vừa rồi bờ vai của hắn bại lộ tại Lăng Phong trong tầm mắt, cho nên bị Lăng Phong bắn trúng. Thật là đáng sợ. Hai đại liên minh người, thấy cảnh này, trong lòng đều có chút sợ hãi. Tại cái này thâm sơn trong rừng hoa mặt, bọn hắn chính là Lăng Phong con mồi. Rút lui. Nhiếp Thiên Long cắn răng, quyết định cuối cùng không còn truy sát Lăng Phong, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Lăng Phong hôm nay cao điệu xuất hiện, mang theo bọn hắn lên núi, mục đích đúng là vì trả thù bọn hắn. Tại trong U Minh Sơn Mạch này, bọn hắn căn bản là không làm gì được Lăng Phong, nếu như lại như thế tiếp tục đuổi xuống dưới, bọn hắn sẽ chỉ chết càng nhiều người. Rút lui, rút lui, rút lui. Nghe được Nhiếp Thiên Long mệnh lệnh về sau, người Hổ Minh đều dài hơn dáng dấp thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ triệt thoái phía sau. Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Long Minh những người khác đều nhìn về Trang Vô Cực. Rút lui. Mặc dù Trang Vô Cực giờ phút này rất phẫn nộ, nhưng hắn còn không có mất lý trí, biết lại tiếp tục đuổi tiếp hậu quả. Đi. Long Minh người, mang theo Trang Trần cùng Trang Hoành thi thể, từ từ rút lui, nhưng là Trang Vô Cực cũng không có triệt thoái phía sau. Hắn một thân một mình đứng ở nơi đó, phòng ngừa Lăng Phong từ từ phía sau truy tập. Rút lui. Tại hơn 100 mét bên ngoài Lăng Phong, thấy cảnh này về sau, khỏe miệng không khỏi hiện ra cười lạnh. Hai đại liên minh người rút lui, cái này cũng không đại biểu Lăng Phong cứ như vậy để bọn hắn đi. Hắn lập tức hướng phía bên trái sơn lâm chui vào, theo đuôi người hổ minh. Sau một lát, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một tên hổ minh luyện khí đệ bắt trọng cao thủ, bị Lăng Phong bắn giết. Đi mau. Tên hỗn đản kia cùng lên đến. Người hổ minh sắc mặt đột biến, lập tức kéo lấy tên kia bị bắn giết thành viên, nhanh chóng phi nước đại, cũng mặc kệ đội hình. Trong lúc bối rối, bọn hắn lại có hai người bị bắn giết. Hỗn đản. Người đi ra cho ta. Nhiếp Thiên Long đứng tại trong rừng cây, cầm trong tay trường thương, đối với Lăng Phong vị trí gầm thét. Lăng Phong nâng lên trường cung, lập tức hướng phía Nhiếp Thiên Long thả một tiễn. Thế nhưng là mũi tên kia lại bị Nhiếp Thiên Long trường thương trong tay lắc một cái, trong nháy mắt liền đem mũi tên kia cho quét xuống. Muốn chết. Nhiếp Thiên Long lập tức hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng, đột nhiên vọt tới, mà Lăng Phong cũng là cóng lên trường cung, co cẳng liền chạy. Lần này, Nhiếp Thiên Long rốt cục thấy được Lăng Phong bóng dáng, mặc dù tu vi của hắn cao hơn Lăng Phong, nhưng Lăng Phong rất linh hoạt, tại cái này gập ghềnh trong núi rừng, tốc độ thế mà tuyệt đối không chậm hơn hắn. Nhiếp Thiên Long đi theo Lăng Phong đuổi sau một nén nhang, rốt cục cũng ngừng lại, lúc đầu hắn cho là mình tu vi cao hơn Lăng Phong, chân khí trong cơ thể khẳng định so Lăng Phong hùng hậu, hắn coi là đi theo đuổi một khoảng cách sau Lăng Phong tốc độ liền sẽ trở nên chậm, nhưng là hắn sai. Hắn đi theo Lăng Phong đuổi lâu như vậy, Lăng Phong tốc độ lại một chút cũng không có hạ xuống. Chương 165, 165, U Minh Phệ Diễm Mãng. Nhiếp Thiên Long biết ban đầu ở ngoại môn lúc, Lạc Vân không đang đuổi giết Lăng Phong thời điểm, liền đã từng chạy thổ huyết, nhưng lúc kia, Lăng Phong tu vi cùng Lạc Vân không tương đương, mà bây giờ tu vi của hắn, cao hơn Lăng Phong một cái cấp bậc. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ đuổi không kịp Lăng Phong. A, làm sao ngừng? Nhiếp Thiên Long, ngươi làm sao không đuổi? Đến nha! Chạy ở trước mặt Lăng Phong, đứng tại trên một tảng đá lớn, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên Long. Sau đó đem trong tay trường cung hung hăng cắm trên mặt đất, lớn tiếng gào to, loại này hắn hiện tại đánh không lại người khác nhưng lại đuổi không kịp cảm giác của hắn, kỳ thật cũng thật thoải mái. Hiện tại hắn trong lòng lại một lần âm thầm cảm kích lao bất tử kia truyền thụ cho bộ pháp của mình, hắn cũng lại một lần khắc sâu nhận thức đến, chạy trốn bản lĩnh mạnh là trọng yếu đến cỡ nào. Ngươi! Nhiếp Thiên Long nhìn xem Lăng Phong, đống nhiên trừng mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, bởi vì hắn phát hiện, Lăng Phong đứng cự thạch, bắn ra hai đạo hồng quang, cái kia lại là hai cái to lớn con mắt. Khi thấy cái kia hai cái con mắt thật to lúc, Nhiếp Thiên Long cảm giác mình da đầu đều muốn bị nổ tung. Siêu! Nhiếp Thiên Long kịp phản ứng, sau đó lập tức quay người chạy. Chạy thế nào rồi? Nhìn thấy Nhiếp Thiên Long chạy trốn, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến chân dưới tảng đá có chút lay động, sau đó thân thể của hắn đang chậm rãi lên cao. Đây là thế nào? Lăng Phong kinh hãi, tranh thủ thời gian cúi đầu, phát hiện dưới chân mình tảng đá, đang không ngừng dốc lên, phía dưới ngọn núi xuất hiện vết rách, đại lượng đất đá không ngừng lăn xuống. Một đầu quái vật khổng lồ, xuất hiện tại Lăng Phong trong tầm mắt. Lăng Phong trong lòng hãi nhiên, hắn phát hiện, chính mình đứng khối này tảng đá lớn, lại là một đầu cự mãng đầu. Đầu này cự mãng, chiều dài chí ít vượt qua 80 mét, thân thể thô nhất địa phương, đạt đến 3 mét. Xoẹt, xoẹt. Cự mãng kia trên người đường vân, trong nháy mắt bắn ra chướng mắt hồng quang, sau đó một cỗ nhiệt độ kinh khủng, tại cự mãng này trên thân phát ra. Trung quanh cây cối, trong nháy mắt bị nhen lửa. Ta dựa vào, U Minh Phệ Diễm Mãng. Giờ phút này, đi ra ngoài mấy trăm mét bên ngoài Nhiếp Thiên Long, quay đầu thấy cảnh này đằng sau, quá sợ hãi. Cái này U Minh Phệ Diễm Mãng, chính là yêu thú cấp 2. Thực lực có thể so với trúc cơ cảnh cường giả, tại U Minh Sơn Mạch bên ngoài, là tuyệt đối cấp bá chủ tồn tại. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp được khủng bố như thế quái vật. Vừa rồi, cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng rất hiển nhiên là đang ngủ say, nó đang ngủ say lúc, cơ hồ khí tức hoàn toàn thu liễm, cho dù người theo nó bên người đi qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Thời khắc này Lang Phong, cảm giác toàn thân lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại chạy đến đại xà này trên đầu đi. T. Cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng có chút há mồm, màu đỏ lưới ở trong miệng nô ra, cái kia lưới thế mà sau dài 5 mét, tại nó há mồm thời điểm, một đám lửa tại trong miệng nó phun ra. Nó cảm giác mình đỉnh đầu tựa hồ có cái gì, đột nhiên hất lên đầu, tại trên đầu nó Lang Phong, lập tức bị cao cao quăng lên. T. Cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng nhìn thấy Lang Phong bên trong, to lớn đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, sau đó lập tức há mồm, hướng phía Lang Phong tắt tới. Ta dựa vào. Lang Phong mắng to một tiếng, nhổ mũi tên mở cùng, hướng phía cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng vọt tới, thế nhưng là một đám lửa tại U Minh Phệ Diễm Mãng trong miệng phun ra, trong nháy mắt đem hắn tên bắn ra thiêu thành cho tàn. Mà U Minh Phệ Diễm Mãng miệng rộng, lại tốc độ không giảm hướng phía hắn cắn tới, trong nháy mắt đem hắn nuốt vào đi. Tà thao. Ở phía xa Nhiếp Thiên Long, thấy cảnh này, đột nhiên dùng mình một cái, sau đó đầu nhanh chân phi nước đại. Cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng lăn Lang Phong đằng sau, quay đầu hướng phía Nhiếp Thiên Long vị trí giống lên một tiếng, to lớn tiếng gầm đem phương viên trong vòng trăm thước cây cối đều cho đạp đổ, bất quá nó cũng không có đuổi theo, nó quay người hướng phía U Minh Sơn Mạch chỗ sâu bỏ đi, những nơi đi qua, chung quanh cây cối nhao nhao bị đốt thành cho bụi. Nhiếp Thiên Long một đường chạy vội, không dám có chút dừng lại, hắn không nghĩ tới Lang Phong thế mà lại rơi vào như thế một cái kiểu chết. Mà Lang Phong bị U Minh Phệ Diễm Mãng nuốt vào trong bụng về sau, lập tức cảm giác được chính mình giống như bị người ném tới một cái trong hỏa lô, nhiệt độ kia chí ít đạt tới 200 độ. U Minh Phệ Diễm Mãng thực quản vách tường, không ngừng núp đích, Lang Phong cảm giác được thân thể của mình không ngừng hướng bên trong chen, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Nóa, lao tử chẳng lẽ liền muốn chết như vậy sao? Lang Phong ở trong lòng thầm mắng, tại cái này nhiệt độ kinh khủng phía dưới, hắn theo bản năng vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp. Tại vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp đằng sau, Lang Phong lập tức cảm giác được từng tia nhiệt lưu, không ngừng tràn vào trong thân thể của mình, hắn lập tức cảm giác khá hơn một chút. Rất nhanh, Lang Phong liền bị U Minh Phệ Diễm Mãng nuốt đến trong bụng. U Minh Phệ Diễm Mãng bụng, nhiệt độ so phổ thông hỏa diễm còn cao hơn, mặc dù có Phượng Hoàng Kiếp, Lang Phong vẫn như cũ cảm giác được rất khó chịu. Từng đợt cảm giác nóng rực không ngừng kích thích thần kinh của hắn, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem Phượng Hoàng Kiếp vận chuyển tới cực hạn, sau đó cắn răng kiên trì. Đầu này U Minh Phệ Diễm Mãng, đã sống gần 300 năm, thực lực có thể so với trúc cơ cảnh cường giả, nó chính là hỏa thuộc tính yêu thú, thể nội tràn ngập đại lượng linh lực thuộc tính hỏa, những này linh lực thuộc tính hỏa, không ngừng bị Lăng Phong hấp thu. Thời khắc này U Minh Phệ Diễm Mãng, đã bỏ cách xa 6, 7 dặm. Nó cũng cảm thấy trong bụng truyền đến trận trận đau đớn kịch liệt. Nó dừng lại quay đầu hướng phía bụng của mình nhìn thoáng qua, đôi mắt to kia con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, loại này cảm giác đau đớn nó còn có thể chịu đựng. Nó tiếp tục hướng phía U Minh Sơn Mạch chỗ sâu bỏ đi. Sau 3 canh giờ, U Minh Phệ Diễm Mãng đã tiến vào U Minh Sơn Mạch khu vực vòng trong. Đến chỗ này về sau, cho dù là U Minh Phệ Diễm Mãng, cũng là thu liễm khí tức của mình, bởi vì nó biết, nơi này cũng không phải là nó độc đại, lúc nào cũng có thể xuất hiện thực lực mạnh hơn nó yêu thú. 3 năm trước đây, cái này U Minh Phệ Diễm Mãng chính là sinh hoạt ở trong U Minh Sơn Mạch bộ khu vực, nhưng là nó cùng một đầu yêu thú cường đại yêu thú tranh đoạt địa bàn lúc, bị thương mà chạy, một mực chạy trốn tới U Minh Sơn Mạch bên ngoài. Nó ở ngoài U Minh Sơn Mạch, trọn vẹn tu nghỉ ngơi thời gian 3 năm mới khôi phục tới. Giờ phút này, tại U Minh Phệ Diễm Mãng thể nội Lang Phong cũng không chịu nổi, hắn cảm giác đến U Minh Phệ Diễm Mãng thể nội nhiệt độ, chính trở nên càng ngày càng cao. Thân thể của hắn bị U Minh Phệ Diễm Mãng vách dạ dày không ngừng đè ép, thân thể của hắn tất cả lỗ chân lông, đều có thể từ chung quanh hấp thu linh lực thuộc tính hỏa. Trong cơ thể hắn Phượng Hoàng chi lực, rất nhanh liền rót đầy đan điền. Lang Phong biết cứ tiếp như thế mà nói, hắn khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Bây giờ biện pháp duy nhất, chính là dùng những này Phượng Hoàng chi lực, không ngừng sung mạch. Liều mạng. Lang Phong lợi dụng những này Phượng Hoàng chi lực, rót vào đầu thứ 7 chủ kinh mạch bên trong, bởi vì còn có rất nhiều kết nối đầu thứ bảy chủ kinh mạch nhỏ bé kinh mạch không có bị đả thông. Tại Phượng Hoàng chi lực tác dụng dưới, những kinh mạch thật nhỏ này không ngừng bị đả thông, tốc độ kia so trước đó hắn sưởi ấm tu luyện thời điểm, nhanh không chỉ gấp 10 lần. Chương 166, luyện khí đệ bắt trọng. Sau một nén nhang, cái kia đau đớn đã đạt đến U Minh Phệ Diễm Mãng không thể chịu đựng được trình độ, nó thân thể khổng lồ kia, tại trong rừng cây quay cuồng lên, ngọn lửa trên người cũng thiêu đốt đến càng thêm lợi hại. Nơi nó đi qua, cây cối đều biến thành biển lửa. Tại U Minh Phệ Diễm Mãng quay cuồng thời điểm, Lang Phong cũng là cảm giác được trời đất quay cuồng, cơ hồ muốn nôn mửa ra. Trong cơ thể hắn Phượng Hoàng chi lực, dành dụm đến càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác đan điền của mình cùng kinh mạch, đều nhanh muốn bị no bạo. Đồng nhiên, Lang Phong thân thể chấn động mạnh, chấn động thanh thúy tiếng vang, ở trong cơ thể hắn truyền ra, đầu thứ 8 chủ kinh mạch, rốt cục bị đả thông, Phượng Hoàng chi lực kia, như là thiếu đê hồng thủy một dạng, tràn vào đầu thứ 8 chủ kinh mạch. Trong đan điền, áp lực kinh khủng kia, cũng là trong nháy mắt lùi bước. A. Tại đột phá đến luyện khí đệ bắt trọng sát na, Lang Phong nhịn không được giống lên một tiếng. T. Cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng cũng nghe đến từ chính mình trong bụng truyền tới thanh âm, nó không nghĩ tới, cái kia bị chính mình ăn vào đi nhân loại, thế mà còn chưa chết. Khi Lang Phong đột phá đến luyện khí đệ bắt trọng về sau, hắn hấp thu linh lực thuộc tính hỏa tốc độ, cũng so trước đó tăng lên gấp đôi, U Minh Phệ Diễm Mãng cảm giác được bụng chỗ truyền đến đau đớn càng thêm lợi hại. Sau nửa canh giờ, Lang Phong cảm giác mình đan điền, lần nữa bị Phượng Hoàng chi lực rót đầy. Thân thể của hắn đã nở, mạch máu từng cây bạo khởi, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Xoẹt xoẹt. Lang Phong cảm giác được kinh mạch của mình, bắt đầu xuất hiện vết rách, sắp không chịu nổi cái này Phượng Hoàng chi lực. Tại cái này áp lực khổng lồ phía dưới, Lang Phong trong đan điền Phượng Hoàng chi lực, cũng dần dần trở nên sền sệt đứng lên, trong đan điền nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao. Cuối cùng, cái này Phượng Hoàng chi lực, biến thành thể lỏng. Tại Phượng Hoàng chi lực biến thành thể lỏng sát na, vọt tới ngọn lửa tại giọt kia Phượng Hoàng chi lực bên trong dâng lên, đem hắn trong đan điền Phượng Hoàng chi lực đốt lên. Tại Phượng Hoàng chi lực bị nhen lửa về sau, ngọn lửa kia lập tức hướng phía Lăng Phong kinh mạch dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt tràn ngập Lăng Phong thân thể. Xoẹt! Lăng Phong thân thể, lại một lần nữa bành trướng, đều nhanh biến thành một trái bóng da. Từng kia hỏa diễm, không ngừng từ lỗ chân lông của hắn bên trong dâng lên mà ra. Ta đây là cháy rồi. Đây là Phượng Hoàng kiếp đệ nhất kiếp. Lăng Phong cảm giác được chính mình mỗi một tấc thần kinh, đều tại bị hỏa thiêu đốt, đau đớn kịch liệt suýt nữa để hắn đã hôn mê. Bất quá hắn hay là cắn chặt hàm răng chịu đựng, trong lòng không ngừng vận chuyển Phượng Hoàng kiếp cùng vô danh luyện khí quyết. Phượng Hoàng kiếp, tổng cộng có 9 kiếp. Lăng Phong biết, mỗi luyện thành một kiếp, chính mình cũng sẽ xuất hiện một lần dục hỏa bàn niết tình huống. Khi Lăng Phong bắt đầu dục hỏa bàn niết thời điểm, trong cơ thể hắn phun ra hỏa diễm, so U Minh Phệ Diễm Mãng thể nội nhiệt độ cao hơn. U Minh Phệ Diễm Mãng vách dạ dày, tại ngọn lửa này bị bỏng dưới, lập tức biến cháy. Mặc dù cái này U Minh Phệ Diễm Mãng cũng là hỏa thuộc tính yêu thú, nhưng giờ phút này Lăng Phong thể nội phun ra hỏa diễm, nhiệt độ quá cao, nó vách dạ dày căn bản là không có cách tiếp nhận. T. U Minh Phệ Diễm Mãng đau đến trên mặt đất quay cuồng, cuối cùng, nó là tại chịu không được ra, hé miệng hướng phía Lăng Phong vị trí cắn tới. Xoẹt. Nó cái kia răng sắc bén, trong nháy mắt đem nó cái kia cứng cỏi lân giáp cắn thủng, trực tiếp đâm về Lăng Phong. Thế nhưng là, khi nó răng tới gần Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong thể nội phun ra hỏa diễm, vậy mà tạo thành một cái hỏa cầu, giống như là kén tầm một dạng, đem Lăng Phong thân thể bao vây lại. U Minh Phệ Diễm Mãng răng đâm vào trên hỏa cầu thời điểm, một cỗ cường đại lực phản chấn từ trên hỏa cầu truyền đến, trong nháy mắt đem U Minh Phệ Diễm Mãng răng chấn vỡ. Ở vào bàn niết trạng thái Lăng Phong, trên thân tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang bảo vệ lấy hắn. U Minh Phệ Diễm Mãng không nghĩ tới hàm răng của mình thế mà đều sẽ vỡ nát, nó lập tức bò hướng một tảng đá lớn, để cho mình thân thể gắt gao cuốn lấy, ý đồ dùng cường đại lực lượng đem Lăng Phong nghiền chết. Thế nhưng là, tại hỏa cầu kia tác dụng dưới, Lăng Phong căn bản cảm giác không thấy một tia áp lực. Đại khái 10 hơi đằng sau, nội thị phía dưới, Lăng Phong phát hiện đan điền của mình hàng rào cùng thành kinh mạch lũy bên trên, xuất hiện một chút phù văn màu đỏ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, da của hắn cũng xuất hiện phù văn màu đỏ, liền ngay cả hỏa cầu kia mặt ngoài, cũng có được phù văn thần bí thoáng hiện. Mà lúc này, trên hỏa cầu phát ra nhiệt độ, cũng đột nhiên lên cao, ngọn lửa kia cũng là tại U Minh Phệ Diễm Mãng thể nội lưu thoán, những nơi đi qua, U Minh Phệ Diễm Mãng bộ phận thân thể không ngừng bị thiêu hủy. Cuối cùng, một tia ánh lửa tại U Minh Phệ Diễm Mãng thể nội toát ra, sau đó ánh lửa kia không ngừng tại trong cơ thể của nó các nơi phun ra, đưa nó thân thể bao phủ. Đại khái 10 hơi đằng sau, toàn bộ U Minh Phệ Diễm Mãng đều bị thiêu thành cho tàn, tại nguyên chỗ chỉ còn lại có một cái hình bầu dục hỏa cầu phiêu phủ ở giữa không trung. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía hỏa cầu vọt tới, cuối cùng bị hỏa cầu thôn phệ. Tại hỏa cầu bên trong Lăng Phong, không biết U Minh Phệ Diễm Mãng đã bị thiêu thành cho tàn, giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể mình đau đớn lui bước, trung quanh thân thể ấm áp, giống như về tới mâu thân ôm ấp một dạng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Trung quanh xuất hiện một chút yêu thú, một mặt tò mò nhìn hỏa cầu kia, bọn chúng cũng không dám tới gần, bởi vì trên hỏa cầu tản ra một cỗ để bọn chúng cảm thấy e ngại khí tức. Mặt trời chiều ngã về tây, U Minh Sơn Mạch đống nhiên trở nên an tĩnh lại, nhiệt độ không khí cũng là dần dần chậm lại. Những cái kia lên núi làm nhiệm vụ người, cũng đều lục tục chạy về trong thành. Long Minh cùng người Hổ Minh, vẫn tại ngoài cửa thành thiết lập trạm, bởi vì ban đêm U Minh Sơn Mạch, thực sự quá nguy hiểm. Những cái kia tại U Minh Sơn Mạch qua đêm người, chưa bao giờ một cái có thể còn sống trở về. Thương Ngọc mang theo Hồng Lâu một nhóm lớn muội tử, đã về tới ngoài thành. Hồng Lâu thành viên, đều là cười hì hì, bởi vì hôm nay các nàng vận khí không tệ, bọn hắn hết thể đạt được 5 mai U Minh Huyền Ngọc Quả. Lại thêm vật gì khác, Hồng Lâu đám người thu hoạch cộng lại, chí ít vượt qua 10 vạn khối linh thạch. Bất quá Thương Ngọc cũng không vui vẻ, bởi vì trong nội tâm nàng một mực nhớ Lang Phong. Này này, các ngươi nghe nói không? Long Minh cùng người Hổ Minh, đang đuổi giết Lang Phong thời điểm, bị Lang Phong giết đến không chừa mảnh giáp. Đúng nha, ta cũng nghe nói, phàm là luyện khí đệ bắt trọng tu vi trở xuống người, ở trước mặt Lang Phong, chính là dưa đồ ăn, một tiễn liền có thể bắn chết một cái. Ừm, về sau cái kia Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long cũng sợ, để những cái kia tu vi không đến luyện khí đệ bắt trọng người đều rút lui, hai người bọn họ mang theo luyện khí đệ bắt trọng cường giả, tiếp tục đuổi giết cái kia Lăng Phong. Không biết cái kia Lăng Phong có thể hay không còn sống trở về. Trên đường, cơ hồ hết thảy mọi người đều đang nghị luận Lăng Phong cùng hai đại liên minh ở giữa sự tình. Những người này tâm tình đều rất tốt, bởi vì hai đại liên minh chủ lực đều đuổi theo giết Lăng Phong, hôm nay không có người nào cùng bọn hắn đoạt tài nguyên, cho nên bọn hắn hôm nay thu hoạch đều rất tốt. Lúc này, sau lưng truyền đến rối loạn tương bừng, Thương Ngọc các nàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp Trang Vô Cực mang theo mười mấy người, đang đằng sát khí đi tới. Chương 167, 167, tiểu tử kia bị rắn ăn. Trong những người này, còn dơ lên hai bộ thi thể. Ngoa tào, đây không phải là Trang Trần cùng Trang Hoành sao? Bọn hắn cũng bị Lăng Phong bắn giết rồi. Ven đường người nhìn thấy hai bộ thi thể kia khuôn mặt lúc, giật nảy mình. Cái này Lăng Phong cũng quá ngưu bước đi, ngay cả luyện khí đệ bắt trọng cao thủ đều có thể bắn giết. Đám người kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng đều biết tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, thực lực sai biệt đều sẽ rất lớn. Lăng Phong là một người mới, tu vi hẳn là còn ở luyện khí đệ thất trọng, tuy nhiên lại có thể bắn giết luyện khí đệ bắt trọng cao thủ, thực sự khủng bố. Tất cả mọi người cho ta đem cửa thành thủ chết rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể buông tha, nhất định phải đem tiểu tử kia ngăn cản. Trang Vô Cực đi đến chỗ cửa thành, đối với bên người những cái kia luyện khí đệ bắt trọng cường giả quát, lần này lên núi, Lăng Phong giết chết bọn hắn Trang gia hai vị thiên tài, để hắn tức giận không thôi, không giết Lăng Phong, nan giải trong lòng hắn mối hận. Đúng. Những Long Minh kia thành viên, cũng đều hận thấu Lăng Phong. Xem ra, Lăng Phong không có việc gì. Thấy cảnh này, Thương Ngọc cái kia khóa chặt lông mày, cũng là có chút giãn ra, chuyện này đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng liếc nhau một cái, hai người khỏe miệng cũng không khỏi nổi lên mỉm cười. Bất quá Thương Ngọc rất nhanh lại lo lắng lên Lăng Phong tới, nàng biết nếu như Lăng Phong còn sống, đêm nay nhất định phải về thành, thế nhưng là cửa thành này đều bị hai đại liên minh phá hỏng. Dưới loại tình huống này, Lăng Phong tuyệt đối không cách nào lặng lẽ trà trộn vào thành. Giờ phút này, Tưởng Anh Trì, Lỗ Trường Phong bọn người, cũng lục tục ngao ngoe trở về, bọn hắn đều không nóng nảy vào thành, đều ở ngoài thành chờ lấy, chuẩn bị xem náo nhiệt. Thương Ngọc cũng lựa chọn lưu lại, Bất quá nàng cũng không phải là vì xem náo nhiệt, mà là muốn đến lúc đó ra tay trợ giúp Lăng Phong. Đại khái sau nửa canh giờ, mặt trời triệt để xuống núi, phía tây ánh nắng chiều đỏ cũng chậm chậm biến mất, sắc trời dần dần tối xuống, ngoài thành gió bắt đầu có chút dã. Nhưng vào lúc này, một đám người nhanh chóng tại đại đạo chỗ sâu đi tới. Sau một lát, mọi người rốt cục thấy rõ ràng, những người này là người Hổ Minh, dẫn đầu là Nhiếp Thiên Long, đi theo Nhiếp Thiên Long phía sau, đều là Hổ Minh cường giả tinh anh, mỗi một cái đều có luyện khí đệ bắt trọng tu vi. Bọn hắn hết thể dơ lên ba bộ thi thể. Phương Đảo, Trương Khoan, Thạch Lỗi. Trời ơi, bọn hắn thế mà cũng bị Lăng Phong giết chết. Thật đáng sợ. Trước đó, mọi người thấy Long Minh hai vị luyện khí đệ bắt trọng cao thủ bị bắn giết, đều cảm giác rất kinh ngạc. Giờ phút này nhìn thấy Hổ Minh cũng có ba vị luyện khí đệ bắt trọng cao thủ bị giết, càng là khiếp sợ đến cực điểm. Nhiếp Thiên Long sắc mặt âm trầm đi đến chỗ cửa thành, đối với Trang Vô Cực nhàn nhạt nói ra, không cần trông, cái kia Lăng Phong không về được, hắn bị U Minh phệ diễm mang ăn. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mắt trợn tròn nhìn về phía Nhiếp Thiên Long. Lỗ thai không có điếc a. Ta nói cái kia Lăng Phong bị U Minh phệ diễm mang ăn hết, không có khả năng trở về. Nhiếp Thiên Long lặp lại lần nữa một lần, nhớ tới cái kia U Minh phệ diễm mang dáng vẻ. Hắn hiện tại trong lòng cũng còn có chút sợ hãi, cái kia U Minh phệ diễm mang thực sự quá kinh khủng. U Minh phệ diễm mang? Không có khả năng. Như thế yêu thú, làm sao lại xuất hiện ở ngoài U Minh sơn mạch? Ngươi mơ tưởng gạt ta. Trang Vô Cực sầm mặt lại, hắn hoài nghi Nhiếp Thiên Long nói những lời này là lừa hắn. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi Hổ Minh, đều cùng ta trở về đi. Nhiếp Thiên Long nói với người Hổ Minh một tiếng, sau đó liền dẫn đội hướng thẳng đến trong môn đi đến. Hổ Minh những người khác, nhìn thấy Nhiếp Thiên Long như vậy, sau khi lấy lại tinh thần, cũng đều đi theo Nhiếp Thiên Long trở về. Cái gì? Cái kia Lăng Phong bị U Minh phệ diễm mang ăn. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Long thật để người Hổ Minh rút đi, tất cả mọi người tin tưởng mấy phần. Lăng Phong. Thương Ngọc nàng cảm giác mình thể nội tựa hồ có đồ vật gì bị rút đi một dạng, thân thể hơi chao đảo một cái, suýt nữa đứng không vững. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lập tức đưa tay đỡ nàng. Thương Ngọc tỉ tỉ. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng nhìn về phía Thương Ngọc, giờ phút này Thương Ngọc con mắt đã trở nên đỏ bừng, trong đôi mắt đã có nước mắt lấp lóe. Không. Đây không phải là thật. Thương Ngọc đống nhiên gầm lên giận dữ, nàng tựa hồ đã mất đi lý trí, lập tức xông về Nhiếp Thiên Long, ngăn ở Nhiếp Thiên Long trước mặt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên Long. Thương Ngọc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên Long nhìn xem Thương Ngọc, sắc mặt có chút trầm xuống, mặc dù hắn chưa bao giờ cùng Thương Ngọc giao thủ qua, nhưng là hắn biết Thương Ngọc nữ nhân này không đơn giản, bình thường cũng rất ít đi trêu chọc nàng. Nhiếp Thiên Long, ngươi nói cho ta biết. Lăng Phong là ở nơi nào bị U Minh phệ diễm mang ăn hết. Giờ phút này, Thương Ngọc sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, ở trên người nàng cũng có được rất mạnh hàn ý phát ra, cho dù mạnh như Nhiếp Thiên Long, cũng không nhịn được có chút biến sắc. Hắn không biết Thương Ngọc vì sao muốn hỏi hắn những này, hắn sau khi suy nghĩ một chút, hay là mở miệng. Lăng Phong bị ăn địa phương, là Bạch Dương Sơn, nếu không tin, ngươi ngày mai có thể tự mình tiến về đi thăm dò nhìn. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Long dẫn đội, vòng qua Thương Ngọc, trực tiếp đi. Bạch Dương Sơn. Thương Ngọc cả người đều ngây dại, phảng phất mất hồn mà một dạng. Thương Ngọc tỉ tỉ, chúng ta đi về trước đi. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đi tới, nhìn thấy Thương Ngọc cái dạng này, các nàng đều rất đau lòng. Thương Ngọc lấy lại tinh thần, hướng phía U Minh Sơn Mạch nhìn thoáng qua, cố nén nước mắt, sau đó mang theo Mạc Huỳnh Huỳnh các nàng trở về thành. Lâu chủ nàng đây là thế nào? Giống như rất thương tâm nha. Trở lại Hồng Lâu đằng sau, những Hồng Lâu kia thành viên, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Không biết nha, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Khả năng lại cùng ai đánh cược, cực Lăng Phong hôm nay có thể còn sống trở về đi. Ừm, hẳn là dạng này. Nếu thật là lời như vậy, vậy lâu chủ hẳn là sẽ thua rất thảm. Ở ngoài U Minh Thành, Trang Vô Cực vẫn như cũ mang theo Long Minh người tại thiết lập trạm. Bất quá một mực chờ đến ba cái cửa thành đều đóng lại, đều không có Lăng Phong thân ảnh. Thật đã chết rồi. Trang Vô Cực nhìn xem cửa lớn đóng chặt kia, trong mắt vẫn như cũ có sát cơ mãnh liệt lấp lóe. Hắn biết, chưa bao giờ có người có thể ở ngoài U Minh cổ thành qua đêm, coi như là tiên thiên cường giả tới cũng làm không được, chớ nói chi là cái kia Lăng Phong. Lăng Phong giết hắn đường đệ, hắn muốn tự tay giết chết Lăng Phong vì bọn họ báo thù. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không có cơ hội này, Lăng Phong bị cái kia U Minh Phệ Diễm mạng ăn hết, hắn cũng vô pháp hoàn thành Khúc Nhân Kiệt giao cho hắn nhiệm vụ. Rất nhanh, Lăng Phong chưa có trở về thành tin tức, lập tức ở toàn bộ U Minh thành truyền ra. Chơi cao đấu kỵ anh tài nha. Cái này Lăng Phong lợi hại như vậy, thế mà cứ như vậy treo. Hừ, đó là chính hắn tìm đường chết, nếu như hắn một mực điệu thấp, không cùng hai đại liên minh người đối kháng, cũng sẽ không chết. Lăng Phong chưa từng xuất hiện, mọi người giờ phút này đều tin tưởng Nhiếp Thiên Long lời nói. Nếu không phải Lăng Phong chết tại U Minh Sơn Mạch, hắn khẳng định sẽ về thành, mà có Long Minh người ở ngoài thành trấn giữ, Lăng Phong căn bản là không có cách trà trộn vào trong thành, coi như hắn muốn vào thành, cũng chỉ có thể cường công. Chỉ tiếc, Lăng Phong chưa từng xuất hiện. Đối với tin tức này, rất nhiều người đều cảm giác được trong lòng đặc biệt thông khoái, đặc biệt là những cái kia trước đó mua Lăng Phong hẳn phải chết người, bởi vì Lăng Phong hại hắn thua không ít tiền. Chương 168, 168, dán đâu? Đi ra cho ta. Mà những cái kia bởi vì Lăng Phong mà thắng tiền người, trong lòng cũng chỉ là tiếc hận một tiếng mà thôi, dù sao bọn hắn cùng Lăng Phong không quen nhau. Đêm nay, Liên Minh Tự Do bầu không khí vẫn rất tốt, bởi vì Long Minh cùng Hổ Minh chủ lực đều đuổi theo giết Lăng Phong, Liên Minh Tự Do người, thu hoạch đều so dĩ vãng nhiều gấp bội. Hắn vẫn chưa trở về. Giờ phút này, Thương Ngọc ngồi trong phòng khách, cả người vô lực dựa vào ghế, sớm đã khóc thành lệ nhân. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, nhìn xem Thương Ngọc bộ dạng này, cũng đi theo thương tâm khóc lên. Ai, thật là đáng tiếc. Tại Hắc Ưng Thành Bảo, Tưởng Anh Chi lắc đầu thở dài, nói thật ra, hắn rất bội phục Lăng Phong, dù sao Lăng Phong dám cùng hai đại liên minh người ngạnh kháng, mà Lăng Phong hôm nay chiến tích, có thể nói là người tiên, một cái tu vi chỉ có luyện khí đệ thất trọng người mới, giết chết 5 vị luyện khí đệ bát trọng cường giả và mấy chục vị luyện khí đệ thất trọng cường giả. Chiến tích như vậy, cho dù là hắn cũng làm không được. Ai? Tưởng Anh Trúc cũng là than nhẹ một tiếng, trong lòng là Lăng Phong cảm giác đáng tiếc, trong óc, không khỏi hiện ra Lăng Phong một tâm kia anh tuấn gương mặt. Giờ phút này, ở trong U Minh Sơn Mạch bộ khu vực, cuồng phong gào thét, đen kịt một màu, nhiệt độ không khí chỉ có vài lần. Lăng Phong vẫn như cũ bị hỏa cầu bao vây lấy, hỏa cầu kia nổi đồng bềnh giữa không trung, phát ra quang mang. Đem chung quanh trong vòng trăm thước khu vực đều chiếu lên sáng trưng. Bị ánh lửa chiếu rọi đến địa phương, đều nổi lên từng tia sương mù màu đen. Bên trong dãy núi, rất nhiều sinh mệnh đều bị ánh lửa kia hấp dẫn. Giờ phút này, tại ánh lửa chung quanh, đã tụ tập mấy chục con yêu thú, trong đó có thân thể như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương rùa, cũng có được dài mấy mét con rết, bọ cạp. Giống. Một trận hổ khiếu từ phía chân trời truyền đến. Chỉ gặp một đoàn tử quang nhanh chóng tiếp cận, sau đó một cái quái vật khổng lồ rơi vào trong sân cốc. Đây là một đầu thân cao 5 mét cự hổ, con mắt của nó là màu vàng, trên trán có một cây màu tím thủy tinh xoắn ốc độc giác, lấp lóe hừng hực tử quang, hai cây thật dài răng nanh từ trong miệng sinh ra, khoảng chừng dài nửa thước, sau lưng mọc lên hai cánh, dương cánh tiếp cận 10 mét, trên cánh đen như mực lông vũ, những lông vũ kia tại ánh lửa chiếu dọi xuống. Trong lúc mơ hồ bộc lộ ra tử quang. Con thú này tên là U Minh Tử Tinh Hổ, chính là tam giai U Minh sinh vật, thực lực có thể so với nhân tộc tiên thiên cường giả. Khi cự hổ đi vào đằng sau, trong sơn cốc sinh vật, đều theo bản năng lui về sau một bước, bọn chúng tựa hồ cũng rất sợ hãi trước mắt con cự hổ này. Giống. Cự hổ đối với hỏa cầu gầm thét một tiếng, một cỗ cường đại uy áp theo nó trên thân phát ra. Ông. Đồng nhiên. Một cỗ ba động kỳ dị tại trong hỏa cầu phát ra, lấy hỏa cầu làm trung tâm, không khí nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Đầu kia U Minh Tử Tinh Hổ thân thể có chút trầm xuống, thân thể theo sát lấy run rẩy lên, cuối cùng, cả người nó nằm trên đất, hai cái to lớn con mắt màu vàng kim, xuất hiện vẻ hoảng sợ, thân thể từ từ về sau chuyển. Trung quanh mặt khác U Minh sinh vật, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi cái kia U Minh Tử Tinh Hổ rời khỏi khoảng cách hỏa cầu 50 mét khu vực lúc này mới dám đứng lên. Lúc này, hỏa cầu kia mặt ngoài hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng, chung quanh thiên địa linh khí, cũng đi theo táo động. Đại lượng sương mù màu đen bị hỏa cầu hấp thu. Cái kia U Minh Tử Tinh Hổ có chút nhắm mắt lại, thế mà lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ, mà mặt khác U Minh sinh vật, cũng giống như thế, lặng lặng nằm nhoài hỏa cầu chung quanh, hưởng thụ lấy sương mù màu đen này tẩy lễ. Đằng sau, lục tục có u minh sinh vật chạy đến, trong đó không thiếu một chút cường đại tiên thiên u minh sinh vật. Nhưng là những này u minh sinh vật, đều không có một cái dám tới gần hỏa cầu này. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn không có dâng lên, u minh thành đại môn liền đã mở ra. Mà Long Minh cùng người Hổ Minh, cũng đều là ngay đầu tiên liền đem Lăng Phong tử vong tin tức truyền về nội môn. Hô! Một đạo nổi bật thân ảnh, lập tức từ cửa tây xung ra, trực tiếp chạy về phía U Minh Sơn Mạch, nàng chính là Thương Ngọc. Tối hôm qua, Thương Ngọc một đêm không ngủ, cho dù Lăng Phong tối hôm qua chưa có trở về, nàng vẫn như cũ không tin Lăng Phong đã chết, nàng đối với Nhiếp Thiên Long lời nói có chỗ hoài nghi, cho nên hôm nay nàng muốn đi Bạch Dương Sơn, xem xét đến tuột cùng. Cái này Thương Ngọc, ra khỏi thành sớm như vậy làm gì? Cái kia đứng tại trên cổng thành U Minh Vệ, nhìn xem Thương Ngọc cực tốc thân ảnh đi xa, trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Mặc dù Thương Ngọc thực lực rất không tệ, nhưng lẻ loi một mình lên núi, hay là rất nguy hiểm. Cho nên, trước kia coi như Thương Ngọc lên núi, cũng sẽ không một thân một mình. Có thể là nàng hôm qua có cái gì phát hiện đi, hôm nay sợ hãi bị người khác đoạt được tiên cơ, cho nên hôm nay liền đuổi đến cái sớm. Mặt khác U Minh Vệ như có điều suy nghĩ nói ra. Quan tâm nàng làm gì? Như thế nữ nhân, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Tới tới tới, uống rượu. Cái kia U Minh Vệ đội trưởng thét to một tiếng, sau đó cùng những người khác uống rượu với nhau. Bọn hắn ở chỗ này thủ U Minh Thành, làm việc cũng rất nhẹ nhàng, bình thường đều là sống phong túng. Tại Thương Ngọc ra khỏi thành sau đó không lâu, những người khác cũng đều lục tục ngo ngoe ra khỏi thành, bởi vì mỗi tháng chỉ có 3 ngày lên núi làm nhiệm vụ thời gian. Cho nên tất cả mọi người không muốn lãng phí thời gian. Long Minh cùng người Hổ Minh, hôm nay cũng khôi phục bình thường, tất cả mọi người nhao nhao tổ đội, lên núi làm nhiệm vụ. Hồng Lâu người, mặc dù không có Thương Ngọc dẫn đầu, nhưng các nàng cũng giống vậy tổ đội lên núi. Rất nhanh, Lăng Phong bị U Minh Phệ Diễm mạng ăn hết tin tức, truyền đến Phương Hằng cùng Khúc Nhân Kiệt trong thai. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, hỗn đản này rốt cục chết. Biết được Lăng Phong tử vong tin tức, Phương Hằng nhịn không được cười ha hả, trong khoảng thời gian này, Lăng Phong tựa như là một cây đâm vào trong lòng hắn gai, để hắn rất không thoải mái, bây giờ Lăng Phong chết rồi, cây gai này cũng coi là nhổ xong. Đáng tiếc, cùng Phương Hằng so sánh, khi Khúc Nhân Kiệt biết tin tức này đằng sau, chẳng những không có cao hứng, ngược lại cảm giác được đáng tiếc, Lăng Phong bị U Minh Phệ Diễm mạng ăn hết, vậy hắn trên người lưu ảnh thạch, hẳn là cũng làm mất rồi. Sau một nén nhang, mặt trời mọc, bao phủ U Minh Sơn Mạch sương mù màu đen, giống như thủy triều nhanh chóng tối lui. Lăng Phong chỗ trong sơn cốc, những U Minh kia sinh vật, mắt vẫn nhắm như cũ. Đông. Một cỗ khí thế kinh khủng tại hỏa cầu cuối cùng phát ra, những U Minh kia sinh vật lập tức bừng tỉnh, chuẩn bị quay người đào tẩu. Yêu. Một trận to rõ tiếng phượng hót từ trong hỏa cầu truyền ra, lập tức hỏa cầu kia trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lúc đầu những U Minh kia sinh vật còn muốn tiếp tục ngắm nhìn, thế nhưng là nhìn thấy bạo tạc này đằng sau, lập tức co cẳng liền chạy, nhào cánh cuồng bay, trong nháy mắt liền không có ảnh. Toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập sương mù màu đỏ. Đại khái sau một nén nhang, trong sơn cốc sương đỏ, nhanh chóng thu liễm, Lăng Phong thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên người hắn chỉ mặc một kiện quần cộc, bên hông có một đầu đai lưng. Quần cộc này chính là mẹ hắn cho hắn, nói là bảo vật gia truyền tới. Mà đai lưng kia, chính là từ trên thân Lạc Vân không giành được đai lưng chứa đồ. Về phần hắn quần áo, sớm đã bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt, phun ra 2 đạo ánh lửa. Cuối cùng, ánh lửa kia thời gian dần trôi qua thu liễm, đôi mắt của hắn cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Ta đây là ở đâu? Ta không phải là bị rắn ăn chưa? Rắn đâu? Đi ra cho ta. Lăng Phong lập tức giống to, sau đó quay đầu tại trong sơn cốc tìm kiếm, thế nhưng là hắn chỉ phát hiện trong sơn cốc có đốt cháy khét hoa cỏ cây cối, hắn huyền thiết cung, liền rơi xuống tại 30 mét bên ngoài, phía trên đen như mực, cũng không biết còn có thể hay không dùng, mà cự xà kia nhưng không thấy bóng dáng. Nếu không phải bây giờ Lăng Phong cảm giác được thể nội cái kia mênh mông lực lượng, hắn còn tưởng rằng chính mình đây là đang nằm mơ. Hắn không biết cự xà kia đã bị thiêu thành cho tàn. Chương 169, 169, Phượng Hoàng Vũ. Sau một lát, Lăng Phong cảm xúc cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, hắn biết mình bị đại xà ăn hết sự tình là thật, thế nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại không có chết, mà đại xà kia lại tại sao lại không thấy. Chính mình đây là nhân họa đắc phúc, tu vi đột phá đến luyện khí đệ bắt trọng, hơn nữa còn đem Phượng Hoàng kiếp đệ nhất kiếp đã luyện thành. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thông qua nội thị, hắn phát hiện chính mình đạt đến luyện khí đệ bắt trọng, mà lại những cái kia kết nối đầu thứ 8 chủ kinh mạch nhỏ bé chi mạch, có một nửa bị đả thông. Cả người hắn có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Không phải nói luyện thành Phượng Hoàng kiếp đằng sau, đều sẽ đạt được một loại bí thuật sao? Bí thuật đâu? Lăng Phong mở to mắt, cẩn thận quan sát một chút thân thể của mình, phát hiện tay của mình chân cũng không có cái gì biến đến gì, chính mình giữa hai chân đồ chơi kia vẫn là như vậy nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại nhắm mắt lại, vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp. Quả nhiên, tại hắn vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp thời điểm, một đoạn khẩu quyết ở trong đầu hắn hiện hiện, đoạn này khẩu quyết, chính là hắn luyện thành Phượng Hoàng Kiếp đằng sau lấy được bí thuật, tên là Phượng Hoàng Vũ. Bí thuật này sử dụng rất đơn giản. Chính là dựa theo khẩu quyết, đem chân khí trong cơ thể, ngưng tụ thành một cây lông vũ, sau đó khi trồ am khí một dạng sử dụng. Lăng Phong lập tức nếm thử đứng lên. Khi hắn dựa theo khẩu quyết bên trên nói tới đi làm thời điểm, chân khí bên trong đan điền cấp tốc hướng phía tay phải dũng mãnh lao tới, cuối cùng ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành một cây màu trắng lông vũ. Cái này màu trắng lông vũ, dài ước chừng 5 tấc, mặc dù là do chân khí ngưng tụ mà thành. Nhưng nhìn lại như là thực chất, vì ngưng tụ cái này một cây lông vũ, cơ hồ hao phí Lăng Phong thể nội 1/3 chân khí. Nói cách khác, Lăng Phong dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 3 cây Phượng Hoàng Vũ. Cũng không biết cái này Phượng Hoàng Vũ uy lực như thế nào. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía mười mấy mét bên ngoài một khối cao 3 mét cự thạch, sau đó vung tay lên một cái, đem lòng bàn tay bên trên Phượng Hoàng Vũ văng ra ngoài. Hưu. Phượng Hoàng Vũ hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bắn vào khối cự thạch này bên trong, theo sát lấy cự thạch kia oanh một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời đá vụn. Ta dựa vào. Lăng Phong cũng bị tình huống này dọa cho nhảy một cái, vội vàng đưa tay vớt ve mấy khối bắn về phía hắn đá vụn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại vừa rồi chính mình vung ra Phượng Hoàng Vũ tình cảnh, Phượng Hoàng Vũ kia tốc độ, có thể so với hắn bắn tên tốc độ. Khoảng cách gần giao chiến phía dưới. Nếu như hắn sử dụng Phượng Hoàng Vũ, liền xem như đối đầu luyện khí đệ cửu trọng cường giả, nói không chừng đều có thể làm bị thương bọn hắn. Về phần luyện khí đệ bắt trọng cường giả, kháng một cây Phượng Hoàng Vũ, không chết cũng phải trọng thương. Ha ha, cái này Phượng Hoàng Kiếp bí thuật, quả nhiên lợi hại nha. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, hắn đi vào Huyền Kiếm Tông chỉ là học được Linh Vũ Quyết một loại pháp thuật, căn bản cũng không có học qua bất kỳ loại hình công kích pháp thuật. Cái này nghiêm trọng chế ước lực chiến đấu của hắn. Bây giờ đạt được cái này Phượng Hoàng Vũ, hắn cũng là nhiều hơn một loại lăng lệ thủ đoạn công kích. Cái này Phượng Hoàng Vũ cùng đồng dạng pháp thuật so ra, chẳng những uy lực to lớn, mà lại sử dụng thời điểm, không cần bóp thủ ấn, có cực mạnh tính bí mật, trong lúc đối chiến, có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Kích động một lúc sau, hắn tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một bộ y phục mặc lên. Sau đó lấy ra một viên tử lân tùng tử, vừa ăn, một bên hướng phía Huyền Thiết Cung đi đến. Hắn cầm trong tay tử lân tùng tử ăn xong, sau đó xoay người đem Huyền Thiết Cung nhặt lên, kéo một chút dây cung kia. Khi hắn đem Huyền Thiết Cung kéo đến 1/3 thời điểm, Huyền Thiết Cung từ giữa đó bẻ gãy. Nóa! Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó tại đai lưng chứa đồ bên trong móc ra linh dịch chữa trị, chuẩn bị đem trường cung này chữa trị. Bởi vì hắn trong tay cứ như vậy một thanh đánh xa hình pháp bảo, bây giờ mình tại U Minh Sơn Mạch, có như vậy một kiện pháp bảo, hắn liền nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh, về phần dịch chữa trị, không có có thể lại luyện chế, nhiều lắm là chính là hao phí một ít linh thạch thôi. Hắn xuất ra một cái bình, đem cái kia Huyền Thiết Cung đứt gãy kết nối tốt, sau đó đem linh dịch chữa trị bôi lên đi. Khi chữa trị bôi lên linh dịch chữa trị đằng sau, Huyền Thiết Cung lập tức đem linh dịch hấp thu. Linh khí chung quanh cũng bị dẫn dắt mà tới. Huyền Thiết Cung đang chậm rãi khôi phục. Chữa trị càng cao cấp hơn pháp bảo, cần thời gian càng lâu, hao phí linh dịch chữa trị cũng liền càng nhiều. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong hao phí tới tận 700 giọt linh dịch chữa trị, mới đưa cái này Huyền Thiết Cung chữa trị hoàn tất. Cái này Huyền Thiết Cung, giá cả chí ít tại 2.000 khối linh thạch phía trên, mà Lăng Phong một giọt linh dịch chữa trị, phải dùng 3 khối linh thạch mới có thể luyện chế ra đến, 700 dọn, cái kia muốn 2.100 khối linh thạch mới có thể luyện chế ra tới. Bất quá, Lăng Phong cái này linh dịch chữa trị, chỉ là hắn dùng linh thạch tu luyện thời điểm sản phẩm phụ, như vậy tính ra, hắn còn có lợi nhuận. Chữa trị tốt huyền thiết cung đằng sau, Lăng Phong phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía sơn cốc này cửa ra vào đi đến. Đi ra sơn cốc này về sau, Lăng Phong phát hiện, chung quanh thế mà ngay cả một cái u minh sinh vật đều không có, yên tĩnh, phảng phất hắn chỗ khu vực, là một mảnh tử vực. Kỳ quái, làm sao ngay cả một cái u minh sinh vật đều không có đâu. Cái này quá khác thường. Lăng Phong trong lòng nghi hoặc, hắn cũng không biết, sơn cốc này phụ cận u minh sinh vật, đều bị hắn hủ chạy. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong leo đến một đỉnh núi, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, trong đầu tìm kiếm u minh sơn mạch địa đồ. Tuy nhiên lại phát hiện chung quanh địa hình địa vật, cùng trên địa đồ ghi lại căn bản cũng không mở dạng. Ta đây rốt cuộc đi tới địa phương nào? Chung quanh cái kia an tĩnh hoàn cảnh, để Lăng Phong có điểm tâm hoảng. Giờ phút này, mặt trời đã chậm rãi dâng lên, hắn hướng phía mặt trời mọc phương hướng đi đến, bởi vì hắn biết U Minh Thành chính là tọa lạc tại U Minh Sơn mạch hướng mặt trời một bên, chỉ cần hắn dựa theo phương hướng này đi, liền có thể trở lại U Minh Thành. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đã rời đi hắn tối hôm qua chỗ sơn cốc gần cách xa trăm dặm. Đồng nhiên, hắn đột nhiên đã ngừng lại thân ảnh, bởi vì hắn phát hiện phía trước 300 mét, xuất hiện một đầu u minh sinh vật. Cứ việc khoảng cách này có chút xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rất rõ ràng, cái này hiệu lông tóc là màu tím nhạt, trên người có 7 cái màu trắng điểm lấm tấm. Hiệu. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, này thân hiệu bên trên cái kia 7 cái màu trắng điểm lấm tấm. Nhìn qua liền giống như bắt đầu thất tinh, rất xinh đẹp, trên đầu mọc ra 2 cây màu lửa đỏ sừng hiệu, giống như là đáy biển đỏ san hô một dạng, 4 vó chỗ có một đoàn bộ lông màu đỏ, thoạt nhìn như là hồng vân một dạng, cực kỳ đẹp đẽ, thế nhưng là hắn cũng không nhận ra trước mắt một đầu này hiệu là chủng loại gì. U Minh Sơn Mạch bên trong sinh vật, danh tự đồng dạng mở đầu đều sẽ có U Minh hai chữ. Hôm qua đảo vong thời điểm, mặc dù hắn cũng trông thấy không ít U Minh sinh vật, nhưng lại đều không có tâm tư đi săn giết, hôm nay tình huống không giống với lúc trước. Giờ phút này, cái kia quái lộc đang đứng bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh trên một tảng đá lớn, túi đầu gặm ăn cự thạch mặt ngoài dê ơ. Hắn trực tiếp xuất ra huyền thiết cung, dựng một mũi tên đi lên, trực tiếp đem cái này huyền thiết cung kéo thành trăng tròn, khóa chặt đầu kia quái lộc. Hôm qua, Lăng Phong cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem cái này huyền thiết cung kéo ra 2/3. Bây giờ hắn lại có thể nhẹ nhõm đem cung này kéo thành trăng tròn. Hiện tại, cho dù cách xa nhau 300 mét, Lăng Phong cũng có lòng tin có thể bắn giết đầu này quái lộc. Hưu. Lăng Phong buông ra dây cung về sau, trong tay mũi tên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía cái kia quái lộc, lập tức hắn lại tiếp lấy bắn ra chi thứ 2 mũi tên. Chương 170, U Minh Linh Quả. Cái kia quái lộc nghe được mũi tên thanh âm phá không. Đột nhiên ngẩng đầu, thân thể đột nhiên tại trên cự thạch vọt lên, mũi tên thứ nhất chăm chú sát quái lộc cái mông bay qua. Xoẹt. Chi thứ 2 mũi tên, lại chính xác bắn vào quái lộc trong ánh mắt, trực tiếp xuyên thấu đầu của nó, từ một con mắt khác xuyên lên ra. Ẩm. Quái lộc thân thể ngã ẩm ẩm trên mặt đất có quắp. Lăng Phong lập tức hướng phía quái lộc chạy tới. Khi Lăng Phong đi vào quái lộc phía sau người, quái lộc đã đình chỉ run rẩy, triệt để cút. Nhưng vào lúc này, chung quanh thiên địa linh khí, lại nhanh chóng hướng phía quái lộc thi thể tụ đến, cuối cùng những thiên địa linh khí này, bị quái lộc thi thể hấp thu. Hấp thu linh khí đằng sau, quái lộc trên người lông tóc trở nên càng có sáng bóng. Lăng Phong đi vào quái lộc bên cạnh thi thể về sau, lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi, hắn biết chờ một chút, cái này quái lộc thể nội, sẽ có đông tây dài đi ra. Sau một lát, một chút tử quang tại quái lộc thi thể phần bụng chui ra. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, tử quang kia biến thành một gốc chồi non, sau đó cái này chồi non điên cuồng hấp thu quái lộc trong thi thể chất dinh dưỡng cùng chung quanh thiên địa linh khí. Hô! Chung quanh thiên địa linh khí, đang trách xác hiệu thể trên không, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, sau đó linh khí tại vòng xoáy trung tâm rủ xuống, nhìn qua giống như là một cái vòi rồng nhỏ bạo. Màu tím chồi non không ngừng trưởng thành, không đến 3 hơi, liền đã mọc ra mấy chục cái lá cây. Mỗi một cái lá cây đều hóng ánh sáng long lanh, tản ra chói mắt tử quang, gân lá bên trong, tựa hồ có linh dịch lưu động. Mà Lăng Phong cũng phát hiện, quái lộc thi thể, ngay tại từ từ héo rút. Mười hơi đằng sau, trước mắt màu tím thực vật, đã nở hoa kết trái, mọc ra hai viên nắm đấm lớn trái cây. Trái cây này là màu tím, mặt ngoài có 7 cái lấp lóe kim mang điểm sáng. Cái này, đây là U Minh Linh Quả. Hơn nữa còn có 2 cái. Nhìn trước mắt trái cây, Lăng Phong con mắt có chút sáng lên. Tại Hồng Lâu 2 ngày thời gian, Lăng Phong cũng nhìn không ít cùng U Minh Sơn Mạch có liên quan thư tịch, nhận ra rất nhiều U Minh Linh Dược. U Minh Linh Dược là U Minh sinh vật tinh khí trong cơ thể cùng U Minh Sơn Mạch đặc thù thiên địa linh khí dung hợp sau hình thành một loại đặc thù dược vật gọi chung, ẩn chứa U Minh năng lượng, có rất nhiều kỳ lạ công hiệu, bởi vậy được gọi chung là U Minh Linh Dược. U Minh Linh Dược rất chân quý, có rất nhiều chủng loại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại thành thục đằng sau 10 hơi thở bên trong nếu là không cách nào hái, liền sẽ hóa thành thiên địa linh khí. Thế nhưng là trước mắt cái này 2 viên U Minh Linh Quả, Lăng Phong cũng không nhận ra, bởi vì hắn tại Hồng Lâu đoán những sách vở kia bên trong, cũng không có ghi chép. Mặc dù không biết đây là cái gì linh quả, một viên giá trị ít nhất 2.000 điểm cống hiến A. Hối đoái thành linh thạch, đó chính là 2.000 khối linh thạch. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình lập tức liền có thể kiếm được 2.000 khối linh thạch, trong lòng đều có chút kích động. Trước kia, hắn còn tại giới tạp dịch thời điểm, mệt gần chết, một ngày cũng chỉ có thể kiếm lời mấy chục khối linh thạch mà thôi. Cũng chính là Lăng Phong có thể xương biến thái cấp tiến thuật, mới có thể nhẹ nhõm như vậy bắn giết cái này quái lộc, đổi lại những người khác, muốn săn giết cái này quái lộc, nhất định phải mọi người tỉ mỉ phối hợp săn bắn mới được. Muốn hoàn thành U Minh thành cơ sở nhiệm vụ, nhất định phải thu thập 10.000 điểm cống hiến. Chỉ cần ta giết chết 5 đầu quái lộc là được rồi. Lăng Phong lập tức ở trong ngực móc ra 2 tờ giấy phù, dán tại cái kia 2 cái U Minh linh quả phía trên. Lá bùa này là Thương Ngọc chuẩn bị cho hắn U Minh phù. Nếu như tại U Minh thành mua, muốn 5 khối linh thạch một tấm, lá bùa này có thể đem U Minh linh dược phong ấn, không để cho linh lực bên trong tiêu tán. Khi lá bùa bị dán ở trên U Minh linh quả về sau, lập tức hóa thành một đám lửa đem U Minh Linh Quả bao khỏa. Khi hỏa diễm biến mất về sau, U Minh Linh Quả mặt ngoài nhiều hơn một tầng màu vàng màng mỏng. Nhìn thấy màu vàng màng mỏng hình thành, Lăng Phong lúc này mới đem U Minh Linh Quả lấy xuống, thu vào đai lưng chứa đồ bên trong. Tiếp tục. 2 cái U Minh Linh Quả tới tay về sau, Lăng Phong tinh thần, lập tức thuận dòng suối Hạ Du đi đến. Tại dòng suối Hạ Du, hắn lại thấy được một đám quái lộc, hết thể có 13 con nhiều. Phát tài, phát tài. Lăng Phong cố nén tâm tình kích động, trực tiếp rút ra 3 chi mũi tên, mở cung hướng phía 300 mét bên ngoài bầy hiệu vọt tới. Hắn biết, một khi bầy hiệu nhận công kích, liền sẽ chạy tứ tán, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Lần này, hắn dự định đem 3 đầu quái lộc bắn bị thương, sau đó lại đi lên đưa chúng nó giết chết. Hiu hiu hiu. 3 chi mũi tên đều đã trúng mục tiêu, phân biệt bắn trúng 3 đầu quái lộc chân. Mặt khác quái lộc lập tức bị kinh sợ, lập tức liền chạy không còn hình bóng, tốc độ này cho dù Lăng Phong toàn lực chạy, cũng đuổi không kịp bọn chúng. Lăng Phong nhanh chóng phóng tới cái kia 3 đầu thụ thương quái lộc, rút ra chủy thủ đưa chúng nó đều giết chết. Sau một lát, Lăng Phong hết thể đạt được 7 cái U Minh Quả, bởi vì có một đầu quái lộc thi thể, kết xuất 3 cái trái cây. Ha ha, 14.000 khối linh thạch nha. Lăng Phong tâm vui nở hoa rồi. Thu những này U Minh Linh Quả về sau, tiếp tục đi săn. Những này U Minh Linh Quả giá cả, chỉ là Lăng Phong trong lòng đoán, hắn cũng không biết những này U Minh Linh Quả chân chính giá trị. Có một ít đặc thù U Minh Linh Quả, có tiền mà không mua được. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới một cái tung bay đầy xương trắng sơn cốc này nhiệt độ rất thấp, mà lại rất an tĩnh. Tại nửa canh giờ này bên trong, nó còn giết chết 10 mấy đầu U Minh sinh vật. Thu được rất nhiều U Minh Linh Dược. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được phía sau có động tĩnh truyền đến, hắn lập tức nắm lấy cung tiễn quay người. Tại trong sương mù, có một đạo nổi bật thân ảnh đi ra. Thương Ngọc sư tỷ. Nhìn người tới đằng sau, Lăng Phong nhịn không được kinh hô lên, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này gặp được Thương Ngọc. Lăng Phong sư đệ, ngươi còn sống. Ta liền biết, ngươi là sẽ không chết. Thương Ngọc nhìn thấy Lăng Phong về sau, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, nhanh chân hướng phía Lăng Phong chạy tới. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác hai mắt có chút đâm đau. Không đúng, có vấn đề. Lăng Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, đem trong tay mũi tên hướng phía Thương Ngọc vọt tới. Xoẹt. Mũi tên kia xuyên thấu Thương Ngọc thân thể, Thương Ngọc lập tức hóa thành một đoàn xương trắng, biến mất. Cùng lúc đó, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ kinh khủng hàn ý bao phủ, hắn hai chân đột nhiên đạp đất, lập tức vọt lên. Oanh. Một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam bắn tại hắn vừa rồi đứng địa phương, nổ ra một cái hố to, từng đạo tảng băng tại trong hố lớn mọc ra, lạnh thấu xương ý hướng phía chung quanh khuếch tán, tại hố to phương viên 5 mét bên trong đổ vật, đều bị che kín tầng trên xương trắng. Mà Lăng Phong thân thể, cũng bị cái kia bạo tạc khí lãng cấp hiên phi, thân thể ngã tại mười mấy mét bên ngoài, trên y phục của hắn, cũng xuất hiện một tầng màu trắng băng xương. Thật là đáng sợ công kích. Lăng Phong cũng không kịp trên mặt đất đứng lên, lập tức cài tên mở cung, hướng phía vừa rồi cái kia quang cầu màu xanh lam phong tới phương hướng thả một tiễn. Keng. Trong xương mù trắng, truyền đến một trận kim loại va chạm thanh âm, sau đó Lăng Phong nhìn thấy trước mặt xương trắng phun trào, một cái quái vật khổng lồ tại trong xương mù trắng vọt ra. Đây là một đầu toàn thân u lam cự hồ, cáo này thân cao đạt tới 2 mét, thân dài tiếp cận 4 mét, có 3 cây cái đuôi, trên người lông tóc, tản ra màu xanh thẳm quan mang, cặp mắt kia, lóe ra tà dị quan mang, cự hồ màu lam miệng có lam quang lấp lóe. Chương 171, 171, U Minh Huyền Ngọc Quả. Lăng Phong lập tức cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, sắc mặt đột biến, thân thể lập tức hướng phía bên trái một tảng đá lớn lăn đi. Cự hồ màu lam ở trong miệng phun ra một cái quang cầu màu xanh lam, trực tiếp đâm vào Lăng Phong tránh né trên tảng đá lớn này. Vâng! Quang cầu màu xanh lam nổ tung, trong nháy mắt đem cự thạch kia nổ vỡ nát, mà Lăng Phong lần nữa bị tạt bay, thân thể trên không trung bay mười mấy mét mới té ngã trên đất. Hắn cảm giác một cỗ kinh khủng hàn ý tràn vào thể nội, mặt ngoài thân thể lập tức bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng, tay chân trong nháy mắt trở nên chết lặng. Ngoá! Lao tử phải chết ở chỗ này. Lăng Phong nhìn chằm chằm trước mắt đầu này tam vĩ hồ, hắn có thể cảm giác được, đầu này cự hồ màu lam thực lực, viễn siêu phổ thông luyện khí đệ cửu trọng cường giả. Hắn lập tức thôi động chân khí trong cơ thể, tại hai tay trên lòng bàn tay ngưng tụ phượng hoàng vũ. Giống. Cái kia cự hồ màu lam nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, há mồm giống lên một tiếng, há mồm lại là một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng phía Lăng Phong phong tới. Cút cho ta. Lăng Phong hét lớn một tiếng, tay trái phượng hoàng vũ đột nhiên vung ra, trên không trung hóa thành một đạo bạch quang, cùng cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam đụng nhau cùng một chỗ. Vâng! Phượng hoàng vũ cùng quang cầu nổ tung, một cỗ so trước đó cường đại hơn sóng xung kích, trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, vô số đá vụn cùng bùn cắt bị cuốn lên. Lăng Phong nhìn chằm chằm bạo tạc sóng xung kích, trên mặt đất đứng lên. Hướng phía cái kia cự hồ màu lam phóng đi, tay phải phượng hoàng vũ lại lần nữa vung ra. Hiu! Cái kia màu trắng phượng hoàng vũ, chợt lóe lên, phảng phất không khí đều dập dờn ra gợn sóng. Cự hồ màu lam đại khái là không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có bén nhọn như vậy thủ đoạn. Nó vung móng vuốt, hướng phượng hoàng vũ vô tới, ba cây sắc bén móng vuốt, giống như đao kiếm đồng dạng, lóe ra khiếp người hàn quang, trực tiếp chặt trên phượng hoàng vũ. Vâng! Phượng Hoàng Vũ trực tiếp nổ tung, đem cự hồ màu lam móng vuốt cho nổ gãy mất, cường đại bạo tạc lực, đem cự hồ màu lam nhấc lên. Ngay tại lúc này, Lăng Phong đột nhiên đạp đất, thân thể đằng không mà lên, tay phải tản ra nhàn nhạt thanh mang, lư hương bị hắn triệu hoán đi ra, trong tay hắn không ngừng biến lớn. Không đến trước mắt, lư hương liền đã tăng vọt đến cao một thước, sau đó bị hắn hung hăng đánh tới hướng cự hồ màu lam. Thân thể trên không trung cự hồ màu lam, không cách nào mượn lực, căn bản né tránh không được, bị lư hương đập trúng đầu. Đường kính 1 mét lư hương, nặng đến 500 cân, trực tiếp đem cự hồ màu lam đập bay ra ngoài. Lư hương mặc dù nhìn bề ngoài là thanh đồng chất liệu, nhưng Lăng Phong biết nó cũng không phải dùng phổ thông thanh đồng chỗ tạo. Ẩm. Cự hồ màu lam thân thể khổng lồ quẳng xuống đất, nó lập tức đứng lên, thế nhưng là thân thể lại có chút lay động, mới vừa rồi bị lư hương đập trúng, nó mặc dù không chết, nhưng cũng bị nện choáng. Lư hương sau khi hạ xuống, thể tích đang chậm rãi thu nhỏ, tựa như là quả bóng xì hơi một dạng. Lăng Phong thân thể sau khi hạ xuống, hướng phía cự hồ màu lam quay cuồng đi qua, đang đến gần cự hồ màu lam thân thể thời điểm, hắn tại đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, sau đó xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp bổ về phía cự hồ màu lam phải chân sau. Xoẹt! Trường đao chém vào cự hồ màu lam phải lui lại bên trên, lưới đao trực tiếp chém vào đi ba tấc có thừa. Giống. Cự hồ màu lam bị đau, một chảo hướng phía Lăng Phong vung đến, Lăng Phong lập tức vùng đào chống đỡ. Keng. Cự hồ màu lam lợi chảo cùng trường đao đụng vào nhau, Lăng Phong thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay, hướng phía cách đó không xa Lư Hương lăn đi. Cái kia cự hồ màu lam triệt để bị Lăng Phong chọc giận, muốn nhào tới đem Lăng Phong giết chết, thế nhưng là nó chân sau đã thụ thương, tốc độ đã chậm rất nhiều, mà lại đầu của nó vẫn như cũ choáng váng, đi đường đều đi bất ổn. Ha ha, đến nha. Nhìn thấy cự hồ màu lam bộ dạng này, Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó lấy ra một bình hồi khí đan nuốt vào. Vừa rồi hai cây phượng hoàng vũ đã hao phí trong cơ thể hắn 2/3 chân khí, còn lại cái kia 1/3, bị hắn thôi động Lư Hương. Bây giờ chân khí trong cơ thể hắn cơ hồ khô kiệt, cho nên nhất định phải uống thuốc khôi phục. Uống thuốc đằng sau, Lăng Phong vẫn chưa yên tâm, khẽ vươn tay, tâm niệm vừa động, mười mấy mét bên ngoài Lư Hương lập tức bay trở về, hắn trực tiếp đem Lư Hương cái nắp mở ra, nhét vào đại lượng linh thạch, lúc này mới đem Lư Hương thu vào thể nội. Xoẹt xoẹt. Linh thạch bị Lư Hương luyện hóa, tại Lăng Phong trong đan điền, phóng xuất ra đại lượng linh khí, những linh khí này bị nhanh chóng luyện hóa, chuyển biến thành chân khí. Lúc này, cự hồ màu lam hung hăng lắc lắc đầu, rốt cục tỉnh táo thêm một chút, nó lập tức há mồm, hướng phía Lăng Phong phun ra một cái quang cầu màu xanh lam. Lăng Phong lăn khỏi chỗ, tránh qua, tránh né quang cầu tập kích, hắn rõ ràng cảm giác được, hiện tại cái này cự hồ màu lam phát ra quang cầu, uy lực không có vừa rồi mạnh như vậy. Cái này quang cầu màu xanh lam hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng thi triển ra, khẳng định tiêu hao cũng cực lớn, Lăng Phong có thể uống thuốc khôi phục, mà nó lại không thể. Cho nên, Lăng Phong hiện tại không có chút nào sốt ruột. Cự hồ màu lam lại đối Lăng Phong nôn hai cái quang cầu về sau, phát hiện công kích này căn bản không làm gì được Lăng Phong, liền đột nhiên nhào tới, chuẩn bị lợi dụng thân thể của mình cường đại ưu thế, cùng Lăng Phong chém giết. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản không cùng nó chống lại, không ngừng trốn tránh, liều mạng khôi phục chân khí, chuẩn bị cho cái này cự hồ màu lam một kích chí mạng. Cự hồ màu lam theo sát sau lưng Lăng Phong điên cuồng đuổi theo. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Phong cảm giác chân khí trong cơ thể khôi phục 1/3, hắn lập tức ngưng tụ một cây phượng hoàng vũ. Giờ phút này, cự hồ màu lam một móng vuốt hướng phía hắn đánh tới, thân thể của hắn phía bên trái lăn đi, sau đó đem trong tay phượng hoàng vũ vung ra. Xoẹt! Phượng hoàng vũ hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào cự hồ màu lam trong mắt, vang một tiếng nổ tung. Cự hồ màu lam đầu lập tức bị tạc đến nhao nhuẹn, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, có chút co quắp một chút triệt để cút. Rốt cục chết. Lăng Phong cũng là vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở. Cái này cự hồ màu lam thực lực tổng hợp, có thể so với luyện khí đệ cửu trọng cường giả tối đỉnh. Hắn nếu không phải đã luyện thành Phượng Hoàng Vũ, tại tăng thêm Lư Hương trợ giúp, khẳng định giết không chết cái này cự hồ màu lam. Giờ phút này, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía cự hồ màu lam thi thể vọt tới, rất nhanh liền có một vệt bạch quang tại cự hồ màu lam trong thi thể trôi ra, biến thành một gốc màu lam cỏ non, trong chớp mắt cỏ non liền mọc ra mấy chục cái lá cây kia mang theo hình răng cưa, nhìn qua có chút giống cây thơm lá cây. Chỉ bất quá mỗi một cái lá cây đều hóng ánh sáng long lanh, mà lại theo thực vật phiến lá tăng nhiều, Lăng Phong cũng cảm giác được phụ cận nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Sau ba hơi thở, thảm thực vật nở hoa, sau đó kết xuất một viên trái cây màu xanh lam, trái cây chung quanh có nhàn nhạt tử khí quấn quanh, nhìn qua rất đẹp. Đây là U Minh Huyền Ngọc quả. Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn biết, Thương Ngọc tại U Minh Thành, chính là vì thu hoạch U Minh Huyền Băng quả tới áp chế thể nội hòa độc. Nhưng là U Minh Huyền Băng quả, chỉ có thể áp chế Thương Ngọc thể nội hòa độc, lại không thể hóa giải, muốn hóa giải trong cơ thể nàng hòa độc. Trừ phi có thể được đến U Minh Huyền Ngọc Quả. Mà U Minh Huyền Ngọc Quả chỉ có giết chết biến dị U Minh Huyền Băng Hồ mới có thể có đến. Trước đó, Lăng Phong cũng không biết biến dị U Minh Huyền Băng Hồ đến cùng dáng dấp ra sao. Hiện tại xem ra, cự hồ màu lam ba đuôi này, hẳn là biến dị U Minh Huyền Băng Hồ. Chương 172, 172, gặp lại nữ tử che mặt. Quá tốt rồi, kể từ đó, Thương Ngọc Sư tỷ độc, liền có thể giải. Lăng Phong có chút kích động, lập tức móc ra U Minh Phù dán đi lên, khi U Minh Phù hình thành màu vàng màng mỏng về sau, đem U Minh Huyền Ngọc Quả hái xuống. Hái U Minh Huyền Ngọc Quả về sau, Lăng Phong đem Huyền Thiết Cung nhặt lên, lập tức rời đi sơn cốc này, tìm một cái địa phương bí ẩn, uống thuốc khôi phục. Một lúc lâu sau, Thương Ngọc đã đi tới Bạch Dương Sơn, nàng cũng nhìn thấy ngày hôm qua U Minh Phệ Diễm Mãng dấu vết lưu lại. U Minh Phệ Diễm Mãng những nơi đi qua, những cây cối kia đều nhao nhao bị thiêu hủy, nàng dọc theo dấu vết này, một đường từng đi theo đi, cuối cùng đi tới U Minh Sơn Mạch bên ngoài cùng khu vực vòng trong chỗ giao giới. Khi nàng muốn tiếp tục đi tới thời điểm, lại cảm giác được một cỗ uy áp kinh khủng truyền đến. Lăng Phong. Thương Ngọc hai mắt có chút đỏ bừng, nàng muốn thuận U Minh Phệ Diễm Mãng dấu vết lưu lại tiếp tục truy tung xuống dưới, nhưng nàng lại bất lực, bởi vì U Minh Sơn Mạch vòng trong, có thượng cổ thần cấm ngăn cách, khu vực vòng trong ai cũng không cách nào đi vào. Nàng đứng tại biên giới chỗ nhìn hồi lâu, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi, từ nàng vừa rồi nhìn thấy tình huống đến suy tính, Bạch Dương Sơn đích thật là có U Minh Phệ Diễm Mãng xuất hiện, mà Lăng Phong tối hôm qua chưa về, Nhiếp Thiên Long hẳn không có nói dối. Lấy Lăng Phong thực lực, bị cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng ăn hết, hẳn là không hy vọng còn sống. Lăng Phong, ta nhất định sẽ giết cái kia Nhiếp Thiên Long cùng cái kia Phương Hằng, báo thù cho ngươi. Thương Ngọc trong mắt có lạnh lẽo sát cơ lấp lóe, dưới cái nhìn của nàng, đây hết thể đều là bởi vì Hổ Minh Phương Hằng, nếu không phải hắn, Lăng Phong cũng sẽ không chết. Khi Thương Ngọc rời đi đại khái sau nửa canh giờ, một người quần áo lam lũ bóng người từ biên giới bên trong đi ra, hắn chính là Lăng Phong. Thao, rốt cục đi ra. Không nghĩ tới, đầu đại xà kia, thế mà mang theo ta tiến nhập vòng trong dãy núi. Nếu không phải lão tử chạy trốn bản lĩnh mạnh, chỉ sợ đến cút. Lăng Phong từng ngụm thở, tại giết chết cái kia biến dị U Minh Huyền Băng Hồ không lâu sau, hắn còn giết chết năm đầu có luyện khí đệ cửu trọng đỉnh phong thực lực U Minh sinh vật, trừ cái đó ra, còn có mấy chục con luyện khí đệ bắt trọng thực lực U Minh sinh vật. Cuối cùng, hắn gặp một con gấu, Lăng Phong cũng không biết cái kia gấu cụ thể tên gọi là gì, bởi vì lúc trước hắn tại Hồng Lâu nhìn thấy thư tịch, cũng chỉ là ghi chép U Minh Sơn Mạch ngoại vi sinh vật. Bất quá từ trên khí tức phán đoán, con gấu kia so biến dị U Minh Huyền Băng Hồ cường đại hơn nhiều, hẳn là một đầu yêu thú cấp 2. Yêu thú cấp 2, đây chính là tương đương với trúc cơ cảnh cường giả. Đối mặt yêu thú cấp 2, lựa chọn duy nhất của hắn chính là chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng biên giới, kết giới này có thể ngăn cản bất luận cái gì không phải U Minh sinh vật tiến vào, nếu không phải Lăng Phong bị cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng nuốt vào trong bụng, hắn cũng vô pháp tiến vào U Minh Sơn Mạch vòng trong. Cái kia Nhiếp Thiên Long, chỉ sợ cho là ta đã chết ta. Cùng lần trước hắn bị Lâm Bạch truy sát một dạng, đại nạn không chết đằng sau, tu vi của hắn cũng đột phá, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ Lăng Phong tu vi cũng đạt tới luyện khí đệ bắt trọng, tại hoàn thành Phượng Hoàng kiếp đệ nhất kiếp về sau, Lăng Phong tố chất thân thể, đạt được rõ rệt tăng lên, lực lượng chí ít so trước đó tăng lên gấp đôi. Mà lại, hắn còn học xong Phượng Hoàng vũ loại này tuyệt chiêu, thực lực không thể cùng ngày mà nói, bây giờ cho dù chính diện đối đầu Nhiếp Thiên Long, Lăng Phong cũng có nắm chắc đem hắn làm nằm xuống. Nhiếp Thiên Long, Trang Vô Cực, trước đó hai người các ngươi hôn đả đuổi đến ta thảm như vậy, đặc biệt là Nhiếp Thiên Long, suýt nữa để cho ta mất mạng, lao tử cái này trở về tìm các ngươi báo thù. Có thù không báo không phải là quân tử, Lăng Phong thế nhưng là một cái thù rất dai người, thực lực bây giờ tăng lên, hắn chuyện muốn làm nhất, chính là báo thù. Nghỉ ngơi một lúc sau, Lăng Phong liền có Huyền Thiết Cung, dọc theo U Minh Sơn Mạch bên ngoài đi đến. Khi hắn đi ra hơn 10 dặm về sau, chợt nghe phía trước rừng cây truyền đến trận trận tiếng nổ mạnh. Có người. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lập tức ra tốc hướng phía trước đi đến. Hiện tại hắn tu vi đã đột phá, tại cái này U Minh Sơn Mạch bên ngoài, cơ hồ có thể đi ngang, cho nên hắn cũng không sợ có nguy hiểm nào đó. Đi về phía trước hơn 300 mét về sau, Lăng Phong nhìn thấy hơn 100 mét bên ngoài, một cái nữ tử che mặt, đang bị ba đầu U Minh Khuyển vây công. U Minh Khuyển, thực lực có thể so với luyện khí đệ bắt trọng cường giả, liền xem như một đầu đều rất khó đối phó, chớ nói chi là ba đầu. Nữ tử che mặt kia tại ba cái U Minh Khuyển công kích đến, đã thụ thương. Là nàng. Mặc dù cách hơn 100 mét, nhưng Lăng Phong lập tức liền nhận ra, trước mắt cái này nữ tử che mặt, chính là ngày đó ở trong U Minh Thành đoạt tại Thương Ngọc trước đó xuất thủ cứu hắn nữ tử thần bí. Giống. Cái kia ba cái U Minh Quyển, cùng một chỗ hướng phía cô gái che mặt kia đánh tới. Kaka, Tiểu Trúc không thể làm bạn ngươi. Nữ tử mặt lạnh biết mình trốn không thoát cái này ba cái u minh quyển, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, nữ tử che mặt nghe được ba đạo nặng nề rơi xuống đất âm thanh, đột nhiên mở to mắt, phát hiện cái kia ba cái u minh quyển ngã trên mặt đất, hốc mắt của bọn chúng đều bị một mũi tên cho trực tiếp xuyên thấu, ngọn cụ tỏi. Cái này, nữ tử che mặt trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được sau lưng có một trận gió âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người quần áo lam lũ bóng người, cầm trong tay trường cung, đứng ở trước mặt nàng. Khi nàng thấy rõ ràng tướng mạo của người này lúc, lập tức kinh hô lên. Lang! Lang Phong! Nữ tử thần bí chính là Tưởng Anh Trì muội muội Tưởng Anh Trúc, nàng coi là Lang Phong đã chết, thế nhưng là không nghĩ tới giờ phút này, Lang Phong thế mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Người không sao chứ? Lăng Phong đi đến Tưởng Anh Trúc bên người, đưa tay đưa nàng đỡ lên. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Tưởng Anh Trúc lấy lại tinh thần, lập tức đối với Lăng Phong biểu thị cảm tạ. Không có việc gì liền tốt, ngươi hợp tác đâu. Lăng Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của cô gái thần bí, giờ phút này hắn thật muốn đưa tay giật ra mặt của đối phương khăn, nhìn một chút nàng đến cùng hình dạng thế nào, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Ta cùng ca ca ta đi rời ra. Tưởng Anh Trúc thanh âm có chút run rẩy. Hôm nay, nàng cùng Tưởng Anh chỉ đi vào chung quanh đây một cái sân cốc, rốt cục thấy được U Minh Tử tình báo. Chỉ cần giết chết cái này U Minh Tử tình báo, bọn hắn liền có thể đạt được U Minh Tố Hình Thảo. Thế nhưng là, cái này U Minh Tử tình báo thực lực quá mạnh, nàng tại Tưởng Anh chỉ hiểm hộ bên dưới trốn thoát, cuối cùng bị cái này ba cái U Minh lang cho cuốn lên, nếu không phải Lăng Phong dù cho xuất hiện. Nàng giờ phút này chỉ sợ đã trở thành cái này ba cái u minh khuyển trong miệng bữa ăn. Đi rời ra. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, ca ca ngươi ở phương hướng nào, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Mặc dù không biết nữ tử thần bí này thân phận, nhưng đối phương đã cứu hắn, hắn là một cái có ơn tất báo người, cho nên trong lòng liền đem nàng coi như là ân nhân của mình. Giờ phút này, cái kia ba cái u minh khuyển thể nội mọc ra ba đóa màu đỏ linh chi. Linh chi kia nhất bên ngoài một vòng, là màu vàng, tản ra kim quang nhàn nhạt, sặc sỡ lóa mắt. Đây là U Minh Long Huyết Chi. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, cái này U Minh Long Huyết Chi rất chân quý, một gốc giá trị 3.000 điểm cống hiến. Hắn lập tức xuất ra U Minh phủ dán tại U Minh Long Huyết Chi bên trên, đưa chúng nó hái xuống, đem một gốc đưa cho Tưởng Anh Trúc. Chương 173, người là Lăng Phong. Ta không thể nhận. Tưởng Anh Trúc khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, cái này ba cái U Minh khuyển là Lăng Phong giết chết, cái này U Minh Long Huyết Chi, cũng là thuộc về Lăng Phong. Lăng Phong cứu được tính mạng của nàng, trong nội tâm nàng đều rất cảm kích, không thể lại muốn Lăng Phong đổ vỡ. Người gặp có phần. Chớ khách khí với ta, tranh thủ thời gian cầm, nếu không ta sẽ tức giận. Ca của ngươi ở phương hướng nào? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lăng Phong trực tiếp đem một cái U Minh Long Huyết Chi kín đáo đưa cho Tưởng Anh Trúc. Ca ca ta hắn tại phía nam. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Tưởng Anh Trúc cũng không cự tuyệt, đem U Minh Long Huyết Chi thu vào, ngẩng đầu hướng phía nam nhìn lại. Đi. Lăng Phong buông lỏng ra Tưởng Anh Trúc cánh tay, sau đó hướng phía nam đi đến. Tưởng Anh Trúc muốn theo sau, tuy nhiên lại cảm giác được chân phải truyền đến một trận đau dữ dội, một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Thế nào? Lăng Phong lập tức quay người, đi đến Tưởng Anh Trúc trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn xem nàng. Chân của ta thụ thương. Tưởng Anh Trúc cau mày, xem ra tựa hồ rất thống khổ. Lăng Phong đưa tay đưa nàng ống quần kéo lên, phát hiện mắt cá chân nàng vừa đỏ vừa sưng, xem ra bị thương không nhẹ, hắn lập tức xuất ra một bình rượu cao, giúp Tưởng Anh Trúc bôi lên đi, sau đó quay người đưa lưng về phía Tưởng Anh Trúc nói ra, ta có ngươi đi. Nhìn xem Lăng Phong bóng lưng. Tưởng Anh Trúc do dự một chút, nàng biết bây giờ không phải là già mồm thời điểm, ca ca của nàng rất có thể sẽ có nguy hiểm, sau đó nằm sấp sau lưng Lăng Phong. Lăng Phong đưa tay nâng Tưởng Anh Trúc hai chân, sau đó nhanh chóng hướng phía nam đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong nghe được phía trước có tiếng đánh nhau cùng tiếng thú gào truyền đến, hắn lần nữa ra tốc, lần theo thanh âm chạy tới. Đại khái chạy 100 mét, bọn hắn đi tới một cái trong khe núi, hơn 200 mét bên ngoài. Một người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, đang bị một đầu hình thể khổng lồ con báo truy tập, con báo kia hình thể, so trước đó bị Lăng Phong giết chết cái kia biến dị U Minh Huyền Băng Hồ hơi nhỏ hơn, toàn thân lông tóc đen kịt ánh sáng, một đôi mắt là màu tím, tản ra tà dị mà khát máu quan mang. Thân báo bên trên răng khắp nơi, có hơn 10 đạo vết thương, nhưng những vết thương này đều không phải là chí mạng. Mà tại con báo trước mặt thanh niên nam tử, tóc thai rối bời, trên thân đã nhiều chỗ bị thương, hắn chính là Tưởng Anh Trúc ca ca Tưởng Anh Chỉ. Mà đầu này màu đen con báo, chính là Tưởng Anh Chỉ một mực muốn tìm U Minh Tử tình báo. Tưởng Anh Chỉ một lòng muốn giết cái này U Minh Tử tình báo giết chết, thế nhưng là cái này U Minh Tử tình báo thực lực quá mạnh, hắn đem hết tất cả vốn liếng, đều không thể đem nó giết chết. Ẩm. U Minh Tử tình báo đuổi kịp Tưởng Anh Chỉ, một móng vuốt đem hắn cho đánh bay. Là anh ta, Lăng Phong, ngươi nhanh lên mau cứu hắn. Nhìn thấy Tưởng Anh Chỉ bị U Minh Tử tình báo đánh bay về sau, Tưởng Anh Trúc lập tức lo lắng hô lên. Ngươi ở chỗ này lấy, ta cái này đi cứu ca của ngươi. Lăng Phong đem Tưởng Anh Trúc buông xuống, một bên chạy trước, một bên tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra huyền thiết cung, cải tên mở cung, hướng phía U Minh Tử tình báo vọt tới. Tại bắn tên đồng thời, Lăng Phong vẫn như cũ bảo đảm cao tốc chạy. U Minh Tử tình báo đang chuẩn bị nhào tới đem Tưởng Anh Trì xé nát, lại nghe được có tiếng xé gió, lập tức vung bắt, tương lai tập mũi tên vút ve. Thế nhưng là mũi tên kia lại từng nhánh phong tới. U Minh Tử tình báo chỉ có thể không ngừng vung bắt, đem những này mũi tên đều vút ve. Nó rất mạnh, tuyệt đối có luyện khí đệ cửu trọng đỉnh phong thực lực, cho dù đã thụ thương, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Liên tục bắn ra 5 mũi tên về sau, Lăng Phong đã vọt tới U Minh Tử tình báo trước mặt. Giống. U Minh Tử tình báo nổi giận, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Đến hay lắm. Lăng Phong đem huyền thiết cung hướng phía U Minh Tử tình báo vung mạnh đi, quất vào U Minh Tử tình báo trên móng vuốt. Ẩm. U Minh Tử tình báo thân thể, bị huyền thiết cung quất đến bay rất ra ngoài, mà Lăng Phong thân thể cũng giống vậy bị lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về. Hắn sau khi rơi xuống đất, mỗi một chân trên mặt đất đều bị hắn dâm đến hãm sâu xuống dưới, liên tục lui tốt 5 bước mới đứng vững thân ảnh. U Minh Tử tình báo sau khi hạ xuống, thân thể cũng không ngừng lui lại, mặt đất bị nó móng vuốt sắc bén kia cày ra 4 đầu rãnh sâu. Người này là ai? Tưởng Anh Chỉ cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy vừa rồi một màn kia đằng sau, đều lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì giờ khắc này Lăng Phong là đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn căn bản không nhận ra Lăng Phong. Tưởng Anh Chỉ bị Lăng Phong vừa rồi biểu hiện chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại dám trực tiếp cùng cái này U Minh Tử tình báo liều mạng, hơn nữa còn đem U Minh Tử tình báo cho đánh lùi. Chiến lược như vậy, cho dù là luyện khí đệ cửu trọng đỉnh phong người đều làm không được, người trước mắt này, tuyệt đối không phải Trang Vô Cực cùng Nhiếp Thiên Long. Lăng Phong dừng một chút trong tay huyền thiết cung, vừa rồi va chạm, hắn chỉ là cảm giác cánh tay hơi tê tê mà thôi. Cái này huyền thiết cung quá nhẹ, cận chiến vật lộn, không phát huy ra thân thể ta lực lượng lớn ưu thế. Xem ra sau này đến chuẩn bị một thanh trọng lượng lớn binh khí. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Giống. U Minh Tử tình báo gầm lên giận dữ, lần nữa nhào về phía Lăng Phong. Lần này, tại ở gần Lăng Phong thời điểm, hắn đột nhiên hé miệng, một viên quả cầu ánh sáng màu tím, ở trong miệng bắn ra. Cẩn thận. Mau tránh. Nhìn thấy tình huống này, sau lưng Lăng Phong Tưởng Anh Chỉ lập tức hô to đứng lên, muốn nhắc nhở Lăng Phong không cần ngạnh kháng. Thế nhưng là, Lăng Phong cũng không có tranh né, tay phải hắn trung tâm đã ngưng tụ ra một cây Phượng Hoàng Vũ, sau đó vung tay lên, Phượng Hoàng Vũ hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía quả cầu ánh sáng màu tím, trong nháy mắt đụng vào nhau. Vâng! Cái kia quả cầu ánh sáng màu tím cùng Phượng Hoàng Vũ trong nháy mắt nổ tung lên, cường đại khí lãng đem trên mặt đất cắt đá đều cuốn lại, hướng bốn phía khuyết tán ra. Mà Lăng Phong thân thể nhảy lên thật cao, tay trái lần nữa vung ra, lại một cây Phượng Hoàng Vũ vung ra, trực tiếp bắn về phía U Minh Tử tình báo trên cổ một chỗ vết thương. U Minh Tử tình báo không tránh kịp, Phượng Hoàng Vũ trực tiếp theo nó chỗ cổ vết thương bắn vào, sau đó đột nhiên nổ tung, trực tiếp nổ ra một cái lỗ máu. Ngao! U Minh Tử tình báo ngã trên mặt đất, phát ra kêu rên thanh âm, mặc dù còn chưa có chết, nhưng hoàn toàn mất đi chiến lược. Ngoa tào! Tưởng Anh Chỉ trực tiếp gây dại, hắn không nghĩ tới, người trước mắt này, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem U Minh Tử tình báo cho giết chết. Lúc này, Lăng Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía Tưởng Anh Chỉ, nhàn nhạt hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ách! Ngươi, ngươi là Lăng Phong. Khi Tưởng Anh chỉ nhìn thấy Lăng Phong về sau, cả thân thể như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng đờ, ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Trước đó, hắn mặc dù không có gặp qua Lăng Phong, nhưng là hắn lại nhìn qua Lăng Phong chân dung. Hôm qua, Nhiếp Thiên Long nói Lăng Phong bị U Minh Vệ Diễm mang ăn, cuối cùng ở cửa thành đóng lại đằng sau. Long Minh người đều không có phát hiện Lăng Phong về thành, cho nên tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong đã chết. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, mà lại thực lực còn trở nên cường đại như thế. Tưởng Anh chỉ không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Ca. Đông nhiên một tiếng quen thuộc kêu to, đem Tưởng Anh chỉ hồn kéo lại, hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp Tưởng Anh Trúc cả thọt lấy chân, từ từ hướng phía bên này đi tới. Chương 174, U Minh Tố Hình Thảo. Tiểu Trúc. Tưởng Anh chỉ lập tức hướng phía Tưởng Anh Trúc phóng đi, vừa rồi hắn bị U Minh Tử tình báo truy sát, căn bản cũng không có phát hiện Tưởng Anh Trúc. Tiểu Trúc, ngươi không sao chứ? Tưởng Anh chỉ đi đến Tưởng Anh Trúc trước mặt, đưa tay đưa nàng đỡ lấy. Ca, ta không sao. May mắn Lăng Phong hắn đã cứu ta, bằng không ta hiện tại khẳng định bị U Minh khuyển ăn hết. Tưởng Anh Trúc cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải Lăng Phong kịp thời xuất hiện, đừng nói nàng hôm nay muốn chết, liền ngay cả ca ca của nàng cũng thai kiếp khó thoát. Lăng Phong cũng không có để ý tới cái kia U Minh Tử tình báo, hướng phía Tưởng Anh chỉ huynh muội đi tới. Hắn cứu được ngươi. Tưởng Anh chỉ lấy lại tinh thần, lập tức lôi kéo Tưởng Anh Trúc, quỳ một chân trên đất, ôm quyền đối với Lăng Phong hành lễ nói, Lăng Phong, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta huynh muội. Huynh đệ đừng khách khí, muội muội của ngươi nàng đã cứu ta. Lăng Phong lập tức đưa tay đem Tưởng Anh chỉ nâng đỡ. Lăng Phong, mọi người chúng ta đều cho là ngươi chết đâu. Không nghĩ tới ngươi còn sống, cái kia Nhiếp Thiên Long thật sự là hèn hạ, lại còn nói ngươi bị U Minh Phệ Diễm mang ăn. Tưởng Anh chỉ nhìn xem Lăng Phong, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới, chính mình lúc trước vì thắng tiền mà để cho mình muội muội đi cứu Lăng Phong, lại cùng Lăng Phong kết thiện duyên. Hôm nay nếu không phải nhờ có Lăng Phong, huynh muội bọn họ khẳng định phải mệnh tang hoàng tuyển. Nguyên lai đại xà kia gọi U Minh Vệ Diễm mang nha. Trách không được biết phun lửa. Lăng Phong sửng sốt một chút, lúc ấy hắn đứng tại U Minh Vệ Diễm mang đầu, cái kia U Minh Vệ Diễm mãng sau khi tỉnh lại, trực tiếp đem hắn quăng lên không, khi hắn lại đối mặt cái kia U Minh Phệ Diễm mãng thời điểm, U Minh Phệ Diễm mãng lại đối với hắn phát động công kích, hắn căn bản không kịp thăm dò U Minh Phệ Diễm mãng toàn cảnh. Cho nên, Lăng Phong vẫn luôn không biết ăn hết hắn là chủng loại gì rắn. Kỳ thật coi như lúc ấy Lăng Phong nhìn thấy U Minh Phệ Diễm mãng toàn cảnh, hắn cũng không biết đại xà kia chính là U Minh Phệ Diễm mãng, bởi vì hắn trước đó căn bản là không có nhìn qua bất luận cái gì cùng U Minh Phệ Diễm mãng có liên quan tin tức. Ngươi thật đúng là bị U Minh Phệ Diễm mang ăn. Tưởng Anh chỉ cùng Tưởng Anh Trúc nghe được Lăng Phong lời này, đều lộ ra rất kinh ngạc. Đúng thế, cũng may mạng của lão tử lớn, không chết. Đúng, còn không biết các ngươi xưng hô như thế nào đâu. Lăng Phong gật gật đầu, ánh mắt tại Tưởng Anh chỉ trên mặt lướt qua, hắn phát hiện cái này Tưởng Anh chỉ, dáng dấp 10 phần anh tuấn đẹp trai, nghĩ thầm, gia hỏa này dáng dấp đẹp trai như vậy, muội muội của hắn hẳn là cũng rất xinh đẹp a. Tại hạ Tưởng Anh chỉ, Hắc Ưng Thành bảo bảo chủ. Xá muội Tưởng Anh Trúc. Cảm tạ Lăng Phong sư huynh đối với ta huynh muội ân cứu mạng. Tưởng Anh chỉ lần nữa đối với Lăng Phong có chút ôn quyền. Anh Trúc gặp qua Lăng Phong sư huynh, đa tạ Lăng Phong sư huynh ân cứu mạng. Tưởng Anh Trúc cũng lập tức đối với Lăng Phong hạ thấp người hành lễ. Không cần phải khách khí, nghĩ không ra anh chỉ huynh, ngươi lại là Hắc Ưng bảo chủ nha, kính đã lâu kính đã lâu. Lăng Phong cũng là đối với Tưởng Anh chỉ huynh muội ôm quyền hành lễ, cái này Tưởng Anh Trúc đã cứu hắn, chính là hắn Lăng Phong ân nhân. Ô, đúng lúc này, cái kia U Minh Tử tình báo truyền đến một tiếng thổn thức, triệt để cút, thi thể của nó, cũng là nhanh chóng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, trên thân cái kia bộ lông màu đen, có tử quang nhàn nhạt lấp lóe. Là cái kia U Minh Tử tình báo chết. Tưởng Anh Trúc đột nhiên ngẩng đầu hướng phía con báo kia nhìn lại. Lăng Phong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tưởng Anh chỉ quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, hỏi thăm Lăng Phong ý kiến, dù sao cái này U Minh Tử tình báo, chính là Lăng Phong giết chết, dựa theo quy củ cũng hẳn là thuộc về Lăng Phong chiến lợi phẩm. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, hắn nhìn ra được, Tưởng Anh chỉ huynh muội tựa hồ rất quan tâm cái này U Minh Tử tình báo. Tưởng Anh chỉ vịn Tưởng Anh Trúc, cùng Lăng Phong cùng đi đến U Minh Tử tình báo bên người. Ngay sau đó một gốc màu tím chồi non, tại U Minh Tử tình báo thể nội trôi ra, trong gió chập chờn, không ngừng sinh trưởng. Cuối cùng, cái này màu tím chồi non, trưởng thành một gốc màu tím thảo dược, cái kia thảo dược mở ra một chút màu vàng mảnh vụn hoa, một trận nhàn nhạt mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Thật là U Minh Tố Hình Thảo, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhìn thấy cái này màu tím linh thảo đằng sau, Tưởng Anh chỉ nhịn không được kích động lên, huynh muội bọn họ đến Huyền Kiếm Tông, chính là vì tìm tới cái này U Minh Tố Hình Thảo. Bây giờ, cái này U Minh Tố Hình Thảo, liền tại bọn hắn trước mặt. Tưởng Anh Trúc nhìn thấy U Minh Tố Hình Thảo, ánh mắt cũng biến thành kích động lên, nếu như có thể đạt được cái này U Minh Tố Hình Thảo, vậy nàng dung mạo liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, nàng cùng Tưởng Anh Trì đều biết, cái này U Minh Tố Hình Thảo, cũng không phải là bọn hắn, mà là Lăng Phong. Lăng Phong, ta muốn khẩn cầu ngươi đem cái này U Minh Tố Hình Thảo cho ta, về sau ngươi để cho ta Tưởng Anh Trì xông pha khói lửa, ta Tưởng Anh Trì tuyệt không hai lời. Tưởng Anh Trì quay người nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, chỉ cần Lăng Phong có thể đem U Minh Tố Hình Thảo cho hắn, coi như Lăng Phong để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Anh Trì huynh, thuốc này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Lăng Phong mặc dù trước đó nhìn không ít giới thiệu U Minh Linh Dược thư tịch, nhưng là những sách vở kia bên trong, giới thiệu U Minh Linh Dược cũng không hoàn toàn, trong đó liền không có trước mắt cây thảo dược này. Ừm, rất trọng yếu. Tưởng Anh Trì gật gật đầu, sau đó mặt hướng Tưởng Anh Trúc, nói ra, Tiểu Trúc, đem mạng che mặt hái xuống đi. A. Tưởng Anh Trúc giật nảy mình, nàng không nghĩ tới Tưởng Anh Trì thế mà lại để nàng ngay trước mặt Lăng Phong đem mạng che mặt hái xuống, nàng có thể không nguyện ý để Lăng Phong nhìn thấy chính mình xấu xí một mặt. Hái đi. Nhìn thấy Tưởng Anh Trúc có chút thất kinh dáng vẻ, Tưởng Anh Trì trong lòng một trận khó chịu. Lăng Phong cũng là nhìn về phía Tưởng Anh Trúc. Hắn vẫn luôn rất muốn nhìn đến Tưởng Anh Trúc mạng che mặt đằng sau đến cùng cất giấu một tấm dạng gì mặt. Tưởng Anh Trúc nhìn Lăng Phong một chút về sau, cuối cùng lấy hết dũng khí, sau đó chậm rãi đem khăn che mặt của chính mình hái xuống, lộ ra một tấm mặt xấu xí. Tưởng Anh Trúc cái mũi trở xuống, mọc ra rất nhiều cục thịt, mấp mô, có rất nhiều đạo vết thương kinh khủng, hoàn toàn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Tưởng Anh Trúc này diện xa phía dưới. Thế mà lại là như thế khuôn mặt. Tưởng Anh Trúc cũng không có đem mạng che mặt lại đóng trở về. Lăng Phong, muội muội ta trên mặt thương, là nàng 10 tuổi lúc, bị một loại độc thú cắn bị thương. Cho tới nay, ta đều muốn trợ giúp nàng khôi phục dung mạo. Hiện tại chỉ còn thiếu cái này U Minh Tố Hình Thảo. Mong rằng ngươi có thể thành toàn chúng ta. Tưởng Anh Chỉ đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Anh Chỉ huynh, đừng như vậy, không phải liền là một gốc cỏ non sao. Thuốc này đối với ta vô dụng, liền tặng cho các ngươi đi. Lăng Phong lập tức đưa tay đem Tưởng Anh Trì nâng đỡ, nhìn thấy Tưởng Anh Trúc dạng này, trong lòng của hắn cũng không nhịn được thay Tưởng Anh Trúc cảm thấy đáng thương. Tưởng Anh Trúc thế nhưng là đã cứu mệnh của hắn, hiện tại ân nhân cứu mạng cần linh dược chữa thương, hắn Lăng Phong há có không cho lý lẽ. Thật, quá tốt rồi. Tưởng Anh Trì kích động đến nhảy dựng lên, quay đầu nói với Tưởng Anh Trúc, Tiểu Trúc, nhanh lên tạ ơn Lăng Phong sư huynh. Đa tạ Lăng Phong sư huynh. Tưởng Anh Trúc cũng là lập tức đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Đừng như vậy, đừng như vậy, anh chỉ huynh ngươi tranh thủ thời gian thu lấy tạo hình cỏ đi. Lăng Phong lập tức đối với Tưởng Anh Trúc khoát khoát tay. Tốt. Tưởng Anh Chỉ gật gật đầu, lập tức lấy ra một tờ U Minh Phủ, dán trên U Minh Tố Hình Thảo. Sau đó cái kia U Minh Phủ tự đốt, hóa thành một đoàn màu vàng sương mù. Đem U Minh Tố Hình Thảo bao khỏa, cuối cùng đem U Minh Tố Hình Thảo hoàn chỉnh phong ấn. Chương 175, 175, đừng đuổi ta. Tưởng Anh Chỉ cẩn thận từng ly từng tí đem U Minh Tố Hình Thảo rút ra, thu vào trong túi trữ vật. Các ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao? Nếu như không có, liền cùng ta cùng một chỗ về thành đi. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Tưởng Anh Chỉ huynh muội hỏi. Không có. Tưởng Anh Chỉ lắc đầu. Hiện tại bọn hắn đã được đến U Minh Tố Hình Thảo, hắn hận không thể lập tức trở về đến U Minh thành tấn thăng làm chính thức đệ tử nội môn, sau đó tìm người giúp Tưởng Anh Trúc luyện dược chữa thương. Vậy chúng ta liền cùng đi đi. Lăng Phong cười cười, hắn hiện tại thế nhưng là không kịp chờ đợi trở về tìm Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực báo thủ. Ừm. Tưởng Anh Chỉ gật gật đầu, sau đó bị Tưởng Anh Trúc đeo lên, đi theo Lăng Phong cùng một chỗ hướng phía ngoài dãy núi đi đến. Lăng Phong sư huynh, ta đề nghị ngươi cũng đem mạng che mặt đeo lên, nếu không, đụng phải Hổ Minh cùng Long Minh người, bị bọn hắn nhận ra nói, vậy thì phiền toái. Tường Anh Trúc quay đầu nhìn xem Lăng Phong, sau đó tại trong ngực của mình móc ra một tấm đẹp đẽ khăn che mặt, nói với Lăng Phong, mặt này khăn là mới, ta chưa bao giờ dùng qua. Lăng Phong nhìn xem Tường Anh Trúc, đang chuẩn bị cự tuyệt, bây giờ hắn tu vi đã đột phá, căn bản cũng không e ngại Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực, cũng không muốn che mặt. Thế nhưng là nhìn thấy Tưởng Anh Trúc ánh mắt ân cần kia, Lăng Phong vẫn đưa tay đem khăn che mặt nhận lấy, đeo tại trên mặt mình. Trên đường đi, Lăng Phong cùng Tưởng Anh Trì huynh muội kéo môi, khi hắn biết Tưởng Anh Trì vì Tưởng Anh Trúc, trên đường đi mang theo nàng leo núi lội nước, không xa vạn dặm đi vào Huyền Kiếm Tông xin thuốc lúc, cũng bị bọn hắn huynh muội tình cảm chỗ chấn cảm. Tưởng Anh Trúc vì cứu mình ca ca, có thể ngay cả mệnh đều không cần. Mà Tưởng Anh Trì, nhưng cũng vẫn luôn không có ghét bỏ qua muội muội của mình, đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, hắn vì chiếu cố muội muội của mình, thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Vì có thể được đến U Minh Tố Hình Thảo, Tưởng Anh Trì tại U Minh Thành ngây người gần 5 năm. Nếu như không phải hắn liều mạng áp chế tu vi của mình, lấy Tưởng Anh Trì thiên phú, khẳng định đã sớm đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nhìn xem nằm nhoài Tưởng Anh Trì phía sau Tưởng Anh Trúc, Lăng Phong thật đúng là muốn nhận nàng làm muội muội. Thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn là nhịn được. Hắn hiện tại thế nhưng là đắc tội Long Minh cùng Hổ Minh, cũng chính là đắc tội hai đại liên minh phía sau gia tộc, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình mà hại Tưởng Anh Trúc. Sau nửa canh giờ, bọn hắn nghe được phía trước có tiếng kêu cứu truyền đến. Cứu mạng nha! Á á á, đừng đuổi ta! Lăng Phong bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa phía trước một mảnh khoáng đạt địa phương, hai tên nữ tử đang bị một con lợn rừng truy sát. Nhìn thấy hai nữ tử này, Lăng Phong nhịn không được muốn cười lên tiếng đến, hai người này hắn nhận biết, chính là Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đô Đô Vũ Đồng cái kia hai cái tên dở hơi. Giờ phút này, các nàng một bên chạy trốn, vừa mở miệng kêu to. A, là Hắc Ưng bảo chủ, cứu mạng nha. Chạy trước tiên Đô Vũ Đồng, nhìn thấy Tưởng Anh Trì đằng sau, lập tức đại hỉ, nhanh chân hướng phía bên này đi tới, bởi vì Lăng Phong đã đem mặt che ở. Đồ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh đều không có nhận ra Lăng Phong. Lăng Phong, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Trúc, hai người bọn họ là Hồng Lâu người, cũng coi là chúng ta liên minh tự do người, ta đi giúp bọn hắn. Tưởng Anh Trì đi đến Lăng Phong bên người, đang chuẩn bị đem Tưởng Anh Trúc buông ra. Không cần, ta tới đi. Lăng Phong đưa tay ra hiệu Tưởng Anh Trì dừng lại, hắn tại đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, sau đó một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhanh chân hướng phía lợn rừng kia phóng đi. Tại ở gần lợn rừng kia thời điểm, thân thể đột nhiên nhảy lên, kiếm trong tay hướng thẳng đến lợn rừng kia đầu cắm xuống đi. Xoẹt. Trường kiếm trực tiếp chui vào lợn rừng trong đầu, mà lợn rừng thân thể cũng là trong nháy mắt ngã xuống đất, tại to lớn quán tính phía dưới, không ngừng hướng phía Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng lăn đi. Cuối cùng, lợn rừng kia đem Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng đều áp đảo trên mặt đất. A. Đỗ Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh đều nhắm mắt lại, ở nơi đó thét lên. Uy, hai người các ngươi gọi đủ không? Ồn ào. Lăng Phong đi đến các nàng bên cạnh, đang nói chuyện thời điểm, cố ý hạ giọng. A. Nghe được Lăng Phong nói chuyện về sau, Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức mở to mắt, phát hiện lợn rừng kia trên đầu cắm một thanh kiếm, đã ngã xuống, bất quá vẫn còn không chết, thân thể đang hơi co quắp, lợn rừng thân thể cao lớn gắt gao ngăn chặn nàng cùng Đỗ Vũ Đồng chân. Chết rồi. Mạc Huỳnh Huỳnh có chút không dám tin, con lợn rừng này, tên là U Minh Tượng Giáp Trư, phòng ngự siêu cường, liền xem như luyện khí đệ bắt trọng đỉnh phong cao thủ, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng là bây giờ lại bị người một chiêu liền xử lý. A, ta phải chết, Huỳnh Huỳnh tỷ. Đỗ Vũ Đồng mắt vẫn nhắm như cũ thét lên. Đừng, đừng tê ơ, chúng ta không chết. Mạc Huỳnh Huỳnh đưa tay tại Đỗ Vũ Đồng trên trán vỗ một cái. Nàng cảm giác Đỗ Vũ Đồng con hàng này, luôn luôn cho nàng mất mặt. Đỗ Vũ Đồng bị vỗ một cái, lập tức mở to mắt, nhìn thấy lợn rừng bị đánh ngã. Hình ảnh này đối với nàng mà nói, thực sự quá rung động. Vừa rồi nàng còn bị lợn rừng kia cùng truy manh cản. Thế nhưng là cứ như vậy lập tức, cường đại như vậy một con lợn rừng, liền bị người giết chết. Đa tạ những này huynh đài xuất thủ cứu giúp, ta Mạc Huỳnh Huỳnh nhớ kỹ ngươi ân tình này, còn xin huynh đài đem cái này lợn chết dịch chuyển khỏi. Chúng ta bị ép tới khó chịu. Mạc Huỳnh Huỳnh đối với Lăng Phong ôm quyền hành lễ, lợn rừng kia ép tới hai chân rất không thoải mái. Đúng đúng đúng, bị ép tới khó chịu. Đỗ Vũ Đồng cũng là đi theo bỗng nhiên gật đầu. Ai nói ta muốn cứu các ngươi rồi? Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, hai mắt sáng rực nhìn xem Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn xem Lăng Phong cái này sáng rực ánh mắt, lập tức ôm lấy lồng ngực của mình. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Anh Trì, đối với Tưởng Anh Trì nháy mắt mấy cái, nhàn nhạt nói ra, bảo chủ, chúng ta vận khí không tệ, thế mà ở chỗ này gặp được hai cái nũng nịu đại mỹ nhân, không phải vậy ta và ngươi một người một tốt. Tưởng Anh Trì ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hiểu ý, sau đó trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc, nói ra, tốt lắm, ngươi trước tuyển đi. A, Tưởng Anh Trì, các người đám lưu manh này, chết không yên lành. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế một cái tiểu nhân âm hiểm, gia gia của ta chính là nội môn trưởng lão, nếu như các ngươi dám can đảm nhục nhã ta, gia gia của ta chắc chắn sẽ không buông tha người các ngươi. Mạc Huỳnh Huỳnh lập tức đối với Tưởng Anh Trì chửi ầm lên. Đúng, các ngươi dâm tặc này, mơ tưởng đạt được. Đỗ Vũ Đồng cũng là đi theo mắng to lên. Khu khu, ta nói Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng, hai người các ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Nhìn thấy hai người này kích động như thế dáng vẻ, Lăng Phong cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp tục, nói chuyện, cũng không còn để nén thanh âm của mình. Ngươi hôn đàn này, ngươi nói ai không chú ý? A, thanh âm này làm sao quen thuộc như thế? Ngươi đến cùng là ai? Mạc Huỳnh Huỳnh quay đầu nhìn xem Lăng Phong, mắt mở thật to, lập tức ở trong óc nhớ lại tiếng nói quen thuộc này, thế nhưng là trong lúc nhất thời, cũng không nhớ ra được. Đỗ Vũ Đồng cũng nghe được đi ra vừa rồi Lăng Phong tiếng nói rất quen thuộc, thế nhưng là nàng cũng nhớ không nổi tới. Ai, Mạc Huỳnh Huỳnh, hai người các ngươi thật là quá làm cho ta là thất vọng rồi. Thế mà ngay cả ta thanh âm đều nhận không ra.